Ba người tề lực đem xung quanh lá rụng dọn sạch, Trúc Nhã Đồng lại gắn vòng thuốc bột phòng ngừa xa thử con kiến, Lục Phỉ Yên đem thưởng đến địt lương xé xác ăn ăn no một chút. Trúc Nhã Đồng nói nơi này lục soát núi quân lực không đủ, cũng chính là nhìn chằm chằm chúng ta mà thôi, chúng ta tàng tại nơi này, trốn cái 2-3 ngày không thành vấn đề. Loan Sở Đình đem cao thủ cùng trọng binh đều tập trung vào Trinh Nhi bên kia đi. Khốn trụ Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng liền có khả năng chui đầu vô lưới, cái này đạo lý là một nhân liền sẽ minh bạch. Lục Phỉ Yên cũng đồng ý nói nghe vừa rồi kia mấy người có ý tứ là như vậy. Ngô Lang giấu ở Ly Sơn, tám phần cũng là bị nhốt ở đâu chỗ huyệt động, một chốc yến binh cầm lấy hắn không có biện pháp. Hai nữ lại là nhìn nhau hiểu ý cười. Ngô Trinh từ trước đến nay đối với hoàn hảo một chuyện quá mức vì coi trọng, mỗi một hồi đều yêu cầu tận thiện tận mỹ, lúc này đây không châu bắt chó đi cầy, vì khôi phục công lực không thể không lâm vào, nghĩ kỹ thật khoái hoạt là không thể nào, hơn phân nửa còn nghẹn một bụng lửa giận. Trúc Nhã Đồng trong lòng mặc kỳ một câu trời xanh bảo hộ, nói nhiều nhất đến ngày mai, thương thế của ta có thể khôi phục hơn phân nửa, chúng ta nhịn nữa một ngày liền đi tìm Trinh Nhi hội hợp. Lục Phỉ Yên bờ môi giật giật, gật đầu đáp ứng. Trúc Nhã Đồng biết nàng thế khó xử, trấn an nói muội muội yên tâm, ta nếu dám ra tay tất nhiên có nắm chắc. Về phần Trinh, hắn hiện tại bản lĩnh làm người yên tâm, những ngày qua có Loan Thải Tình trong sáng trong tối trợ giúp, dù như thế nào hắn đều chịu đựng được. Khuất Thiên Trúc nghe được phân vụ, cũng không hiểu Loan Thải Tình hòa Ngô Trinh đồng mệnh tương liên, còn muốn như thế nào cái trong sáng trong tối trợ giúp pháp, đối với Lục Phỉ Yên động một chút là Ngô Lang xưng hô càng là nghi hoặc, ẩn ẩn đoán được đôi này sư môn hai bối ở giữa hình như có cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Nàng vốn không dành thế sự, chợt nhớ tới vô luận Ngô Trinh làm cái gì nghe rợn cả người sự tình, lúc nào cũng là thiên âm hộ đại ân nhân, nếu có chút thiên phạt, cũng nguyện ý vì hắn một mình gánh chịu, toại lắc lắc đầu nhắm mắt tụng kinh kỳ trúc, không còn đi nghĩ. Ly Sơn tự Yến Quốc thành lập vừa đến, vốn không có giống ngày gần đây như vậy náo nhiệt quá. Ngô Trinh canh giữ ở miệng hang, vô luận là cùng Loan Thải Tình như thế nào vô cùng thân thiết, vẫn là lười biếng nửa nằm nhắm mắt đại thụy, chân núi yến binh cứ ăn uống, đổ giống như nhà cái phong thu vậy vui sướng, quy mô ăn mừng. Thẳng đến vào đêm, yến binh ăn no một ngày, lại thay phiên nghỉ ngơi một ngày, huyên náo táo tiếng tiệm trì. Ngô Trinh trên mặt rất bình tĩnh, nắm lấy Loan Thải Tình tay lại nắm thật chặt, nói nhỏ tối nay là không chịu cấp ngày lành qua. Hai người đêm qua hoàn hảo âm thanh đã truyền khắp Ly Sơn, Ngô Trinh phương pháp song tu người khác không hẳn biết, nhưng Loan Sở Đình nhất định biết. Khi muốn động thủ lần nữa, sẽ không cấp Ngô Trinh cơ hội thở dốc. Người lại cho ta trị thương, chỉ cần miệng vết thương không đau, ta giúp người thủ cái miệng hang vẫn là hiểu rõ. Loan Thải Tình tay mềm cũng cầm đáp lại, nói trong chốc lát đánh lên đến, người cũng không nhu phân tâm ta. Người mới là không cần phân tâm ta. Ngô Trinh trong lòng cảm động và nhớ nhung, nói một khi khai chiến liền có khả năng đại loạn, ta thời cơ nhi động, mặc kệ ta làm cái gì, người đều muốn thành thành thật thật ở chỗ này trông coi tốt miệng hang, tuyệt đối không muốn xảy ra. Tình nhi, người phải tin ta. Ta tin, việc này ta ứng. Loan Thải Tình liên tục gật đầu, trong mắt vẻ buồn rầu không giảm, nhưng là lóe lên khao khát quang mang. Ngô Trinh một trường đặt tại nàng bụng, một trường chống đỡ tại nàng lưng sau, hai cổ nội lực xuyên vào. Loan Thải Tình rõ ràng cảm ứng được xương gãy chỗ bị Nguyễn Hòa Thuận vui vẻ khí thức bao vây sau đó, thăng lên một cỗ chết lặng cảm giác, hình như này một khối vô ích, mất đi giống nhau. Không nên lộn xộn, thương vẫn là thương. Ta nhớ được, rong dài. Loan Thải Tình bĩu môi, một điều mi nói nhìn, đến đây. Chân núi yến quân ngắn ngủi yên lặng sau lại có xôn xao, hậu quân tại đêm khuya hình bóng trùng trùng, lại có la ngựa tiếng hí. Đêm khuya đen nhánh không thấy năm ngón tay, yến quân cũng chỉ ở dưới chân núi đốt một chút lửa trại. Ngô Trinh nhìn một hồi thấy không rõ, nói tấn công núi dùng không được kỵ quân, những cái này la ngựa là vận chuyển tấn công núi khí giới đến đây. Hao tổn ngươi khí lực, Loan Thải Tình tùy thời cực chuẩn, nắm lấy Ngô Trinh tay cười đùa nói ngươi nên kéo dài một chút, đừng 2-3 lần liền tê liệt cứng rắn không được. Mỹ phụ lạnh lẽo lòng bàn tay thấm ra lũ mồ hôi lạnh, Ngô Trinh bén nhạy phát giác. Loan Thải Tình mặc dù tại cợt nhà, trong lòng khẩn trương ra kỳ, cùng nàng hai ngày phía trước đưa sinh tử ở ngoài suy xét một trời một vực. Nhân một khi có hy vọng, liền đối với sinh mạng hết sức quý trọng một chút, rốt cuộc bỏ không được hồ nháo. Ta này long tinh hổ mãnh tiểu tử, vòng vo đại chiến cái 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Đồ nhìn ai trước nhịn không được, Ngô Trinh vỗ vỗ Loan Thải Tình mờ u bàn tay ý bảo giải sầu, bỗng nhiên một cái ngã lộn nhào, theo miệng hang té xuống. Loan Thải Tình dọa nhảy dựng, một tiếng thét kinh hãi, âm thanh sắc nhọn, thất kinh thò đầu ra, chỉ thấy Ngô Trinh chiều nàng trừng mắt nhìn mới kinh ngạc hồn hơi định. Mỹ phụ ăn này giật mình một lòng bang bang loạn nhảy, liền đầu ngón tay đều tại run lên. Loan Sở Đình, đừng làm rùa đen rút đầu, đi ra nhất tuyệt sinh tử. Ngô Trinh vận chân nội lực, tiếng hô tại quần sơn tiếng vọng. Yến quân lập tức một trận sao động, không thể tưởng được đại quân bao quanh vây khốn, Ngô Trinh còn dám chủ động khiêu khích. Đỉnh núi cùng chân núi các một người chợt hiện thân, chân núi đánh về phía Ngô Trinh, đỉnh núi là quy tắc nhìn chằm chằm hướng miệng hang rơi xuống. Ngô Trinh đủ để tại nhai bức tường thượng khẽ trống, nhanh như tên bắn mà quay về. Dụng cả tay chân, như Lý Bình Địa, so đỉnh núi rớt xuống nghiêm tự chân còn phải nhanh hơn chạy về miệng hang. Một chiêu này mới lộ đường kiếm khi thi triển ưng dương xa lùi, sớm đến thu phát tùy tâm cảnh giới. Loan Sở Đình không dám lộ diện, lại phái ngươi đi tìm cái chết. Hai người tại miệng hang phía trên giao thủ, dây lát hai cái hiệp đi qua, Giản Thiên Lộc đuổi tới, lấy nhị địch nhất. Ngô Trinh tại vạn quân bên trong nhục nhã Yến Hoàng, hai tên thị vệ nào dám làm hắn mở miệng nhiều, nhất bắt đầu chính là toàn lực thi triển, muốn hắn không rảnh phân tâm. Ngô Trinh nhìn hắn nhóm thế công mạnh ác, cúi đầu làm quá điểm huyệt quyệt, song trường theo dưới lưng đều xuất hiện, phách về phía hai người ngực. Giản Nghiêm hai người mừng thầm, Ngô Trinh nếu muốn du đấu, lấy hắn tuyệt đỉnh khinh công còn thật không có biện pháp. Như vậy cứng đối cứng cường đến chính trung hạ ngực, hai người nghĩ cùng không thèm nghĩ, vận chân nội lực đồng dạng vung trường vỗ tới. Áy náy vang lớn, Giản Nghiêm hai người chỉ cảm thấy nhất cổ phái nhiên lực phong phú, sóng biển cuồn cuộn, một lớp sóng cao giống như một lớp sóng. Hai người tề xuất toàn lực, lúc đầu vốn nghĩ là đang chế trụ Ngô Trinh, đem hắn túm xuống sườn núi. Nào ngờ này luồng nội lực bùng nổ lực lượng mạnh xa siêu tưởng tượng, bốn trường vừa chạm vào liền phân ra. Giản Nghiêm hai người rung rinh rơi xuống, Ngô Trinh áo lót đánh vào sơn bức tường phía trên, đánh rơi xuống một mảng lớn đá vụn. Trong quân đội võ công mạnh nhất hai người đồng thời ra tay, lại đồng thời bị hắn đánh rơi xuống. Trần núi Yến binh gặp Ngô Trinh như thế dũng mãnh phi thường, đều sợ, nhất thời không thể nghĩ đến Ngô Trinh tựa lưng sơn bức tường, chiếm cái đại tiện nghi. Hai người không thành, chỉ làm cho Loan Sở Đình đến. Hoặc là ta làm hắn một tay một cước, miễn cho nói ta ức hiếp hắn. Ngô Trinh cười ha ha, ổn định thân hình nói hay là hắn Loan Sở Đình cũng làm thái giám, không phải là nam nhân không dám đến. Yến quân lại sợ vừa hận, nguyên bản Yến quốc cao thủ nhiều như mây, hôm nay Khư Nguyên Hoán đã chết, mềm mại tiếp tuyết đi theo địch, biểu hãn Yến quốc cơ nhiên tại vũ lực thượng rơi xuống hạ phong. Ngô Trinh ngắn ngủi thở gấp, lục lộ đào qua, cuối cùng đem Yến quân trận thế nhìn cái đại khái. Thầm nghĩ nước miếng của mình đều có thể đem Loan Sở Đình chìm rồi, người này bình thường tự cho mình rất cao, tính tình diễn xuất đều đại, hiện nay cơ nhiên còn có thể nhịn được không hiện thân, cũng không biết thế nào một chút thằng xui xẻo đang tại thừa nhận hắn căm giận ngút trời. Hai cái điêu mặt thứ bay lên tiếp được Nghiêm Tự Chân cùng Giản Thiên Lộc, hai người lại hướng Ngô Trinh ép. Ngô Trinh bồi hồi tại miệng hang phụ cận, lưng ỉ sơn bức tường nghĩ thủy chung chiếm cứ địa lợi. Khoe mắt thoáng nhìn, gặp Loan Thải Tình đã tránh về sơn động để ngừa bị hai đại cao thủ đột nhiên phóng ra ám khí gây thương tích, trong lòng chắc chắn, tinh thần phấn chấn bỗng nhiên rơi hai trượng. Giản Nghiêm hai người một trái một phải bay cái vòng tròn hai mặt giáp công, Ngô Trinh leo lên tại sơn bức tường bên trên, so phi hành điêu mặt thứ còn muốn linh động mau lẹ. Hai người vừa leo lên sơn bức tường, Ngô Trinh lại hướng lên chạy trốn hai trượng, mũi chân một điểm, lại bay tứ tung ba trượng. Này Bích Hổ Du Tường công vốn là tập võ người thông thường công phu, nhưng cứ như vậy trụ cột công phu, Ngô Trinh sử dụng đến cử trọng nhược khinh. Thường ngày còn chưa tất nhìn ra được cao minh, nhưng cùng hợp lực đuổi theo lại bị Ngô Trinh tùy ý bỏ ra khoảng cách Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân vừa so sánh với, chỉ cần ánh mắt không mù đều có thể nhìn ra được. Ha ha, đánh không lại liền ngầm chiêu, Ngô Trinh chiếm trước cao điểm. Trên cao nhìn xuống, trước mắt ô quang chớp động, Nghiêm Tự Chân bắn ra mấy chi mai hoa châm, Ngô Trinh chợt lóe, bên người đoạt đoạt đoạt đất vài tiếng vang nhỏ, mai hoa châm bắn vào thạch bức tường. Mắt thấy Giản Thiên Lộc mượn cơ hội lấn người mà vào, song trường tung bay lâm không bổ ra, trường phong hiền hách không nói, khe hở ở giữa lại bắn ra mai hoa châm đến, âm hiểm vô cùng. Hai người tướng tụ tập quá gần, Ngô Trinh xuống phía dưới cấp bách trụy, mai hoa châm lại lần nữa thất bại, hắn tập trung tinh thần, phản ứng vừa nhanh, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Thấy thế đằng đằng đằng vài cái chạy trở về miệng hang. Xoay người nhập động thời điểm thuận tay theo sơn bức tường thượng lấy xuống hai cục đá, một phen bắn về phía Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân, một phen hướng chân núi Yến quân tát đi. Loan Thải Tình đưa qua nhất cây trường thương tiếp ứng Ngô Trinh, để ngừa Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân truy kích. Ngô Trinh tiếp nhận trường thương, biết hai người vẫn chưa cùng đến, nhỏ giọng nói phòng bị tốt Nghiêm A, không thể đắc thủ. Hắn bản muốn đột nhiên tập kích, làm Yến quân loạn thành một đống, có thể Giản Nghiêm hai người thủy chung nhất tại đỉnh núi. Nhất tại chân núi, không chỗ xuống tay. Thấy rõ sao? Thấy rõ, dây thừng, câu liêm, thang, còn có một chút xe trượt tuyết, giống nhau không ít, tất cả đều là một chút công thành khí giới. Ngô Trinh đau đầu chật hai tiếng nói cũng không biết bọn hắn nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem ta bắt, vẫn là lưu lại dư lực chờ ta nương cùng Phỉ Phỉ đến đây, lại một lưới bắt hết. Hai ngày bọn hắn công không phá được nơi này, người nếu đủ dũng mãnh phi thường, chống đỡ cái giam ba bữa cũng có khả năng. Ngô Trinh rất là đồng ý, muốn tấn công cái này một người đã đủ giữ quan ải miệng hang, không chỉ có muốn khuynh lực mà làm, một cái khác yếu quyết chính là hao tổn tự. Vô tận thế công, đến tiêu hao Ngô Trinh lực lượng, mãi cho đến hắn kiệt lực mới thôi. Ba lượng ngày thời gian, Ngô Trinh tẫn có thể chịu đựng được an tâm đợi chờ hắn nhóm. Thủ cái cao điểm mà thôi, lại không phải là không thủ được. Xuân hạ giao quý đúng là lũ định kỳ, táng thiên giang giang lưu cuồn cuộn, hà đạo hẹp nhất giống dòng nước giống giận, rộng lớn chỗ lại chọc phóng túng ngập trời. Hàn Thiết ăn mặc món bình thường giáp nhẹ, tại trong quân doanh khán đài thượng trông về phía xa nước sông cuồn cuộn, ngồi xuống chính là lớn nửa ngày, như vậy như có điều suy nghĩ đã có bán nguyệt. Mỗi hồi trường thi sau đó, đều sẽ có bí mật quân lệnh nhắn dùm đi xuống, hôm nay cũng không có khả năng ngoại lệ. Đợi cho đang lúc hoàng hôn, Hàn Thiết dưới áo hiểu rõ khán đài trở lại trung quân chướng, cử bút nhanh chóng viết tam phân mật lệnh, phân phó truyền làm quan truyền ra ngoài. Canh giữ ở sổ sách bên ngoài ở bên phải tranh gặp truyền làm quan ra đại chướng, ánh mắt chừng chừng theo dõi hắn eo bụng, chỗ đó đúng là mật làm chỗ ẩn thân. Ở bên phải tranh môi ra giật giật, ngón tay gõ gõ, chung quy không dám hỏi cũng không dám chém giết, chỉ hận hận huê quyền nện ở bàn tay mình tâm, lo lắng chi ý lộ ở nói nên lời. Tướng quân, một người vung vẩy quân lệnh, doanh chung một đường nhường lối, ở bên phải tranh nhảy lên, người kia cũng không để ý đến hắn, cũng không kịp đợi thông truyền tự tại sổ sách ngoại kêu lên. Vào đi, Hàn Thiết y buông xuống trong tay sách, nghe thấy này âm thanh đồng dạng có chút lo lắng chi ý chợt lóe tức đi, đợi người kia vội vã tiến sổ sách quỳ xuống đất hành lễ, lại phất tay nói không cần, tốc báo. Người kia một bên lướt qua trên người trang dung cùng nông phu trang phục, đúng là hãm trận doanh khinh công hảo thủ, xuyên vân con rơi Tề Tuyết Phong. Tề Tuyết Phong vội la lên khởi bẩm tướng quân, yến binh vùng ven sông vùng đồ sộ bất động, nhưng đã gia tăng đề phòng. Khư vạn giảm xâm nhập quan trung vùng, chỗ đó binh mã điều động thường xuyên, mấy đạo cửa ải cảnh giới, chẳng biết tại sao. Khư vạn giảm vẫn ngay tại chỗ tiếu tham, thuộc hạ đi trước hồi báo. Tốt lắm, người đi xuống đi. Hàn Thiết y lộ ra như ta sở liệu chi sắc, vẫy tay làm Tề Tuyết Phong lui ra. Tề Tuyết Phong biến sắc, cuối cùng cắn răng một cái chắp tay nói Hàn tướng quân, có thể làm các huynh đệ. Đi xuống, Hàn Thiết y ánh mắt điện xả lạnh giọng nói. Tề Tuyết Phong không dám tiếp tục nhiều lời, chắp tay ủ rũ lui đi ra ngoài. Tại sổ sách ngoại cùng ở bên phải tranh ánh mắt tương đối, vừa tức lại cấp bách lắc lắc đầu. Ở bên phải tranh không dám nhiều lời, chiều nghiêng doanh nhíu mày, nháy mắt. Tề Tuyết Phong nhất ngốc, chợt bừng tỉnh đại ngộ vậy hết sức vui mừng, bay vượt qua chiều nghiêng doanh phóng đi. Ở bên phải tranh trương đầu trương não xa tham, đợi tiểu nửa nén hương thời gian, nghiêng doanh trung quân chướng cửa mở ra, một tên tư thế hiên ngang nữ tướng nắm lấy eo hông lạn ngân roi thép, chân dài đạp đạp đạp đất hướng trung quân chướng đi nhanh. Tề Tuyết Phong đi theo nữ tướng phía sau, còn đang nhỏ giọng bẩm báo chút gì, một đường đưa tới trung quân chướng ngoài. Nữ tướng cũng không lý doanh trung quân lệnh, Phong Nghi đứng đấy, mặt uẩn hàn quang, một phen vén lên màn cửa xông vào. Tề Tuyết Phong không dám tiện nhập, cũng luyến tiếc rời đi, ngay tại sổ sách ngoài cùng ở bên phải tranh một đạo dựng lên tai, lại liên tục đánh thủ thế, ý là tiểu Hàn tướng quân đến đây đại doanh, việc này có hy vọng. Ca, người rốt cuộc có ý tứ gì? Hàn Quy nhạn cực hiếm thấy không chút nào theo doanh trung quân quy, hướng Hàn Thiết y lạnh lùng chất vấn nói. Tiểu muội muốn nói cái gì? Hàn Thiết y gặp muội muội nổi giận đùng đùng, vội vàng cười theo mặt thỉnh nàng ngồi xuống, lại rót chén trà nói ca ca còn có thể có ý gì. Hô, Hàn Quy nhạn hít một hơi thật sâu bình phục tràn đầy lửa giận, thấp giọng nói Ngô Trinh xâm nhập Trường An đầm dùng hang hổ cường địch rình rập xung quanh bên trong, việc này ngươi tiền căn hậu quả ngươi lòng biết rõ. Ngô Trinh cũng khiển nhân báo lại qua tín, nói hạ chi ý là muốn chúng ta tiếp ứng hắn trở về. Này hơn phân nửa nguyệt đến ngươi đến nay án binh bất động, rốt cuộc muốn làm gì? Muốn Ngô Trinh nhậm nhân ngư thịt sao? Tiểu muội xin bất giận, người kia tương lai lang quân cũng không như vậy nào, không cần lo lắng cho hắn. Này gọi là gì nói? Hàn Quy nhạn giận tím mặt, vỗ mặt bàn khẽ kêu nói Ngô Trinh thân ở Yến quốc nội địa, quan trung vùng liên tục điều binh khiển tướng ý muốn đem hắn bao quanh vây khốn, tính là hắn có thông thiên khả năng, hiếp sinh hai cánh, vậy do bọn hắn bốn người cũng phi không ra. Người nơi này án binh bất động, nhưng là phải hãm hắn ở vạn kiếp bất phục. Nguyên lai tiểu muội nói đúng cái này. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Hàn Thiết y liên tục cười xòa, trong lời nói lại không nhượng bộ nói Yến quốc điều binh khiển tướng, đúng là bờ sông dụng binh thời điểm. Ngô Trinh tại Trường An nội địa quấy phong vân, khởi không phải là tốt thời điểm, tiểu muội không có khả năng nhìn không thấu a. A, ta biết ngươi muốn tiếp theo mâm đại kỳ, nhưng là ta mặc kệ. Ngươi tính là một trận chiến công thành tiêu diệt Yến quốc, cũng chống đỡ không lên Ngô Trinh một cọng tóc gáy bị hao tổn. Hàn Quy nhạn phát ra một chút lửa giận. Gặp Hàn Thiết y bất phi sở động chính là gương mặt cười, biết mắng lại hung cũng không dùng, lại nhỏ tiếng cầu xin nói ca, cục diện dưới mắt đã lớn khác biệt, không phải chúng ta vừa đến Thịnh Quốc bước đi Duy Gian không thể không liên tiếp mạo hiểm. Chỉ cần Ngô Lang bình an trở về, chúng ta tề lực đồng tâm, chung có một ngày có thể chỉ huy Bắc Thượng giết được bọn hắn đánh tơi bời, người cần gì phải không muốn binh hành hiểm. Ngô Lang thân hãm bao vây sống một ngày bằng một năm, người nơi này lại không động thủ, Yến Quốc không cố kỵ gì vây quét, ta sợ hắn. Hắn thật đỉnh không qua. Có chút hiểm chiêu không đi không được, Hàn Thiết Y bình tĩnh được gần như lãnh khốc, nói Ngô Trinh bản sự ta tin được, nếu như thật có cái gì ngoài ý muốn. Ta ký làm chủ đem, cũng chỉ có thể nói có chút hy sinh ắt không thể thiếu. Ngươi, Hàn Quy nhận qua sợ hãi, ngón ngọc run rẩy chỉ lấy Hàn Thiết Y nói nhị ca, ngươi sao đáng đợi hắn như thế lạnh lùng. Không phải là lạnh lùng, ta có nắm chắc hắn có thể chống đỡ, còn có thể chống đỡ tốt nhất một chút thời gian, không giống ngươi quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Thiết Y tự mình nhấp một ngụm trà nói hắn sống sót thời gian càng dài, chiến cuộc liền càng là có lợi, phụ thân cuối cùng dạy ngươi là cái gì? Tiểu muội không muốn đã quên. Ta không quên, Hàn Quy nhạn cười lạnh nói ta cũng muốn khuyên ngươi không muốn đã quên, có cục diện dưới mắt mọi người có công, nhưng người tâm phúc chỉ có hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Ta thay thế không được, ngươi cũng thay đại không được, ai cũng thay thế không được. Ngô Lang phàm là có một chút ngoài ý muốn, nơi này biết làm chim muông tán, sở hữu khổ tâm kinh doanh đều hóa thành hư ảo. Không có khả năng, Hàn Thiết Y đuôi lông mày một điều, chỉ nghe bước chân vội vàng, sổ sách ngoại thông truyền âm thanh lại vang lên, hắn bất đắc dĩ nói tiến đến, tất cả vào đi. Màn cửa đẩy ra, mềm mại tiếc tuyết, Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương, nhìn quanh, thậm chí Ngọc Lung Yên đã ở trong này một đạo nối đuôi nhau mà vào. Hàn Thiết Y nhìn một doanh trướng oanh oanh yên yến, đau đầu nói các ngươi tới làm gì. Đi cầu Hàn tướng quân phát binh, nói chuyện chính là hãm trận doanh giám quân Nghe Diệu Quân, trong lời nói cầu xin, trong miệng thù vô cầu xin chi ý giận không nhịn được nói. Không đến lúc đó, Hàn Thiết Y chọn mục thoáng nhìn, lạnh giọng nói chiến cùng bất chiến, còn chưa tới phiên giám quân đến hạ lệnh a. Như giám quân muốn chỉ trích bản tướng, đại khái rơi cái đãi lầm chiến cơ, do dự không tiến lên tội danh xuống, đem bản tướng một đao chém. Ha ha, bất quá giám quân chỉ dám sát hãm trận doanh, chấn đông quân giám quân còn quản không thể. Ngươi, Nghe Diệu Quân mới vừa cùng Ngô Trinh tân hôn yến ngươi liền chia lìa, Ngô Trinh gặp nguy hiểm, trong lòng lo lắng được mũ nội câu phần, hận không thể một kiếm đem Hàn Thiết Y chém làm hai đoạn, đoạt hắn hổ phù đem ấn. A-di-đà Phật, Hàn tướng quân, bây giờ doanh trung quân thấp thỏm động, một tiến sĩ an nguy mọi người thân thiết, như nếu không có hành động, doanh trung sợ không hề thỏa. Mềm mại tiếp tuyết chắp tay trước ngực, nhắm mắt thấp giọng nói. Mềm mại huấn luyện viên không hiểu quân xa, trước mắt không đến lúc đó. Hàn Thiết Y dầu muối không tiến, vẫn là một câu cự sạch sẽ. Tiểu đệ, coi như tỷ tỷ cầu ngươi. Ngọc Lung Yên lời còn chưa dứt, Hàn Thiết Y khoát tay chặn lại nói tỷ tỷ, lời này ngươi không phải là hồi một nói sau cũng giống như vậy. Hàn tỷ tỷ, ca ca ngươi tại sao như vậy? Nhìn quanh đại cấp bách, một tay kéo lấy Hàn Quy Nhạn, một tay chỉ lấy Hàn Thiết Y. Hàn Quy Nhạn mắt phượng nhất mắt híp, vỗ vỗ nhìn quanh tay nhỏ, lại nói ngươi bất động binh đúng không? Vậy cũng thành, ngươi đem hãm trận doanh trả lại cho ta. Vậy cũng không thành, Hàn Thiết Y theo trong ngực lấy ra thánh chỉ bày ra nói ta đã cùng bệ hạ mời chỉ, Ngô Trinh về trước khi tới, hãm trận doanh tạm từ ta thống lĩnh. Hãm trận doanh ta có trọng dụng, không thể cho ngươi. Hàn Quy Nhạn quyền bóp khanh khách rung động, thở dài một hơi nói tốt, ta muốn nhìn xem bọn hắn nghe ai. Nhạn Nhi chẳng lẽ là muốn làm cái gì trái với quân lệnh sự tình. Quân lệnh như núi, chẳng phân biệt được thân sơ, ngươi không muốn đã quên, đừng làm cho ta khó xử. Quân lệnh, Hàn Quy Nhạn lộ ra dày đặc hàm răng cười lạnh nói quân lệnh cùng hắn so với mà tính cái gì. Chúng ta đi. Một phòng mỹ nhân cũng không đáp lời, tùy theo Hàn Quy Nhạn xoay người rời đi. Hàn Thiết Y tại các nàng phía sau lại nói tiểu muội đi thong thả. Đợi các nàng đi sạch sẽ, Hàn Thiết Y đứng dậy tại xa bàn trước nhổ xuống một mặt lá cờ nhỏ, lẩm bẩm không đem Ngô Trinh đuổi tới sơn cùng tùy tận chỗ, liền ép không ra hắn vô cùng tiềm năng. Chủ tướng là dạng gì, tham gia quân ngũ cũng là cái gì khí chất. Hãm trận doanh, hai quân trước trận, hãm trận doanh không tốt như vậy dùng, ta cũng không bản lãnh kia, đương nhiên là lưu cho ngươi mới có trọng dụng. Hắn đem lá cờ nhỏ tại xa bàn bên phải nhất cắm vào. Nói tiểu muội trái với quân lệnh một mình dẫn quân ra doanh, kia là tử tội, một doanh tướng sĩ toàn bộ là tử tội. Người nhà, liền cực khổ nữa một chuyến, lập cái công lớn trở về đền tội a, ha ha. Người tới, tướng quân, ở bên phải tranh tại sổ sách ngoại nghe được rõ ràng, chính ma chơi loạn mạo, vừa nghe âm thanh cho rằng Hàn Thiết Y thay đổi tâm ý, vội vàng xông vào. Ai cho ngươi tiến đến, cốt ngay cho tao xa xa, làm Trương Tuần tiến đến. Hàn Thiết Y bị người khác làm cho cũng là nổi giận. Đổ ập xuống mắng một trận, đem ở bên phải tranh chán nản mắng đi ra ngoài. kêu đến Trương Tuần sau đó, người này con ngươi đảo một vòng thầm nghĩ đại tướng quân để ta lăn được xa xa, đó là đem lệnh, không nghe còn phải rồi hả? Lập tức một cái giật mình, lập tức liền chạy mang bò, hướng về nghiêng doanh xa xa lăn đi. Thế nào, mẹ hắn ngươi cấp cái bàn giao, hãm trận doanh độn quân ở nghiêng doanh, một đám mỗi ngày kiểm chân ngóng trông, chỉ hy vọng ở bên phải tranh mang đến xuất binh tin tức. Vòng Nhiên Tăng nhất lo lắng, vừa thấy ở bên phải tranh liền lăn mang bò chạy đến, quạt hương bù vậy bàn tay to đã bắt đi lên. Ở bên phải tranh mỗi ngày trở về đều là ủ rũ, doanh trung các huynh đệ cơn tức toàn bộ chiều hắn phát ra, thẳng mắng cầu huyết lâm đầu, tại doanh trung căn bản không ngốc đầu lên được. Vòng Nhiên Tăng đầu óc mặc dù lăn lộn cũng là không ngu ngốc, vừa nhìn ở bên phải tranh bộ dạng hôm nay lại là tốn công vô ích, điều khí đi lên liền nghĩ độc đánh hắn một trận. Mẹ nó cút ngay, lão tử không có rảnh. Ở bên phải tranh đã không biết bao lâu không lớn tiếng nói chuyện nhiều, cánh tay nhất ném vừa run, Vòng Nhiên Tăng chảo được quá mức tù nhưng lại không vùng thoát khỏi. Hắn giận dữ nói ngươi lại phạm cái gì lăn lộn. Mấy ngày rồi hả, mẹ hắn ngươi ngày đó nhưng là vỗ lấy bộ ngực đáp ứng, đều bao tại trên người ngươi, việc đâu này. Việc làm xong chưa? Cuồn cuộn cút, ở bên phải tranh ra sức nhất ném, thường thượng hai bước đầu vói vào nghiêng doanh đại trướng. Ngô phủ liên quan nữ chủ nhân nhóm chính xì xào bàn tán, vừa vặn thương nghị sẵn sàng. Người đi kêu mấy cái gan lớn tiến đến, Hàn Quy Nhạn dơ lên trán, chiều ở bên phải tranh nói. Ở bên phải tranh mừng rỡ, sự tình cuối cùng có chuyển cơ. Hàn Quy Nhạn đi đến quân doanh cũng đã bán nguyệt có thừa, Hàn Thiết Y nhất binh không phát, nàng thủy chung nhẫn nại, theo lấy hãm trận doanh tướng sĩ đang bị khinh bỉ. Hôm nay Tề Tuyết Phong đưa đến tin tức mới, Hàn Quy Nhạn rốt cuộc không nhịn được, nhìn bộ dạng này là muốn làm một chút chuyện lớn đi ra. Ở bên phải tranh vừa quay đầu lại, hãm trận doanh có uy tín danh dự nhân vật tất cả đều tại bên cạnh, ô kéo kéo mấy trăm cái đầu một đám kiền chân ngóng trông. Ở bên phải tranh điểm thất người, nói an tĩnh một chút, tùy ta đi vào. Lỗ Mãng xuất thân Mực Mưa Tân, Vòng Nhiên Tăng, Liễu Bằng Trình, Tề Tuyết Phong, gia tộc quyền thế Tề Hàn Sơn vân vân nhân vào doanh trướng. Gặp Hàn Quy Nhạn lưng đối với bọn hắn, mềm mại tiếp tuyết chắp tay trước ngực một mực mặc niệm kinh văn, Nghe Diệu Quân chụp chuôi kiếm lửa giận ngập trời. Hãm trận doanh quần hào sợ nhất đúng là ba vị này, đại trướng làm người ta ngạt thở dương cung bạt kiếm, thất nhân đại khí không dám thở. Ngô tiến sĩ đối đãi các ngươi như thế nào đây? Hàn Quy Nhạn không trở về thân, âm thanh lạnh lùng không mấy tình cảm. Ân như vân thiên. Tốt lắm, nữ tướng cả trở lại, phong mi mở ra, ánh mắt như điện theo dõi hắn nhóm nói hiện nay Ngô tiến sĩ thân hãm đầm rồng hang hổ, ta muốn các ngươi đem mệnh giao ra, các ngươi có chịu hay không? Không quá mức nói, thuộc hạ mệnh vốn là Ngô tiến sĩ. Không phải nói mà thôi, các ngươi muốn tùy bản tướng đi sấm đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh. Tính là sinh hoạt trở về, tùy bản tướng đi tất cả đều là trái với quân pháp tội lớn, định chém không buông tha. Đi, nhất định phải chết, các ngươi nghe rõ, còn có chịu hay không? Thất nhân vừa đối mắt, bỗng nhiên cười ha ha, Mực Mưa Tân nói tiểu Hàn tướng quân, hãm trận doanh toàn bộ doanh tướng sĩ đợi những lời này đã đợi lâu ngày. Quân lệnh như núi không giả, không duyên cơ chúng ta cũng không muốn phạm. Nhưng Ngô tiến sĩ so với sơn lớn hơn, quân lệnh được coi là cái gì? Tiểu Hàn tướng quân, mau mau hạ lệnh a, các huynh đệ mấy ngày nay đều nhanh nghẹn điên rồi. Vô cùng tốt, Hàn Quy Nhạn gật đầu một cái nói các ngươi đi về trước cùng huynh đệ nhóm nói, không muốn tuyệt không miễn cưỡng, nguyện ý đợi bản tướng hào lệnh. Nhưng nói sâu nói trước, không muốn đi liền thôi, nhưng bản tướng đem làm nghe xong một đám liền lạn tại bụng, ai dám để lộ nửa điểm tiếng gió, bản tướng tự mình lấy tính mệnh của hắn. Tiểu Hàn tướng quân yên tâm, thuộc hạ lý được. Ở bên phải tranh chiều mấy người cấp bách nháy mắt, vừa ra doanh trướng thất nhân đang hô to toàn bộ chạy trở về doanh trướng chờ đợi, toàn quân giới nghiêm không cho phép ra vào. Doanh mũi không cho phép phóng chạy, doanh bên ngoài thiêu thân không cho phép bay vào đến. Trương Tuần trùng hợp vào nghiêng doanh, nghe nói lời ấy dọa nhảy dựng, quần hào một đám sát khí tận trời, nhìn trận thế này chính mình đi chậm rãi một chút cũng phải bị chụp tại nơi này. Thấy thế gấp gáp vọt vào đại trướng nói tiểu Hàn tướng quân, đại tướng quân có lệnh. Từ hôm nay đại doanh trinh sát tuần hành không định giờ đổi mới, gia quân không thể tiện ra, người trái lệnh chém. Đã biết, ngươi trở về đi. Hàn Quy Nhạn không yên lòng, đợi Trương Tuần rời đi, Cổ Vũ Tương vội la lên muội, này nên làm thế nào cho phải. Anh ta thủ đoạn, ta rõ như lòng bàn tay, ta 12 tuổi tại hắn doanh, loại chuyện này sợ không có mười mấy lần, mỗi hồi ta đều có thể vụng trộm chuồn ra quân doanh, hắn từ trước đến nay cũng không biết, từ trước đến nay cũng ngăn không được ta. Hàn Quy Nhạn cử bút viết xuống từng con túi gấm, cùng sở hữu hơn 30 chỉ nhiều, túi gấm viết quân lệnh, túi gấm thượng tắc đánh dấu khác biệt tên, vừa nói chúng ta đều đi, Ngọc tỷ tỷ cũng cùng nhau đi. Nhưng doanh đều là chúng ta người, anh ta càng thêm ngăn không được, đợi sáng sớm ngày mai người đi doanh không, ai còn quản nơi này cái gì quân lệnh không quân lệnh. Trời sập xuống, cũng là cứu trở về Ngô Lam nói sau. Phải làm như thế, Ngọc Lung Yên kẹp ở trung gian, bí mật cũng không biết khuyên Hàn Thiết Y bao nhiêu hồi cùng không hiệu quả, tại trong quân đội hắn ai mặt mũi cũng không cấp, khiến cho thân tỷ tỷ cũng bị bọn tìm muội không ít sắc mặt, ngày gần đây rất gian nan, nghe vậy lập tức đáp ứng. Lại qua gần nửa canh giờ, sắc trời đem hắc, ở bên phải tranh bọn người phản hồi nói tiểu Hàn tướng quân, doanh trung tướng sĩ đều hiểu rồi, không người không đi. Tân nhập doanh tướng sĩ cũng nguyện ý, rất tốt, Hàn Quy Nhạn vừa lòng gật đầu, đem túi gấm giao cho bọn hắn, phân phó dấu kỹ trở về doanh trướng lại nhìn các ngươi trở về phân phát đi xuống, các đội y kế hành sự, duyệt sau tức hủy. Được lệnh, thất nhân nhận làm tức khắc cách xa trước trướng đi an bài. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút, mang chân quần áo đồ ăn nước uống, chuyến này, chỉ sợ so di khư một trận chiến còn muốn gian khổ. Sau nửa canh giờ, đến nơi này hội hợp. Lúc đêm khuya, hãm trận doanh quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, bóng người thỉnh thoảng chợt lóe tức mực, người bình thường nhìn đến giống như thấy hoa mắt. Hàn Quy Nhạn dẫn chư nữ ra nghiêng doanh, tại ước định ẩn thân chỗ tìm chờ lâu ngày Liễu Bằng Trình, phi người lên ngựa, hướng bờ sông bay nha mà đi. Tiểu Hàn tướng quân, nơi này, xa xa ở bên phải tranh vẫy tay tiếp đón, bờ sông bị hai cái thuyền nhỏ. Nơi này mặt sông hẹp hòi, sóng dữ rào rạt, nhưng các nàng một mình ra doanh, vùng ven sông vùng yến quân cũng nghiêm trận đón địch, thuyền lớn quá mức thấy được, chỉ có thể ở hoang vắng chỗ lặng lẽ vượt sông. Phong tung gió lớn nhanh, may mắn mọi người võ công cùng không kém, cầm lái quân sĩ càng là kỹ năng bơi tinh thục. Không đợi thuyền hành cập bờ, chư nữ liền phi thân nhảy lên bờ sông. Tề Tuyết Phong sớm đợi tại nơi này tiếp ứng nói tiểu Hàn tướng quân, các huynh đệ đều y kế hành sự, hơn phân nửa đã qua giang, có khác mấy người chạy về Yên Sóng Sơn, tìm mang công tử đi điều đến Phác Thiên Điêu. Hàn Quy Nhạn gật gật đầu, hướng mọi người nói tình hình dưới mắt đến nhìn, Ngô Lăng bị nhốt tại thành Trường An phụ cận, hãm trận doanh 2000 tướng sĩ tụ tập tại một chỗ hành động bất tiện, nhu được xé chắn ra lẻ theo hoang vắng đường nhỏ phân phó Trường An. Ngô Lăng mặc dù nhất thời bị nguy, có chúc phu nhân cùng Lục tỷ tỷ tại bên cạnh trợ giúp, tạm không tới thất thủ. Bọn tìm muội, chúng ta cũng muốn tạm thời tách ra, các liền này vị, Ngô Lang nếu có thể đột phá vòng vây mà ra, chúng ta mới tiếp ứng được. Như vẫn như cũng bị nguy, các ngươi hàng vạn hàng nghìn không thể xúc động, nhất định phải chờ ta đem làm việc, đều hiểu rồi hả? Gặp chư nữ đáp ứng, Hàn Quy Nhạn mở ra bên người mang theo bản đồ, điểm hơi sáng ánh lửa tiếp tục phân phối nói Ngọc tỷ tỷ, Nhu tỷ tỷ, Cù tỷ tỷ, các ngươi ba vị hướng nơi này tiến lên, đến núi Thái Bạch vùng, ven đường đều sẽ có các huynh đệ tiếp ứng. Ngô Lang nếu có thể đột phá vòng vây mà ra, con đường này nhất là khả năng, các ngươi vụ phải cẩn thận để ý. Nghe tỷ tỷ, Phán Nhi, hai người các ngươi một đường, đi nơi này đi Trường An phía đông Thiếu Hoa Sơn che giấu, Tề Tuyết Phong tùy các ngươi đi, đồng dạng cẩn thận để ý. Phân phối hoàn tất, Hàn Quy Nhạn nói lãnh muội muội, chúng ta hai người một đường tại thành Nam núi Trung Nam che giấu. Có bất kỳ tình huống gì cũng tốt cư chung sách ứng. Chư vị nhớ lấy đủ loại dấu hiệu đến nhìn, Yến Quốc chính điều động đại quân bao vây chặn Ngô Lang. Gọi hắn có chạy đằng trời, chúng ta hiện nay ẩn tàng thân hình, một khi tiếp ứng đến Ngô Lang, liền muốn nhanh chóng truyền tin, đến lúc đó cùng hô ứng, che giấu Ngô Lang rút lui. Rất tốt, chúng ta minh bạch. Làm việc a, chư vị còn xin cẩn thận để ý, bình an trở về. Chân trời sao nhỏ lập lờ hàn mang, giống mũi nhọn giấu giếm, đợi binh khí lấy ra, chính là huyết quang đột nhiên hiện thời điểm. Chương 3 thuộc chất trinh lượng anh tài tuyệt vời. Sao nhỏ như đậu, theo sơ mộc khe hở thấu phía dưới. Lãng nguyệt như mâm, nghịch hành vân mà đi. Nguyên bản cô tịch quần sơn tại nguyên bổn nên yên tĩnh trong đêm, cây đúc thông minh, nhân tiếng ồn ào. Sợ hãi Hà Nha, mì mục như họa mỹ nhân Hà hơi như lan, cắn nam từ lỗ tai nhẹ giọng nói. Sợ, Thiết Ngô Trinh xoay tay lại tại đáp chính mình bà vai loan thải tình khuôn mặt thượng sờ soạng một cái nói trong coi chỗ này miệng hang, bọn hắn 35 cái trên mặt đất đến ta biết sợ. Ngay tại bình địa phía trên, ta thế nào hồi đánh nhau không phải là đánh mấy bách thượng thiên cái. Có thể đánh mấy bách thượng thiên, bỏ thêm bên cạnh xem náo nhiệt. Ách, Ngô Trinh quay đầu trợn mắt nhìn Loan Thải Tình liếc nhìn một cái, nói ngươi thật đúng là cái hiền nội trợ. Hì hì, Mỹ Phụ cười khanh khách, không chút nào không cho hồi trường nói lo lắng ngươi khẩn trương, động ngươi cười cười đều hay sao. Cười không ra, Ngô Trinh theo vách núi nhìn xuống, dày đặc ma ma binh lính như nghĩ tụ tập. Đáng tiếc những thứ này đều là bảo vệ xung quanh Yến Quốc kinh thành tinh nhuệ, đều không phải là con kiến. Bọn hắn có lẽ biết sợ. Nổi giận, nhưng kỷ luật nghiêm minh, trừ phi có quân lệnh hạ đạt, nếu không bọn hắn đem thẳng tiến không lùi, cho dù ở tòa vách núi này thượng ngã chết hơn phân nửa, cũng tuyệt không sau đó lui nửa bước. Hết sức thị lực, đường núi uốn lượn đưa về phía phương xa, chật như nêm cối, tìm không thấy một đầu khe hở. Rồi bỏ mũi còn phi không ra, làm sao huống hai cái bắt mắt người. ra lại ra không được, cười cũng cười không ra, nghĩ khoái hoạt hả cũng không có rảnh, rất nhàm chán, ăn một chút gì à. Loan Thải tình tồi bỏ bối nang lấy ra hai cái bánh bao. Ánh trăng phía dưới, Bạch Diện làm bánh bao đã hơi hơi ố vàng, da càng là khô nứt như vỏ rùa. Loan Thải tình đổ ra một chút nước trong lược lược thấm ướt, hai người liền chân núi bay đến mùi thịt nhất khẩu khẩu xé rách bánh bao, ăn nghiến răng nghiến lợi, căm giận bất bình. No rồi, không ăn. Trước mắt bỏ vào đến hơn phân nửa chỉ bánh bao, Ngô Trinh quay đầu vừa nhìn, gặp Loan Thải tình vỗ lấy cái má, tức giận chính thịnh, trong lòng yêu thương nhất thời, ôn nhu nói chấp nhận một chút ngoan ngoãn ăn đi, trở về lại cho ngươi làm tốt ăn. Không ăn, Loan Thải tình mắt phượng chừng nói bực này thô lệ đồ vật, cũng liền ngươi túi như vậy hán tử nuốt trôi đi. Ngươi nhanh chút ăn, ta xem thứ này đều chán ghét. Ngô Trinh mắt lộ ra nhu tình, cho dù là khó có thể nuốt xuống bánh bao khô, chữ hàng cũng đã không nhiều lắm, khốn thủ sơn động còn không biết muốn bao nhiêu thời gian. Hai người nguyên bản nói hay lắm lượng cơm ăn, Loan Thải tình thiếu ăn một miếng, Ngô Trinh liền có thể nhiều ăn một miếng. Về phần nàng cái kia một chút lý do thoái thác, Di Khưu chi chiến khi Loan Thải tình đồng dạng tại quân doanh từ đầu khổ đến đuôi, phần lớn thời gian ăn cũng chính là những cái này khô cứng nan nuốt bánh bao, cũng không gặp nàng kêu một tiếng ăn không vô. Đi, ta ăn. Ngô Trinh từng ngụm nhai cứng rắn bánh bao, thuận miệng nói Ly Sơn nơi này sương mai thần huy, Vân Lam Tông ổng ế, ngược lại cái địa phương tốt. Khi nào thì chúng ta bị đủ mỹ vị món ngon, lại đến nơi này ở vài ngày. Loan Thải tình gặp Ngô Trinh ân ý của mình chính bổ chân đồ ăn nước uống, vốn hoan hỉ, lại nghe hắn đang nói, không khỏi ánh mắt sáng lên nói chỉ ngươi hai ta cái. Nếu không nhiều hơn nữa tìm vài cái, Ngô Trinh khóe miệng nhếch lên nín cười nói ra quyến không ít, ngươi chọn lựa, hay là ta đến chọn. Đêm đến kiểu diễm do ở trong lòng quanh quẩn, Ngô Trinh cho dù gặm lấy bánh bao, vẫn như cỗ thần nghi nội oánh, từ thế oai hùng vẻ ngoài, Loan Thải tình càng xem càng yêu, ngân nha cắn bờ môi nói cái sơn động này, ta mới không muốn cùng nhân phân. Hắc, nói cho cùng, trừ ngươi ra ta cho phép ở ngoài, ai cũng không cho phép tiến đến. Ngô Trinh đem cuối cùng non nửa khối bánh bao nhét vào trong miệng, cúi xuống đứng dậy giống như sắp hướng xuống núi ưng nói ngươi hồi động đi trong coi. Bọn hắn, tựa như chuẩn bị được đại không kém kém. Chân núi yến binh thu thập dọn dẹp cùi lửa cùng canh thừa thịt nguội, bày ra công kích trận thế, đủ loại kiểu dáng khí cụ cũng bị đẩy hướng trước trận. Yến quân no đầy sao tinh lực chính chân, nhìn như sĩ khí cũng vượng. Ân, Loan Thải tình khuôn mặt nhất túc, nhanh chóng bỏ qua thông đạo, theo nội thất trong coi miệng hang. Ngô Trinh nhất câu chân một bên súng bự bắt lấy, trở tay đâm vào ngoài động phía trên nhai bức tường, tia lửa vẩy ra phía dưới, nhất thanh muộn hưởng cán thương bị cắm vào nhị thước có thừa. Ngô Trinh trở lại nói ta cho ngươi ngốc tại nơi nào, ngươi liền ngốc tại nơi nào. Ta không cho ngươi ra tay, không cho phép ngươi ra tay, đây là Ngô phủ gia pháp. Nghe rõ chưa? Loan Thải tình khom lưng khẽ chào kiều khiếp khiếp nói thiếp tuân mệnh. Ngoan, không có người tiến đến, người cũng không hứa quản, có người lướt qua miệng hang, người liền cứ việc đâm hắn. Ngô Trinh cười ha ha một tiếng, xoay người lật thượng cán thương, song chân nhất lập. Kia cán thương bị thải được rung động khanh khách rung động, Ngô Trinh thẳng tắp thân hình tùy theo lên lên xuống xuống, như đứng ở miệng hang bằng hư ngự phong thiên thần bình thường quát hoàng huynh, ta biết ngươi ở đây, xuất hiện đi, hai huynh đệ chúng ta nhờ một chút. Tráng tiếng cuồn cuộn, thẳng chấn động sơn cốc tiếng vọng. Loan Thải tình tại động nội nghe được cười thầm, miệng nói hoàng huynh, lại thẳng xưng ngươi, lại đang chúng quân trước mặt nói cái gì hai huynh đệ nhờ một chút. Loan Sở Đình nếu như bị tức giận đến nhịn không được tức khắc hiện thân hoặc là hạ lệnh tấn công núi, bất chính tọa thật giấu ở trong quân đội không dám hiện thân. Nếu không hiện thân, lại không ngăn cản được Ngô Trinh miệng lưỡi lưu loát. Loan Thải tình đã có thể tưởng tượng thân là yến hoàng Loan Sở Đình nên loại nào tiến thối lưỡng nan, lấy hắn tự cho mình rất cao tính tình, khẩu khí này có thể nhẫn bao lâu. Ngô Trinh một lời đã tất, chỉ dẫm lấy cán thương tùy gió núi rung chuyển liên tục không ngừng. Hắn không biết yến binh tấn công núi chi làm là bao lâu, chỉ mong có thể kéo dài thêm một lát, nhiều khoảnh khắc chính là khoảnh khắc. Quả nhiên hắn nói xong lời ấy, yến binh đại quân đều ngạc nhiên không biết như thế nào cho phải, nhất thời ngừng tay chung động tác. Phanh, yến quân nhất chỗ bí ẩn quân doanh bên trong, Loan Sở Đình giận không nhịn được đứng dậy. Bệ hạ, vạn vạn không thể. Khôi Bác Diên nhất thấy tiên tử mặt rồng giận dữ, vội vàng quỳ xuống đất cúi người nói thời điểm chưa tới, bệ hạ vạn vạn không thể hiện ra long thân. Hừ, chấm khởi có thể nhẫm Ngô Trinh tiểu nhi tùy ý nói bậy. Ngươi tránh ra. Khôi Bác Diên trên mặt mồ hôi rơi như mưa, Loan Sở Đình đích thân tới đốc chiến, như ở thích hợp thời điểm hiện thân, quân tâm tất nhiên đại chấn, yến quân hoặc có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trước mắt tuyệt không đến lúc đó, huống hồ Ngô Trinh thi thư đầy bụng, miệng lưỡi lưu loát, lấy Loan Sở Đình tài ăn nói xa không phải là đối thủ của hắn, đi ra ngoài tăng thêm một phen nhục nhã, còn làm quân tâm di động. có thể những lời này lại có thể nào nói được xuất khẩu. Bệ hạ, Ngô Trinh nói kiêu ngạo có nhục thiên uy, nhưng bệ hạ chính là vạn kim thân thì đại quân thống soái, không cần cùng hắn đưa khí, làm lão thần đi trước một hồi hắn a. Khôi Bác Diên nghe vậy thật to nhẹ nhàng thở ra, Loan Sở Đình cũng vẻ giận dữ hơi bất giận, nặng lại ngồi xuống nói cũng tốt, ái khanh đại chấm một hàng. Ngô Triệu Chứng một nén nhang thời gian không thấy yến binh tấn công núi, đang mừng thầm đắc kế. Lại thấy chân núi yến binh như gợn sóng phân hướng hai bên, nhường ra một con đường đến, một tên lão giả chống can run rẩy địa hành tới chân núi, nghiêm tự chân cùng giản thiên lộc hộ tại hắn bên người. Kia lão giả đi đến chân núi, ném xuống quải trượng chiều Ngô Trinh chắp tay nói Ngô đại nhân. Ngô Trinh trong lòng kêu khổ, lão nhân dưới chân phù phiếm đã đến tuổi già, cũng không cụ võ công, nhưng hắn vẫn nhận ra là Yến Quốc thị trung Lỗ Trọng Văn. Ngày xưa kiêu ngạo Tần Quốc phủ Bảo Lang thời điểm ra làm cho Trường An cùng hắn từng có mấy lần giao tế, biết người này lão nhi cẩn thận, có hắn tại nơi này, nhất định có thể ổn định Loan Sở Đình. Câu này nhẹ nhàng linh hoạt Ngô đại nhân, đem hắn trước đây hoàng huynh một lời cấp rào sát được sạch sẽ. Lỗ đại nhân, từ biệt mấy năm, biệt lai vô dạng. Ngô đại nhân chê cười, lão phu đã là gần đất xa trời, bách bệnh quấn thân, không kịp đại nhân hào hoa phong nhã. Lỗ đại nhân đã biết thiên mệnh, cần gì phải tới đây cùng làm việc xấu, binh hung chiến nguy, nếu có chút sơ suất, phi tại hạ mong muốn. Ngô Trinh đối với Lỗ Trọng Văn ấn tượng không xấu, năm đó hắn rượu đối với rượu nho thơ thời điểm, Lỗ Trọng Văn đối với hắn cũng đại thêm tán thưởng, có vong niên chi thức. Lão phu mặc dù đã lớn tuổi, thượng biết vi quốc cống hiến, nghĩa bất dung từ. Ngô đại nhân ngài thân là đại yến huyết mạch, tội gì không muốn khắp nơi cùng bệ hạ đối nghịch. Trăm năm ngàn năm sau đó, không nói bất trung, riêng này bất hiếu một điểm, sách sử lại phải như thế nào viết Ngô đại nhân sở vì. Lỗ Trọng Văn gỡ râu dài thong thả ung dung chậm rãi, âm thanh mặc dù trung khí không đủ có vẻ suy yếu, càng nói lại càng là nghiêm khắc. Ngô Trinh tại sườn núi thượng tính được rành mạch, trường tiếng nói Lỗ đại nhân, tại hạ từng nghe thánh nhân Hữu Vân nuôi không giáo, phụ chi quá, giáo không nghiêm, sư chi nọa. Sách sử nếu muốn nói ta bất trung bất hiếu, kia nuôi mà không giáo còn từng có, không nuôi không giáo, còn lúc nào cũng trăm phương ngàn kế muốn giết tử người, lại phải như thế nào viết. Một cái vừa hoa hoa rơi xuống đất đứa nhỏ lại có hà qua. Đứa nhỏ may mắn thoát được một mạng sau đó, lớn lên trưởng thành hắn còn phải lại giết một lần. Nếu là Lỗ đại nhân chính mình, lại nên làm như thế nào? Ngô Trinh tiếng như rồng ngâm, Loan Thải Tình tại trong sơn động nghe được rõ ràng, trong lòng khen lớn tốt một câu nuôi không giáo, phụ chi quá. Lấy tài ăn nói mà nói, Ngô Trinh xác thực kiêu ngạo bất luận kẻ nào, cũng không sợ Lỗ Trọng Văn. Quả nhiên Lỗ Trọng Văn không thể nói, Loan Thải Tình thầm nghĩ Ngô Trinh như vậy trước mặt mọi người trách cứ Loan Quảng Giang, Lỗ Trọng Văn cư nhiên trầm mặc xuống nhưng là phạm vào đại bất kính, chẳng lẽ người này thật lão hồ đồ sao? Sau một lúc lâu Lỗ Trọng Văn tài cười khổ một tiếng nói lão phu không biết. Nếu như thế, Lỗ đại nhân trách không được ta. Tại hạ một cái mạng còn sót lại đến nay, sách sử nếu vì sử, tất có công chính ngôn. Ha ha, huống hồ tính là sách sử thượng số danh chiêu, ta Ngô Trinh cũng không quan tâm. Đại nhân, chuyện lúc trước đã thành, trong này rất nhiều khôn kề thị phi chỗ. Bất qua lão phu cũng có một cái so đo, đại khái vì điện hạ giải thích đáng hạ tình thế nguy hiểm, không biết điện hạ có thể nguyện vừa nghe. Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy, Lỗ Trọng Văn liền nói hai câu điện hạ, lấy Ngô Trinh lanh lợi đại thế đã đoán được ý tứ của hắn. Ngô Trinh không hoảng hốt không vội vàng nói Lỗ đại nhân mời nói. Điện hạ, từ xưa người một nhà không nói hai nhà nói. Điện hạ chi anh tài thời cổ hãn hữu, cận hơi kém bệ hạ, huynh đệ ở giữa máu mù tình thâm, càng nói huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Điện hạ, ngài hôm nay thân hãm bao vây, như còn khăng khăng một mực, tử kỳ buông xuống, đây là tội gì lý do? Điện hạ nếu có chút ý nhận tổ quy tông, lão phu dốc hết sức làm chủ, lấy hạng thượng đầu người cùng một sinh danh dự đảm bảo, thỉnh bệ hạ cùng điện hạ cốt nhục quen biết nhau. Huynh đệ thân cận, cộng tương thống nhất thiên hạ quá lớn cử, sáng tạo khai thiên tích địa chi sự nghiệp to lớn, vì vạn dân tạo an khang thịnh thế, nhị vị như vậy hiềm khích lúc trước tấn thích, lưu danh bách thế, chẳng phải là chuyện tốt nhất cọc. Lỗ Trọng Văn một phen lý do thoái thác phối hợp hắn lời nói đầy ý vị giọng điệu, làm người ta động dung. Ngô Trinh khoanh chân tại cán thương ngồi xuống, một tay chi ót giống như đang trầm tư. Lỗ Trọng Văn cũng không vội vàng, chống lấy can chờ đợi, hình như đối với Ngô Trinh bị nói động bộ dáng để ý liêu bên trong. Đại quân cũng theo đó chờ, nhất thời sơn cốc ra ánh lửa tận trời như nhau từ trước, thế nhưng mọi âm thanh đều tịch. Sương đêm lạnh, Lỗ Trọng Văn cũng không chi lâu chạm, ngồi ở một phen đằng ghế thượng phê món thảm chợp mắt, này nhất đẳng nhưng lại qua hơn một canh giờ. Cũng không phải là hắn nhân từ nương tay hoặc là đối với Ngô Trinh đặc biệt có phần coi trọng, mà là hai bên một khi sinh tử tương bác, nháo đi xuống yến quốc dân chúng bên trong lời đồn đại khó có thể tiêu trừ, ảnh hưởng thật lớn. Ngô Trinh hiện tại sơn cùng tùy tận, vì mạng sống không hẳn không có khuyên phản khả năng, hòa bình xong việc, đối với Yến Quốc ý nghĩa xa so kiêu hạ Ngô Trinh hạng thượng đầu người muốn tốt hơn nhiều. Ngô Trinh nhìn như vẫn đang khổ cực suy nghĩ, nan hạ quyết đoán, kỳ thực đánh chính là có thể kéo được khoảnh khắc chính là khoảnh khắc, mất không canh giờ chủ ý. Hắn đều có chí hướng, đầu hàng sau tính là tính mạng tự bảo vệ mình không ngại, từ nay về sau làm Tiêu Diêu vương gia đều là Loan Sở Đình dơ cao đánh khẽ, những cái này đều phi Ngô Trinh mong muốn. Việc này Loan Sở Đình không hiểu, Lỗ Trọng Văn cũng không có khả năng biết, tự nhiên không thể tưởng được như thế hậu đãi điều kiện Ngô Trinh liền nghĩ cũng không nghĩ, một lòng đấu tranh rốt cuộc, chỉ muốn hợp lực thoát khốn mà ra. Gió đêm mang theo núi rừng thơm mát cùng thịt nướng tiêu hương, Ngô Trinh chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn xoay người hồi động, Loan Thải Tình bưng lấy trường thương nghiêm trận đón địch, kinh hãi nói ngươi như vậy yên tâm Lỗ Trọng Văn. Ta xem thực lực quân đội, bọn hắn còn tại điều binh khiển tướng. Loại này trận từ trước cũng chưa nhân đánh nhau, một chốc chuẩn bị không đủ là chuyện bình thường. Không hoảng hốt, ta ngược lại nhớ tới chuyện, Ngô Trinh ở trên mặt đất vì tay vẽ cái địa hình nói Thiết Y không chịu phát binh, muốn đem lực lượng của chúng ta áp bức đến cực hạn, nhưng là Nhạn Nhi tất nhiên không có khả năng nghe hắn. Tính là cãi lời quân lệnh, cũng sách hãm trận doanh trong bóng tối đến đây giải cứu, chúng ta chưa tính là tứ cố vô thân. Loan Thải Tình liên tiếp gật đầu nói Hàn Quy Nhạn đối đãi ngươi đồng tề một lòng, nhất định sẽ đến. Hơn nữa ta tại đoán, Thiết Y cố ý ép lấy Nhạn, ép nàng vi phạm quân lệnh một mình mang binh xuất hành. Người nghĩ à, hãm trận doanh đến đều tới, lại đang quân địch nội địa, đúng là đại triển quyền cước thời điểm quang đem chúng ta vài cái cứu trở về đi, có phải hay không uổng phí đi chuyến này? Hắc, rất có khả năng, Loan Thải Tình nhíu mày liễu, khiết mục nói Hàn Thiết Y người này thật tâm ngoan thủ lạt, cái này không phải là ép hãm trận doanh không lập cái công lao lớn triệt tiêu kháng làm tội lớn, không cho phép trở về sao? Có thế chứ, Ngô Trinh vỗ đùi, nói hãm trận doanh các nàng chân trình, lại thêm chẳng phân biệt được ngày đêm chạy đi, ngắn thì 3-5 ngày. Lâu là 7-8 ngày liền muốn đuổi tới Trường An. Ta nghĩ Khôi Bác Diên tính là đoán không được hãm trận doanh trước tới cứu viện, tất nhiên trước trận sau bao vây có đề phòng, nơi này đồng bức tường thiết bức tường, hãm trận doanh tiến đến dễ dàng, thoát thân liền muốn khó khăn. Chúng ta không thể tại cái này tử địa làm chờ đợi cứu viện, nếu không các huynh đệ đều phải tổn thương thảm trọng. Ngươi không cần mong đợi Khôi Bác Diên đoán không được, ta muốn là Khôi Bác Diên, sẽ không chỉ cần ngươi Ngô Trinh cùng Trúc Nhã đồng mệnh, hãm trận doanh không đến liền thôi. Đến đây không trả giá trầm trọng đại giới, liền không muốn dễ dàng còn muốn chạy. Ngô Trinh nghe được trong lòng phát lạnh, khó trách Lỗ Trọng Văn tùy ý hắn kéo dài thời gian. Chính khổ tư không nói, Loan Thải Tình nói ngươi an tâm đi ứng phó bọn hắn, việc này ta đến nghĩ. Trường An lân cận từng ngọn cây cọng cỏ ta đều rất quen thuộc, so với ngươi phạm sầu hữu dụng. Nhà ngươi Nhạn Nhi nhất quán gặp phi biết, thông lãm toàn cục, nói vậy những cái này cũng đều tại nàng đoán trước bên trong. Nếu đến đây nhất định sẽ sắp xếp thích đáng đối sách, không có khả năng chỉ biết lỗ mãng. Rất tốt, Ngô Trinh đáy lòng nhẹ lòng, liền lại nghĩ tới một chuyện đến nói nhìn không ra, người đối với Nhạn Nhi đánh giá cao như vậy. Bản sự phải không tiểu A, nhân cũng là thật đáng ghét. Như thế nào, có gì không ổn, Loan Thải Tình trừng mắt mị nhãn, Kiều Man phát tác tiêm tiếng kêu lên, một lát lại xì cười thành tiếng đến nói được rồi, người thật tinh mắt, chọn người người đều là tốt nương tử. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Chớ quên trở lại phủ phía trên, ngươi còn phải ngoan ngoãn nghe lời nói của nàng, nếu không ra pháp không buông tha. Đứng dậy muốn ra, Loan Thải Tình ngăn cản nói chậm một chút, không vội vàng đi ra ngoài. Muốn trang bộ giảm, chung quy vẫn là muốn giả bộ giống một chút, chúng ta nơi này chính tích biện không ngừng, tranh mặt đỏ tai hồng, nhất thời như thế nào cũng không nắm được chủ ý. Có lý, Ngô Trinh vẫn là thăm dò hướng ngoài động vừa nhìn, cũng không phải là hắn nghe không rõ ngoài động yến quân hướng đi, là cố ý muốn giả vờ không yên lòng. Mắt thấy mới là thật mới rơi vào an lòng. Kỳ thật, người có khả năng hay không quá mức khẩn trương, làm như vậy một ít động tác ngược lại quá mức hết sức, có đôi khi cố làm ra vẻ, tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, chỉ bằng chúng ta lui tại bên trong làm bọn hắn nhìn không thấy, tùy vào bọn hắn đi đoán. Nhìn không thấy, mới là tốt nhất nghi binh chi đạo. Ngô Trinh ngạc nhiên, chợt tỉnh ngộ, áy náy nói ta giống như quá mức khẩn trương. Loan Mầu Tình hương môi nhất quyệt, trách mắng gặp phải khốn cảnh ngươi lại không phải là hồi một. Ta đã biết, từ trước có ngươi kia một chút hồng nhan chi kỳ làm bạn, ngươi nội an lòng. Hôm nay đổi là ta, ngươi đã có một chút hoảng loạn thất thố. Tại ngươi tâm lý, là ta không bằng các nàng ôn nhu săn sóc, không thể để cho ngươi đạt được bình tĩnh. Ngô Trinh suy nghĩ một lát, hình như Mỹ Phụ nói được có đạo lý, vừa tựa như hồ có nơi nào không đúng, nhất thời khó có thể phân biệt, toại lắc đầu thành khẩn nói ta không biết. Loan Thải Tình mắt đẹp lưu truyền, nhiều oán trách như tố nói ngươi từ trước trải qua những chuyện kia. Mỗi một hồi đều có phủ thượng giai nhân làm bạn vượt qua cửa ải khó khăn. Có vài hồi, bản lãnh của các nàng so ngươi lúc ấy còn muốn lớn hơn. nhưng là của ngươi an ninh không tại ở các nàng có thể giúp đến bao nhiêu bận rộn, mà là các nàng an ủi tịch ngươi nội tâm. Ta biết, ta từ nhỏ đến lớn đều nuôi tại trong hoàng cung, tính tình không tốt lại kiêu căng tùy hứng. Nhưng là, người chớ đem ta coi như không hiểu phong tình phụ nhân. Loan Thải Tình chậm rãi gần sát, từ phía sau vòng ở Ngô Trinh, chán dựa ở rộng lớn rắn chắc lưng thượng đạo chúng ta đính ước không lâu, người tâm lý còn có rất nhiều không được tự nhiên, còn có thật nhiều không khỏe. Không muốn phủ nhận, bởi vì ta cũng giống vậy, giống như tình thế bức bách không thể không như thế, tổng có chút lạc quái. Nhưng là vô phương, người tâm lý nôn nóng, bất an, có thể tùy thời đến ta nơi này tìm kiếm một tia an ninh. Nhắc tới cũng kỳ, lạnh lẽo thân thể yêu kiều nhất gián, Ngô Trinh lập tức ninh định rồi một chút. Không biết là mỹ phụ ôn nhu lời nói, vẫn là kia một thân u nhiên nữ nhi hương. Ngô Trinh nhắm mắt thở dài, dây cung giống nhau kéo tinh thần căng thẳng kinh cùng băng bó xúc bắp thịt đang chậm rãi lỏng nhẽo nhoét xuống. Hơn nữa lưng thượng hai luồng mềm mại to lớn, vô cùng vỗ về thần hiệu. Kia tùy theo tâm nhảy một chút rung động vận luật, giống như tại vuốt ve, vừa tựa như tại ấn nhu, sảng khoái vô cùng. Hắn cũng lười biếng nói ngươi nói không sai, như không ngại, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Ân, Loan Thải Tình thanh âm như mộng, mềm nhũn địa đạo ngươi từ nhỏ tự lập, sư môn đối đãi ngươi dù cho lúc nào cũng là thiếu thân tình yêu. Ta chẳng những có thể yêu ngươi, cũng có thể thương ngươi. Ngươi gặp qua tiểu hoa hoa không vậy? Khóc lại hung, chỉ cần ăn mẫu thân vú sữa lập tức liền không lộn xộn. Thân thể nữ nhân thượng này hai tọa bảo bối rất thần kỳ. Của ta so với ai khác cũng không kém, nếu trong lòng vẫn là khó chịu, có muốn ăn hay không thượng hai cái. Ha ha, hiện nay như vậy rất tốt, đương nhiên ăn rất tốt, chỉ sợ dừng không được miệng, Ngô Trinh há có thể không động, chính là nguy cơ trước mặt, xác thực sợ ý loạn tình mê lầm việc cứ như vậy nhiều ôm ta trong chốc lát. Hai người không thèm nhắc lại, Loan Thải Tình dán vào Ngô Trinh, bộ ngực chống đỡ lưng hắn. Thật lớn lực áp bách phía dưới, lại có thần kỳ ôn nhu, giống như bị tầng tầng lớp lớp bạch vân ép tại trên người. Giống như khoảnh khắc này, hai người ở giữa một chút không được tự nhiên cùng không thích ứng, dần dần tan rã vô tung. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngô Trinh mở mắt ra đến, trở lại tại Loan Thải Tình chán một nụ hôn, lại nặng nề mà ôm nàng hít một hơi dài nói an ninh nhiều, ta nên đi ra ngoài. Ân, đi thôi, thoát khốn kê sách giao cho ta đến nghĩ, ngươi chuyên tâm ứng phó bên ngoài, không muốn quan tâm. Loan Thải Tình bị ôm đến cơ hồ khí đều thở không được đến, lại điềm điềm mỉm cười. Ta Ngô Trinh may mắn lớn nhất, là mỗi một hồi gặp việc khó, luôn có nhân bồi tiếp ta đang độ nan, chưa bao giờ từng dạy ta một thân một mình. Lần này là tình nhi, ta đi. Ai, như vậy cấp bách, không muốn nghe thứ nhất đầu kế sách. Tình nhi đã có thượng sách, Ngô Trinh vui vẻ nói kế đem an ra. Thân một chút mới nói, Loan Thải Tình cắn bờ môi, răng trắng bóng cùng hồng nhuận môi thơm, tôn nhau lên sinh diễm. Ngô Trinh vui vẻ một nụ hôn, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại tươi mới. Mỹ phụ gọi ra làn gió thơm càng là ngọt thanh vừa ý. Hai người lại lấy bờ môi lẫn nhau an ủi một hồi, Loan Thải Tình giống như say sau đà hồng hai gò má nói chúc nhã đồng chậm nhất bình minh liền có khả năng đuổi tới. Không cần nghi ngờ chất vấn ta, người hãm sâu hiểm cảnh, tôi cấp bách đúng là nàng nhất định không nhịn được. Ngô Trinh gật đầu đồng ý, nói lên đối với chúc nhã đồng hiểu biết, Ngô Trinh còn thật không bằng Loan Thải Tình. Sau khi thấy được quân rối loạn, người không cần lo cho nơi này, cần phải tuôn ra đi tiếp ứng. Chúc nhã đồng lại nóng lòng, cũng chuẩn bị sẵn sàng mới đến, nhất định dẫn theo đồ ăn nước uống. Đem các nàng tiếp ứng đến động, có các ngươi đang trấn thủ vạn vô nhất thất, chân có thể chống được nhạn nhi xuất quân tới cứu viện. Bước này ta còn không có nghĩ thông suốt, nhưng là không bận rộn, tổng còn có như vậy 5 ngày 7 ngày, chậm rãi lại nghĩ không muộn. Loan Thải Tình gặp Ngô Trinh nghi ngờ chi sắc, biết hắn trong lòng nghĩ không cần lo lắng cho ta. Mục tiêu của bọn họ là ngươi, hiện tại ta cái gì đều tính không lên. Ngươi đi tiếp ứng, bọn hắn sợ ngươi thừa cơ chạy trốn, Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân nhất định đều đi ngăn chờ ngươi, ta nha, chỉ cần đem ta vây ở động cũng được, kia một vài người một chốc, ta mình cũng ứng phó được. Nói tuy có lý, Ngô Trinh không hề giống Loan Thải Tình khẳng định như vậy. Nhưng nghĩ lại, đến lúc đó chỉ cần đem những cao thủ đều mang đi, Loan Thải Tình nơi này tự nhiên không lo, thật sự không thành tùy cơ ứng biến là được. Đợi cho cùng Lục Phỉ Yên hội hợp, liền yến quốc còn lại những người này, dựa vào cái gì ngăn chờ Ngô phủ ba đại cao thủ dắt tay nhau giết trở về động chung. Ngô Trinh gật gật đầu nói nghe ngươi, xoay người lại nhảy tới nhai thượng cán thương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này so trước khác biệt, hắn nhẹ như không có vật gì. Tại bất qua cánh tay thô cắn thương ngồi vững như Thái Sơn, cho dù cường địch rình rập xung quanh, vẫn như cụ kinh sợ ly sơn. Có thể đám binh sĩ ngửa đầu nhìn lại, Ngô Trinh phía trước một thân sắc bén đã hoàn toàn không thấy, nhưng lại làm toàn trường túc sát khí đều tán đi vô tung. Tại ánh trăng phía dưới, Ngô Trinh giống như khoác một thân màu bạc quang huy, anh Hoa nội liễm, càng thêm kêu nhân đoán không ra. Ngô Trinh vào sơn động, Phục lại đi ra, nhìn như là cùng Loan Thải Tình thương nghị rất lâu. Lỗ Trọng Văn lờ mờ mở mắt buồn ngủ, nói Ngô đại nhân nhưng có quyết đoán. Lão phu một lòng mong chờ lại kêu gọi đại nhân một tiếng điện hạ. Không có, còn nhu cân nhắc luôn mãi tư. Ngô Trinh cúi đầu quan sát núi rừng chậm rãi nói Lỗ đại nhân lời nói những câu tại lý, nhưng ta thật sự tin ngươi nhóm bất quá. Bằng vào Lỗ đại nhân mấy câu nói đó, cũng không đủ. Ngô đại nhân nếu có chút quyết đoán, lão phu lại đi báo cáo bệ hạ không muộn. Ngô đại nhân lại chậm rãi cân nhắc, nhưng nhắc nhở một câu, một khi nắng sáng lên, lão phu liền làm không thể chủ. Lỗ Trọng Văn khoác lên thảm, tiếp tục chợp mắt. Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng tình nhi nói không sai, nương thương thế hơi có chuyển biến tốt liền có khả năng bướng bỉnh muốn tới. Phỉ phỉ tất nhiên khuyên, nương nói hơn hai câu nàng liền khuyên không được, tăng thêm phỉ phỉ đối với ta nơi này giống nhau lo lắng, dễ dàng liền dao động đang đến đây. Lỗ Trọng Văn cấp kỳ hạn là bình minh, ta phải tại bình minh trước tìm cái cơ hội động thủ, kiềm chế nơi đây quân tiên phong. Các nàng tại loạn trung tùy cơ ứng biến, lấy bản lãnh của các nàng, lặng yên không một tiếng động kể đến vách núi một bên cũng không tính nan, quá ta bỏ xuống tình nhi đi ra ngoài tiếp ứng. Nghĩ lại lại một nghĩ, này một tiết Loan Thải Tình hơn phân nửa cũng nghĩ đến, nàng thuần phải không nguyện chính mình độc thân đối địch, cực kỳ nguy hiểm, hết sức biến mất không nói. Ngô Trinh trong lòng cảm động lại có một chút tàm thẹn, Loan Thải Tình như vậy nữ tử, muốn nàng động tình rất khó, chỉ khi nào động tình, nàng yêu so với ai khác đều phải nhiệt liệt, đều phải không kiêng nề gì. Cái gì đều có thể không quan tâm, như nhau nàng thường ngày hành vi. Hắn tự giễu cười một khi đã như vậy, chính mình còn có cái gì không bỏ xuống được, còn có cái gì tốt cố kỵ. Nghĩ lại nghĩ Hàn Thiết Y Hàn Thiết Y, ngươi tốt nhất mỗi ngày ký trúc này toàn ra mọi người có thể bình an không việc gì, nếu không sau khi trở về tuyệt không tha cho ngươi. Hắc, tính là toàn ra đều hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, đồng dạng muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Một cái thải điệp theo không trung phiêu phiêu bay qua, bị Ngô Trinh như có như không, lại thâm sâu uẩn tiềm lực hô hấp mang quá, đôi cánh thiên. Vừa đọc đã minh quyết định chủ ý, Ngô Trinh liền thầm vận nguyên công. Đạo lý bí quyết sinh sôi không ngừng, không cần trải qua kinh mạch cũng có thể vận chuyển, mặc dù là khối bác diên, Loan Sở Đình đợi tuyệt đỉnh cao thủ cũng nhìn không ra. Đám binh sĩ càng là cho rằng Ngô Trinh tuyệt cảnh phía dưới, đã bị Lỗ Trọng Văn thành khẩn ngôn nói động, gặp phải từ cục có lẽ trong lòng có dao động chi ý, chính rối rắm khổ tư tưởng không thôi. Ngô Trinh cố lộng huyền hư, Yến quân cũng không có dừng lại chuẩn bị chiến đấu. Theo sơn đạo đến đỉnh núi bên trên bóng người tầng tầng lớp lớp, đoàn xe thật dài không đốt đuốc, cũng không biết đem cái gì vậy vận đến đỉnh núi. Sơ xác tiêu điều gió đêm, canh giờ sống một ngày bằng một năm giống nhau gian nan, lại trong nháy mắt khoảnh khắc. Ngô Trinh khốn thủ Ly Sơn sơn động, núi Thái Bạch một chỗ sơn động, ban đêm Trúc Nhã Đồng cũng mở mắt ra. Lục Phỉ Yên canh giữ ở miệng hang, nghe được động tĩnh kinh ngạc trở lại. Trúc Nhã Đồng thấy nàng một đôi mắt đẹp có chút ảm đạm, hết sức che giấu phía dưới, cũng không giấu được lo lắng tiểu tụy. Lục Phỉ Yên mặc dù khuyên chính mình không nên tùy tiện làm việc, nhưng là trong lòng nàng táo lo không thể so chính mình nhẹ nửa điểm. Trúc Nhã Đồng đứng dậy hoạt động gân cốt, cầm quyền, lại chiều thạch bức tường vung lên một chưởng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, sơn bức tường bị chấn động rớt xuống một chút đá vụn. Tỷ tỷ đừng. Trúc Nhã Đồng lắc đầu ngăn trở Lục Phỉ Yên khuyên giới ngôn, cười nói có ba thành công lực có thể dùng. Đủ, vậy là đủ rồi. Lục Phỉ Yên biết rõ khuyên không được, lại thế khó xử. Trúc Nhã Đồng ba thành công lực không giống người thường, nhưng là dù sao trên người mang thương, muốn cùng Yến quân ác chiến, khó bảo toàn không có sơ suất. Muội muội không cần lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Trúc Nhã Đồng hai tay về phía sau vén lên tóc dài, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ, đem mái tóc dùng dây lưng lụa buộc lên, lại dùng một cây kim châm cố định, nói Loan Thải Tình biết ta quá sâu, đoán được ta ngồi không yên nhất định trước thời gian động thủ. Trình Nhi bên kia cũng biết làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, nếu chúng ta hiện tại không đi, Trình Nhi bên kia tùy tiện động thủ đến phản gặp nguy hiểm. Loan Thải Tình chẳng lẽ liệu sự như thần? Vậy cũng không hẳn, nàng chính là liêu ta như thần. Trúc Nhã Đồng hận đến nghiến răng, năm đó ở Đào Hoa Sơn phía trên, chính mình một phen tinh kế mấy bị Loan Thải Tình phá được sạch sẽ, suýt chút nữa chết. Nàng cắn cắn môi, mắt đẹp vừa chuyển nói ngươi không cũng giống vậy, chẳng lẽ còn chờ được sao? Ta chỉ là nghĩ, tính là đợi không được cũng muốn chờ một chút. Tỷ tỷ tổn thương có thể tốt một phần, chiến lực liền có thể cường một phần, nắm chắc cũng càng lớn một phần. Lục Phỉ Yên chưa bao giờ trải qua như vậy gian nan lựa chọn, quả thực so năm đó bị Ngô Trinh bán vội vã bán lừa cấp chính mình chữa bệnh khi còn khó hơn thượng rất nhiều. Ta tại nơi này chẳng lẽ có thể an tâm chữa thương? Ngươi không sợ ta tẩu hỏa nhập ma? Trúc Nhã Đồng thoải mái cười cười nói biết muội muội khó xử, lại muốn nghĩ ta, lại muốn nghĩ Trinh. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời nói của ta. Đợi hội hợp Trinh, có các ngươi hai người dắt tay hộ pháp, ta lại an tâm chữa thương không muộn. Muội muội cùng với lo lắng ta, không bằng nghĩ nghĩ Trinh Nhi hai ngày này đồ ăn nước uống không đủ, ác chiến phía dưới tất đói bụng đến phải hung ác, chúng ta nên mang chút gì ăn ngon đi ủy lạo một chút hắn. Gặp Trúc Nhã Đồng tính toán đã định, Lục Phỉ Yên cũng cười, đầu ngón tay hướng về chân núi nói bên cạnh không tốt mang, chân núi quân doanh nhiều chính là bánh bao thịt, ta đi trộm một chút trở về, chuẩn bị sẵn sàng thừa dịp bóng đêm liền xuất phát. Không, Trúc Nhã Đồng lắc đầu nói bánh bao thịt chúng ta chính mình ăn, Trinh Nhi muốn ăn, chúng ta đi thành Trường An thưởng. Lục Phỉ Yên đôi mắt sáng ngời, cuối cùng đảo qua đổi sắc. Không phải là Lục Phỉ Yên không đủ trí tuệ, mà là chưa quen thuộc Trường An vùng Lý Phong thổ. Tự Ngô Trinh rời đi, Trúc Nhã Đồng thương về sau, trong lòng Tiêu Ưu, bàng hoàng vô kế cầm lấy không ra biện pháp gì tốt. Trúc Nhã Đồng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, nàng cũng cuối cùng có người tâm phúc. Lập tức cũng vẩy liêu bên tai sợi tóc buộc lên nói ta đi xuống trước nháo một chút động tĩnh, đoạt đồ ăn nước uống ăn no nê sau liền xuất phát. Nhị sư tỷ, ta là phế nhân, đi cũng chỉ có thể vướng bận. Kính xin nhị sư tỷ đại cục làm trọng, cứu Ngô công tử quan trọng hơn, không cần quản ta. Khuất Thiên Trúc thủy chung tại vì Ngô Trinh tụng kinh, Trúc Nhã Đồng sau khi tỉnh lại nàng trầm mặc dự tính rất lâu, biết phía trước là đầm rồng hang hổ, rồi nảy ra lưu lại ý nghĩ. Nói ngốc nói, trưởng môn sư tỷ như thấy ngươi, nhất định hài lòng vô cùng. Hơn nữa, chúng ta Ngô phủ không bỏ xuống đồng bạn, Loan Thải Tình phải cứu, ngươi cũng giống vậy. Trúc Nhã Đồng quả quyết cự tuyệt, lại trấn an nói Lục tiên tử võ công không ở ta phía dưới, yên tâm. Điểm ấy chẳng diện nàng tự có thể ứng phó qua được. Khuất Thiên Trúc không dám chống lại, suy nghĩ một chút nói vậy do sư tỷ an bài. Trúc Nhã Đồng khôi phục ba thành nội đủ sức để tự bảo vệ mình, màn đêm buông xuống khi Lục Phỉ Yên lặng lẽ tiềm nhập một chỗ quân doanh, đem đồ ăn nước uống gói kỹ chặt chẽ trói ở sau lưng. Lại giả bộ làm hoảng sợ cấp bách bị phát hiện hành tung, thừa cơ đại náo một hồi. Đợi Yến quân vội vàng đến, mỹ phụ mấy cái lên xuống, bóng hình xinh đẹp không vào núi rừng biến mất không thấy gì nữa. Vây quanh núi Thái Bạch Yến quân xuất động một nửa, tại bóng đêm chung đánh cây đúc đúc cành thông khắp núi tìm tòi. Cầm binh Yến đem không dám điều động sở hữu quân ngũ, Lục Phỉ Yên nếu đến giành ăn, thuyết minh các nàng đồ ăn nước uống đã hết, chỉ cần vây quanh sơn không cho nàng nhóm trốn thoát, sớm hay muộn còn muốn hiện ra hành tung. Yến đem cũng không trông cậy vào có thể chóc cầm lấy Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, chỉ cần đem các nàng nhiều khốn nhất thời tính nhất thời. Đoạt lại đồ ăn nước uống, ba người nguyên lành no bụng. Lục Phỉ Yên cõng lên Khuất Thiên Trúc, cùng Trúc Nhã Đồng mượn bóng đêm che giấu đi vòng qua một chỗ vách núi. Núi này nhai cực sừng sững, nhưng là nhai bức tường thượng xanh tươi tốt dài khắp cây nhỏ. Hai nữ thân như khói nhẹ, mượn lâm mộc che giấu bí ẩn phàn xuống sườn núi, lại vòng qua trong rừng cây tầng tầng lớp lớp chạm gác, xa xa gọi tới Phác Thiên Điêu đuổi đến thành Trường An. Lục Phỉ Yên đại náo một hồi nguyên nhân, chính là vì làm Yến quân cho là nàng còn ẩn núp tại núi Thái Bạch, mà đồ ăn nước uống đã hết, không thể không mạo hiểm cướp đoạt. Nhưng là Yến quân quy mô lục soát núi, các nàng có thể chịu được tránh chuyển xê dịch không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Các nàng cũng không có khả năng đem hy vọng ký thác ở vây khốn Ngô Trinh Yến quân không chút nào làm chuẩn bị thượng. Nếu động thủ, liền mạnh mẽ vang dội, ba đại cao thủ hợp lực một chỗ, ít nhất không cần giống hiện nay như vậy kinh hãi thịt nhảy, bàng hoàng bất an. Phác Thiên Điêu trưởng trấn hai cánh gián vào phi hành, vừa rời đi núi rừng khu vực, ba người liền rơi xuống đất. Yến quân không có khả năng trông cậy vào dựa vào nhân số có thể vây quanh núi Thái Bạch, cũng dự liệu được Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên tất nhiên phản hồi Trường An cứu viện, suốt quãng đường chạm gác ngầm không thể thiếu, để tránh đả thảo kinh xà chỉ có thể đi bộ đi tới. Lục Phỉ Yên cõng Khuất Thiên Trúc, vận khởi nội lực thi triển khinh công, Trúc Nhã Đồng tại theo sát phía sau đi theo. Ba người đi vội cá biệt canh giờ, Lục Phỉ Yên cuối cùng nữ tử, phụ một người thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, một thân đổ mồ hôi như sữa. Nàng ngoái đầu nhìn lại cùng Trúc Nhã Đồng một đôi mắt, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng mang thương trong người đi vội rất lâu, cũng là khí tức vi loạn. Muội muội nghỉ một chút a. Ân. Lục Phỉ Yên dừng lại bước, Trúc Nhã Đồng cũng ngừng bước chân, đột nhiên hướng bên cạnh chợt lóe, chỉ nghe nhất tiếng trầm trầm buồn giống. Lại có quyền cước này ra âm thanh hơi hơi vang lên. Lục Phỉ Yên buông xuống Khuất Thiên Trúc, duy sợ Trúc Nhã Đồng trên người có thương gặp cường địch, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Nàng thầm nghĩ trong lòng Trúc phu nhân cư nhiên hai chiêu không thể bắt địch thủ, nhìn đến người này võ công thật là không kém. Kỳ chính là hắn vì sao không phát báo động, ngược lại hết sức ép lấy âm thanh, giống như so với chúng ta còn sợ làm người ta phát hiện. Còn chưa đuổi tới chiến cuộc, chợt nghe đến địch nhỏ tiếng kinh hô Trúc phu nhân. Khưu Vạn Giảm, Trúc Nhã Đồng cũng là một trận kinh ngạc vui mừng, chẳng lẽ hãm trận doanh đã đuổi tới nơi đây? Thuộc hạ gặp qua Trúc phu nhân, Lục tiên tử. Khưu Vạn Giảm quỳ xuống hành lễ hái đi che mặt cái khăn đen, nhìn hắn phong trần mệt mỏi gương mặt tiều tụy, hai mắt lại lóe lên khao khát quang mang, cũng không đối xử với mọi người hỏi liền thao thao bất tuyệt nói thuộc hạ cùng Tề Tuyết Phong phụng Tiểu Hàn tướng quân chi làm nhập quan trung tiếu tham, mấy ngày trước đây gặp quan trung vùng điều binh khiển tướng, Tề Tuyết Phong đã trở về báo tin, thuộc hạ ở lại nơi này tiếp ứng. Rất tốt, rất tốt, Trúc Nhã Đồng nghe vậy trong lòng chắc chắn, Hàn Quy Nhạn nếu đã đang hành động, Trường An vùng sẽ không thời gian dài tư cố vô thân. Bốn người ngồi trên chiếu, Hư Vạn Dặm lại đem Hàn Quy Nhạn nhìn thấy Dương Hưng Sương, biết Ngô Trinh đem hãm hiểm cảnh lập tức cùng Hàn Thiết Y hội hợp. Chỉ cần kiên trì nữa một thời gian, viện binh sẽ đến. Thành Trường An bây giờ vây như sắt thùng giống như, Khư Vạn Giảm không dám tới gần, chỉ có thể trốn tại chỗ này chờ đợi tiếp ứng, không nghĩ đụng phải hai nữ. Trinh Nhi tại Trường An bị nhốt, chúng ta đang định đi cứu, tối đến muộn bình minh tất nhiên cùng hắn hội hợp. Người nghĩ hết tất cả biện pháp thông chi nhạn, các tướng sĩ như đến đây, vô luận là ai cũng vạn vạn không nên tới gần thành Trường An, càng không nên khinh cử vọng động. Chúng ta tìm cơ hội tuôn ra đến, các ngươi bên ngoài mai phục. Thời cơ tiếp ứng là đủ. Ba chúng ta nhân liên thủ chân có thể tự bảo vệ mình, các ngươi nếu là tùy tiện động thủ, vạn nhất bị chiếm đóng phản tăng phiền toái. Nhớ rõ đối với Nhạn Nhi nói, lời này là ta nói. Không thể cãi lời, Trúc Nhã Đồng nghỉ ngơi một trận khí lực tiệm phục, trọng chi vừa nặng dặn dò. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ, Khư Vạn Giảm mặc niệm mấy lần, lại lập lại một lần xác nhận, mới nghi ngờ nói vị này là. Khuất sư thái, ta sư muội, Trúc Nhã Đồng trầm ngâm. Nhất thời nan hạ quyết đoán. Gặp qua sư thái, Khư Vạn Giảm thụ giáo ở mềm mại tiếc tuyết, võ công tiến nhanh, vừa nghe là thiên âm hộ người, tức khắc hành lễ. Hắn cũng nhìn ra Khuất Thiên Trúc dưới chân phù phiếm, hình như không biết võ công, vội hỏi sư thái hình như có bệnh trong người. Trúc phu nhân như tin được, có thể đem sư thái giao phó cùng thuộc hạ một mình gánh chịu giữ được sư thái bình an. Tốt, Trúc Nhã Đồng quyết định thật nhanh, mang theo mất đi võ công Khuất Thiên Trúc sấm đầm dùng hang hổ xác thực bó tay bó chân. Nàng hướng Khuất Thiên Trúc nói sư muội liền lưu ở chỗ này chờ chờ cứu viện binh, trưởng môn sư tỷ cũng nhất định sẽ đến, các ngươi còn có thể sớm một chút gặp mặt. Ngày gần đây phát sinh sự tình, toàn diện Mỹ Di đều có thể đối với Khư Vạn Giảm nói rõ, để hắn sớm ngày tấu, tốt làm tính toán. Sư tỷ an tâm đi giúp Ngô công tử, Khuất Thiên Trúc sớm có không cản trở chi ý, vui vẻ đáp ứng. Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng gật đầu một cái, cùng nhau thi triển khinh công hướng Trường An chạy đi. Chương 4 một người đã đủ giữ quan ải tương cứu trong lúc hoạn nạn. Trời sáng mau quá a. Ngô Trinh ngẩng đầu đến, đầy trời đầy sao biến mất hơn một nửa, chân trời mặc dù còn nhìn không thấy mặt trời, nhưng là bình minh đã không xa lắm. Bình minh là một đại đa số thời điểm cũng làm cho yêu thích thời khắc. Nếu như ngươi ngủ được no rồi, đứng dậy nhìn ban đêm hắc ám chậm rãi tán đi, quang huy nặng lại đang chân trời thăng lên, toàn bộ phồn thịnh phồn vinh, vạn vật sinh trưởng, giống như sinh mệnh tại khoảnh khắc một lần nữa tỏa sáng thần thái. Nhưng là đối với cô hồn giã quỷ tới nói, bình minh giống như là đòi mạng tiếng chuông, đương dương quang thăng lên, hồn phách đã đem tan thành mây khói. Ngô Trinh không biết mình và Loan Thải Tình có phải hay không cô hồn giã quỷ, nhưng có người muốn đem bọn hắn hai người biến thành cô hồn giã quỷ, dưới ánh mặt trời hôi phi yên diệt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời không, theo cán thương thượng đứng dậy. Trên vách núi xa nhìn lại nhỏ bé bóng người, lúc này lại như một tôn tỏa ra vạn trượng kim quang thần linh, không đếm được ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Ngô đại nhân, ngài nghĩ rõ chưa? Lỗ Trọng Văn chợp mắt một đêm xác thực khốn đốn không chịu nổi, bình minh đã gần ngay trước mắt, thấy thế cường đánh tinh thần đứng dậy. Lúc này đây hắn không còn vẻ mặt ôn hòa, tận tình khuyên bảo địa tương khuyên, tiếng nói cũng trầm thấp nghiêm túc rất nhiều. Suy nghĩ cẩn thận rồi, Lỗ đại nhân, lao ngài bồi một đêm, nhiều có đắc tội. Ngô Trinh xa hạ thấp người thi lễ, đợi Lỗ Trọng Văn vẫn là phát ra từ nội tâm kính trọng. Không có khả năng hay không, phải làm. Lỗ Trọng Văn cũng chắp tay đáp lễ, lại trầm mặc rất lâu, mới thở dài một hơi nói Ngô đại nhân, chẳng phải nghe thấy quốc tiểu mà không chỗ ti, lực thiếu mà không ý cường, vô lễ mà nhục đại lân, tham phước mà chuyết giao người, có thể vong. Ngô đại nhân tiềm nhập Yến quốc, giết ta trọng thần, tình cảnh này phía dưới, Ngô đại nhân cuối cùng vẫn là không muốn nhận tổ quy tông sao. Ngô Trinh suy nghĩ một đêm, đứng dậy trước hết chịu nhận lỗi, Lỗ Trọng Văn một chút có thể phẩm ra trong này hương vị. Ngô Trinh cũng áy náy nói Lỗ đại nhân. Không phải là không cho ngài mặt mũi, mà là càng nghĩ, Ngô mỗ điều kiện các ngươi cũng đáp ứng không thể. Đơn giản, vẫn là bằng bản lãnh của mình, các an thiên mệnh a. Ân, lão phu đã hiểu, nói tẫn ở đây, Ngô đại nhân. Ai, Lỗ Trọng Văn viễn vọng Ngô Trinh, lộ ra cực độ thất vọng chi sắc lại thở dài một hơi, run run rẩy rẩy chống can lui nhập mờ mịt yến binh bên trong. Về phần kia một chút điều kiện, Ngô Trinh không nói là chừa cho hắn mặt, không cần lại bảo căn vấn đề. Một đêm này kéo dài tốn công vô ích. Mặc dù cho Ngô Trinh cơ hội thở dốc, Yến quân đồng dạng mượn cơ hội gia tăng bố trí, kế tiếp sự tình đúng như là Ngô Trinh lời nói, bằng bản lãnh của mình. chính là ly dưới chân núi chiếm cứ hơn vạn yến quân ai cũng không nghe thấy hắn trong lòng nghĩ tiên đế ngoại khu hắc hồ, nội diệt trúc gia, vốn là tốt. Nhưng là tiên đế cũng không có thể nghĩ đến hắn tấn ngày sau thịnh quốc tiếp nhận Ngô phủ lực lượng mới xuất hiện. Bệ hạ lại không thể xem xét thời thế có dung nhân chi lượng, khư khư cố chấp, thành công vĩ đại. Ngô Trinh bị dồn vào đường cùng, thà chết không chịu hàng, đây là chuyện lúc trước chi theo, nước đổ khó hốt. Nhưng như kêu nữa hắn chạy ra sinh tiên, đủ có thể thấy hắn thừa thiên vận may, ta đại yến. Lâm Nguy, ông trời có mắt, cần phải phù hộ ta đại yến hôm nay trừ bỏ Ngô Trinh, không làm cho trăm năm quốc tội đoạn tuyệt. Ngô Trinh nhìn theo Lỗ Trọng Văn thuận theo uốn lượn đường núi chậm rãi biến mất, người này lão nhân đã hoàn thành hắn tại Ly Sơn cuối cùng sứ mệnh, ảm đạm rời đi, không còn có lưu lại lý do. Lưu lại người đều muốn lấy máu làm ca, lấy tướng mệnh bác, tại không thể điều hòa mâu thuẫn trước mặt, dùng nguyên thủy nhất dã man phương pháp giải quyết vấn đề dã thú. Bình minh ở phía trước, lãng nguyệt rơi về phía tây, kim ô chưa sinh, tùy theo bầu trời đầy sao bỗng nhiên đang ảm đạm, thiên địa ở giữa sắp tiến vào tới ám thời khắc. Ly Sơn yến quân doanh lửa trại đột nhiên sáng ngời, hình như dự liệu được Ngô Trinh tính toán, không cho hắn có cơ hội để lợi dụng. Nhưng Ngô Trinh mặc kệ những cái này, Loan Thải Tình liệu định Trúc Nhã Đồng tất nhiên không kiềm chế được phải mạo hiểm đến đây, Ngô Trinh phải trước tiên chuyển động. Khối Bắc Diên hành quân bày trận khả năng không giống Tiểu Khả, không ở Hàn Thiết Y phía dưới, nếu như không có thể điều động Ly Sơn bố trí nghiêm mật đại quân, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên không rõ tình huống bên trong, cưỡng ép sấm trận khó bảo toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ hồ cùng Ngô Trinh giống nhau tâm tư, yến quân tại Ngô Trinh ý động thời điểm, thường động thủ trước. Nồng lang lang, kim thiết vang lên âm thanh vang lên, đỉnh núi thượng trở nên rơi xuống hai cây thô to bóng đen. Ngô Trinh ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai cây đại xích sắt bị cự lực vung ra vẽ lấy vòng lớn gào thét xuống, liên trên đầu còn trang móc câu. Như bị câu thượng miệng hang, chính là từ đỉnh núi xuống hai đầu trường thê. Ngô Trinh tự không sợ bình thường binh lính thuận theo liên thê xuống, nhưng trong đầu chợt lóe lên, dưới chân phát lực tại cán thương thượng nhất giấm, nghênh tiếp hai đầu xích sắt bắn tới. Hai đầu xích sắt lớn quý trọng ngàn cân, lăng không hoa viên hồ lỗ mãng, Ngô Trinh tính là cương cân thiết cốt cũng không dám cưng rắn nhận lấy, hắn tá lực đả lực, nghiêng nghiêng tại nhất sợi xích sắt bên cạnh nhất kích. Kia quý trọng ngàn cân xích sắt lung la lung lay đãng lên núi bức tường bên cạnh ném đi, đinh đương một tiếng vang lớn, liên trên đầu móc câu vẫn là câu tại sơn bức tường phía trên, chính là phương hướng chật năm trượng, cùng một căn khác ôm lấy sơn bức tường xích sắt như một cái thật to bát tự. Ngô Trinh nhìn xa đỉnh núi, gặp vô số binh lính nghĩ tụ tập, thuận theo xích sắt trèo lên xuống. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân thượng vị hiện thân, Ngô Trinh không dám rời xa miệng hang, cũng may vừa rồi nhất kích hiệu quả, tới gần khi yến binh chỉ có thể thuận theo trong này một cây công kích miệng hang, áp lực giảm bớt không ít. Ngô Trinh nắm lấy căn kia tới gần miệng hang xích sắt phát lực nhổ, xích sắt giống tại sơn bức tường mọc rể không chút sức mẻ, toại không còn hao phí khí lực. Chỉ dựa vào nhìn ra có thể đem này sợi xích sắt chiều dài chế tác được như thế tinh chuẩn, Ngô Trinh cũng không khỏi ám thầm bội phục. Đoán trước là khối Bắc Diên đã đuổi tới Ly Sơn, hết thảy đều tại hắn bố cục phía dưới, Ngô Trinh trong lòng tính toán đồng đồng võ công đại đả chiết khấu, ta cùng Phỉ Phỉ lấy nhị địch tứ, tính là Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân kém một chút, Loan Sở Đình cùng khối Bắc Diên lại không dễ chọc. A, này đây nhị địch tứ, vẫn là địch tam, Loan Sở Đình, người có lá gan tại nơi này tự mình tính mạng tương bác sao? Chính suy nghĩ lúc, thuận theo xích sắt xuống yến binh dĩ nhiên tới gần. Đánh trước chạm yến binh thân thủ bất phàm, này ở giữa còn hỗn tạp đại nội cao thủ, người người bộ mặt dữ tợn, cũng không biết là kinh sợ này ra, vẫn là Loan Sở Đình cấp cho phép cái gì chí nguyện to lớn, cầm lấy Ngô Trinh đương vợ con hưởng đặc quyền đồ châu báu. Đại nạn trước mặt, Ngô Trinh bỗng nhiên minh bạch vì sao đến nay không có Hàn Thiết Y phái người tiếp ứng cùng tạo áp lực táng thiên giang một đường, làm cho hắn an nhiên đột phá vòng vây tin tức, Loan Sở Đình tốt như cái gì đều không quan tâm, đem bảo đều đặt ở Ly Sơn. Như chính mình không có thân hãm tuyệt cảnh, Loan Sở Đình có lẽ không có khả năng được ăn cả ngã về không, nghĩ một lần là xong. Này chính xác là một cái đánh vỡ hai nước cục diện bế tắc tuyệt hảo cơ hội. Cơ hội quy lương cơ, mình bị trở thành mồi câu cảm giác vẫn đang chịu khổ sở, Ngô Trinh nén giận hướng xích sắt tầng tầng lớp lớp nhất kích. Nội lực nơi nơi, cách gần đó yến quân như gặp phải sét đánh, thân thể cứng đờ, rốt cuộc không bắt được xích sắt thuận theo sơn bức tường lăn đi xuống. Suốt quãng đường tiếng hô không ngừng, ly trong núi vang vọng lấy thê lương kêu thảm thiết. Gặp Ngô Trinh như thế thần uy, vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm yến quân nhuệ khí ngừng ngắt. Đen nhánh bên trong, Ngô Trinh ánh mắt giống như lưỡng đạo lãnh điện quét đến, yến quân không tự giác liền dừng lại trèo lên bước chân. Lơ lửng tại sơn bức tường phía trên, mấy giờ lửa trại giống ma quỷ hỏa nhãn, vọng chi làm người ta sinh phố, tối như mực đáy vực giống một tấm miệng to như chậu máu, đang chuẩn bị cắn người khác. Ngô Trinh hai mắt thần quang đảo qua, nhanh chóng tính toán khoảng cách, gặp Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân còn chưa hiện thân. Hắn không lùi nhập miệng hang ổn thủ, phản dưới chân một điểm, nắm xích sắt hướng Yến Quân phóng đi. Khổ tu nhiều năm khinh công tại khoảnh khắc này thi triển được tinh tế, vách núi bên trên hắn giống một đóa thanh vân, chỉ chấn mấy chấn liền lấn đến gần Yến binh. Khi trước Yến binh giật mình kinh ngạc, đang ở vách núi bên trên không thể lui được nữa, trong lòng chơi liều kích phát, giống to một tiếng vung lên đơn đao liền muốn hướng Ngô Trinh trên đầu bổ tới. Đơn đao hàn quang vừa mới chuyển non nửa vòng, Ngô Trinh thân như điện tránh, đơn trường đặt tại hắn dưới sườn, nội lực vừa phun, kia Yến binh bị chấn động xa xa bay ra, kinh sợ tới cực điểm tiếng kêu thảm lại lần nữa tại ly trong núi quanh quẩn. Ngô Trinh nhất chiêu ký ra, thủ hạ liên tục không ngừng, vừa đánh bay một tên Yến binh, nhưng người làm quá đâm đến trường thương, thuận tay bắt lấy cán thương. Tên thứ hai Yến binh khẩn trương phía dưới dùng sức quá mạnh, bị Ngô Trinh kéo một cái, lại bắt không được xích sắt cũng theo trên vách núi ngã xuống. Trong chớp mắt hai tên Yến binh chết thảm, lửa trại chiếu rọi mỏng manh ánh sáng nhìn nhiếp nhân tâm phách. Ngô Trinh tại trên vách núi tựa như một đạo quỷ ảnh, sừng sững nhai bức tường tại dưới chân hắn như Lý Bình Địa, trái lại tấn công núi Yến binh hạ bánh trèo giống nhau rơi xuống. Bất quá một lát, dưới vách núi liền chất đống một mảng lớn Yến binh thi thể. Chợt có một hai thượng vị bị mất mạng người sống sót, cũng rơi đứt gân gãy xương, hấp hối, mắt thấy sống không lâu. Ngô Trinh cúi đầu, buông tha độc long vẫy bóng roi tại trên đỉnh đầu lao đi, tay phải lại ở trước người một chút cào loạn, chẳng biết lúc nào mang lên ra hưu bao tay lấy xuống mãn đem ám khí, ném giơ tay lên, kia một chút đút độc ám khí hàn mang chợt lóe, lại có mấy danh Yến binh kêu thảm rơi xuống vách núi. Loan Sở Đình, người không có khả năng liền điểm ấy bản lĩnh a. Quần sơn vang vọng lấy Ngô Trinh khiêu khích ngôn, Yến binh nhóm ách giống như, trừ bỏ tấn công núi khi bị Ngô Trinh đánh rớt ở ngoài, mỗi một cái đều đem mồm mép vững vàng che lại. Thừa thất tinh quang cơ hồ hoàn toàn biến mất, thiên địa ở giữa chỉ còn lại có quân doanh thiêu đốt lửa trại ánh sáng. Ngô Trinh bốc lên nhảy lùi lại dừng ở sơn bức tường phía trên, thoáng thở hồn hển thở dốc, nội lực phục lại tràn đầy. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Sách Quý nên vì tấn công núi chủ tướng, nhưng đến nay không hữu hiện thân. Chẳng lẽ Loan Sở Đình liền muốn dựa vào mờ mịt nhiều Yến binh tươi sống mài chết chính mình? Ngô Trinh ánh mắt đảo qua, hào hùng xảy ra, trong coi chỗ này vách núi miệng hang, mình chính là vạn người địch, tung Yến binh đầy khắp núi đồi, như vậy đánh tiếp lại có sợ gì? Hắn hét lớn một tiếng, sườn núi ở giữa giống như vang lên đạo sét đánh. Khi trước Yến binh thất khiếu chảy máu, giống chỉ phá túi vải hướng vách núi rơi xuống. Thành Trường An cấm đi lại ban đêm đã có vài ngày, tính là ban ngày dân chúng xuất môn chọn mua cũng là nơm nớp lo sợ, rộng lớn đường phố thượng chỉ có vội vàng qua lại một chút người đi đường. Đến giữa đêm ngược lại náo nhiệt rất nhiều, tới tới lui lui tuần tra binh lính châm lấy huy hoàng cây đuốc, đem thành Trường An chiếu giống như ban ngày. Hai cái bóng người theo viện giác một bên hiện lên, thân hình cực nhanh làm chân trước chân sau trải qua tuần thành đám binh sĩ cũng chưa có thể nhìn thấy, thậm chí bất giác chính mình hoa mắt. Như bọn hắn có thể thấy rõ, cũng sẽ bị các nàng kiêu nhân tư thái sở mê. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên ẩn tại góc tường, nghiêng tai lắng nghe trái phải không người, nhảy thượng một cây đại thụ, ẩn thân ở cành lá ở giữa. Trinh Nhi còn tại chống đỡ, chưa từng thất bại liền là chuyện tốt. Các nàng hai người vừa mới sờ nhập thành Trường An, không dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh đả thảo kinh xà. Còn không biết Ngô Trinh bị nhốt tại nơi nào, nhưng thấy thành Trường An vẫn như cũ như lâm đại địch, đã biết Ngô Trinh còn bình yên vô sự, huyền tâm cuối cùng buông xuống non nửa. Thương Thiên phù hộ, Lục Phỉ Yên yên lặng cầu nguyện, cư nhiên còn niệm thiên ngắn mùn kinh văn, cũng không biết là không phải là cùng mềm mại tiếc tuyết học đến. Ta đi cho cái binh lính, dùng cách xa huyễn ma đồng tra hỏi suốt Trinh Nhi rơi xuống. Không tốt, Lục Phỉ Yên quả quyết tự tuyệt nói mặc kệ Ngô Lang bị nhốt tại nơi nào, đều sẽ có một cuộc ác chiến, tỷ tỷ thi triển thần công hao tổn rất lớn nội lực, hoa không đến. Trúc Nhã Đồng trong lòng cũng biết không ổn, nàng trên mặt mặc dù hiền bình tĩnh, nội tâm thủy chung lo lắng không yên, hận không thể lập tức bay đến Ngô Trinh bên người trợ hắn giúp một tay. Mỹ Phụ nghe vậy hít một hơi thật sâu bình ức lồng ngực khó chịu cùng vội vàng sao động, nói chúng ta đây tạm thời tách ra, tại thành Trường An tra xét một lần, muốn tra ra không khó, chính là nhất định phải mau. Không, tỷ tỷ liền tàng ở chỗ này chờ đợi, ta một người khứ tiểu thành. Lục Phỉ Yên lau đem trán mồ hôi, nói ta mau chóng, tỷ tỷ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ một chút còn có một tràng ác chiến. Ta có thể ngẩn đến ở sao? Trúc Nhã Đồng đôi mi thanh tú nhân lại, con ngươi đảo một vòng nói ta đi trộm một chút ăn uống đến, chúng ta ở nơi này hội hợp. Lục Phỉ Yên cũng biết nàng lòng nóng như lửa đốt, không đợi tất nhiên đợi không được, toại gật đầu đáp ứng. Đang định phân công nhau hành động, chợt nghe Ly Sơn phương hướng xa xa bay đến như có như không kêu thảm âm thanh, hai người trong lòng căng thẳng lại là vui vẻ, chỗ đó loáng thoáng ánh lửa cơ hồ có thể xác định đúng là Ngô Trinh bị nguy chỗ. Lục Phỉ Yên lập tức nói ta đi tham tra rõ, quay đầu liền đến hội hợp. Không, không đúng, không tốt, người dò rõ liền ra khỏi thành Nam ngoại 10 dặm, chúng ta nhận đại bàng con lại đi. Trinh Nhi nếu vây ở Ly Sơn, tất nhiên chiếm cứ cái gì hiểm yếu cửa ải. Bình địa thượng chúng ta muốn công đi vào lực không hề bắt, chỉ có thể tỏa đại bàng con giết cái xuất kỳ bất ý. Trúc Nhã Đồng cắn răng nói, nàng biết rõ chuyến này hai người ngồi Phác Thiên Điêu giết đi vào không tính là quá khó, nhưng là Phác Thiên Điêu tính mạng khó bảo toàn, đi vào không khó, muốn ra lại đến nhưng mà muôn vàn khó khăn. Trước mắt băn khoăn không đến mặt sau nhiều như vậy, dù như thế nào trước cùng Ngô Trinh hội hợp mới là chuyện quan trọng. Lục Phỉ Yên cũng cắn chặt răng đáp ứng, tìm dỗi rảnh khích dẫn đầu cách đại thụ, thừa dịp ban đêm hướng Ly Sơn phương hướng sờ soạng. Nàng khinh công chắc tuyệt, đoạn đường này nội lực hoàn toàn không có giữ lại, nhanh như điện chớp hướng Ly Sơn chạy vội. Yến quân tải thông hướng đến Ly Sơn trên đường bố trí tầng tầng lớp lớp chạm gác ngầm, Lục Phỉ Yên hiểm hiểm né qua mấy chỗ, nhìn nhìn đi tới trung đoạn, Ly Sơn đã có thể thấy ở xa xa, kêu thảm tiếng rõ ràng có thể nghe. Lục Phỉ Yên hai phần hỉ, chữ bát phân ưu, hỉ chính là kêu thảm đều là yến quân âm thanh, ưu chính là chỉ sợ vạn nhất truyền đến trận quen thuộc âm thanh, lại nên sao ngày thường. Ra thành Trường An sau đó, Mỹ Phụ càng ngày càng tinh thần không thuộc về. Trần Trừ ở giữa bước vào hoang dã, đợi nhị tế ba mặt truyền đến rất nhỏ âm thanh, trong lòng kinh hãi phía dưới lại muốn trốn tránh dĩ nhiên không kịp, bận bịu lăn một vòng, mượn sắc trời đen nhánh nằm dạp người đầy đất, tứ chi quỳ xuống ở thấp thấp cỏ xanh che giấu thân hình. Ai, cũng không biết khi nào thì mới có thể bắt cái kia ma đầu. Phía tây lẩm bẩm tiếng tuy thấp, vẫn không thể gạt được Lục Phỉ Yên lỗ tai. Tuần tra binh lính đầy bụng bực tức, trong lời nói lại đều là sợ hãi nói người kia có thể giết chết Khưu đại tướng quân bản lĩnh, để cho chúng ta đi chóc cầm lấy, không phải là lấy trứng chọi với đá sao. Người nhỏ giọng một chút, thập trường lập tức, một cái khác binh lính quát khẽ một tiếng, một lát sau nhịn không được cũng tảo oán nói con chó đẻ. Muốn cầm lấy hắn cũng không biết có bao nhiêu nan, vẫn cứ một mực muốn tấn công núi. Ly Sơn vách núi, là nhân thượng đi sao? Đám binh sĩ liên thanh oán giận, Lục Phỉ Yên chờ một hồi, mặt khác đông bắc hai mặt binh lính tuy nhiên cũng dừng lại ngay tại chỗ. Mỹ Phụ thật sâu tự trách, từ lúc Ngô Trinh đi cứu Loan Thải Tình, về tình về lý, Lục Phỉ Yên đều thật sâu duy trì, cũng không có chút nào oán hận. Nhưng là Ngô Trinh rời đi độc thân mạo hiểm, hình như đem nàng tâm cũng mang đi, mấy ngày liền đến kinh hãi thịt nhảy. Trước mắt chính trực Ngô Trinh hãm sâu bao vây, tốt nhất bang thượng bận rộn ngoại viện chính là chính mình, nhưng là chính mình tất vuông đại thất. Lục Phỉ Yên nhắm mắt kéo dài hít vào một hơi, chóp mũi truyền đến cỏ xanh hương thơm, tâm tư đại định, lại mở mắt khi thần trí thanh minh, một chớp mắt liền làm rõ suy nghĩ. Không thể chờ đợi thêm nữa, yến binh đầy đường đều là điều tra tiếu tham. Muốn thần không biết quỷ không hay âm thầm vào đi không khác người si nói mộng. Lục Phỉ Yên liên chân nhẹ chút, dán vào dao động đến phía đông hai tên yến binh thân nghiêng, ra tay như điện, kia hai tên yến binh liền cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng liền ngã xuống đất. Lục Phỉ Yên tứ chi nằm sấp đầy đất, giống vồ trung hổ mẹ giống nhau tiếp tục phục hành hướng bắc mặt bị đi. Đợi đến gần rồi con mồi, con này hổ mẹ đã đói bụng đến phải hai mắt đỏ lên, bổ nhào về phía trước xô thế như thời gian qua nhanh tuyệt không dung thất thủ. Lục Phỉ Yên song trường thiết tại hai tên yến binh ít hầu, trở tay nhất khuỷu tay đánh vào một khác danh yến binh cái gáy. Vừa xử lý hai nơi, nguyên bản chỗ chôn tránh ba cái binh lính nghe được không xa đồng nghiệp bỗng nhiên không có động tĩnh, lập tức lấy lại tinh thần. Một tên yến binh sáng lên hộp quẹt dục thiêu đốt cây đuốc, một khác danh yến binh há mồm dục hô, chỉ thấy một đạo hắc ảnh quỷ mị phiêu tới trước người. Hắn thượng vị la lên, chỉ thấy quỷ ảnh đột nhiên biến mất, bên người cây đuốc mặc dù đã thiêu đốt, đồng nghiệp lại an tĩnh ngã xuống. Tiếp lấy trên đầu trầm xuống, đại lực ép đến hai chân như nhũn ra, ngửa mặt ngã xuống. Lúc này mới nhìn thấy nhất người Mỹ Phụ thải ngã chính mình, một cái chân ngọc chính đạp tại yết hầu phía trên, chỉ cần hơi có động tĩnh, chính là xương cổ nát hết, mệnh tang đương trường. Ngô Trinh tại nơi nào? Binh lính gặp Mỹ Phụ kia một thân vết bẩn, liền tuyệt sắc dung nhan thượng đều dính sau cơn mưa ẩm ướt bùn, nhưng nàng hoàn toàn không để ý những cái này, hai mắt lạnh lùng, mặc dù đang lặng lẽ đợi trả lời, cũng nhìn không ra bao nhiêu kiên nhẫn. Này binh lính gặp qua chiến trường sinh tử, nhanh chóng tỉnh táo nói Ngô Trinh bị đại quân vây khốn tại Ly Sơn, ngươi cũng đoán được, cần gì phải hỏi ta. Nhiều, ta cũng không biết. Tốt lắm, Lục Phỉ Yên xác nhận không ngại, nói ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Binh lính trên người mấy chỗ đại huyệt đau xót, như vậy ngất đi. Lục Phỉ Yên xa xa chiều Ly Sơn nhìn liếc nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng Ngô Lang, cần phải chờ đợi ta. Toại quay đầu rời đi, nàng bất nhập thành Trường An. Theo ngoài thành đường vòng đuổi đến địa điểm ước định cùng Trúc Nhã Đồng hội hợp. Đoạn đường này nàng đi vội không vội vàng, một bên điều chỉnh khí tức nội lực. Luân phiên ác chiến tăng thêm lo lắng hãi hùng, Lục Phỉ Yên hao tổn đồng dạng thật lớn, nàng chậm lại bước chân, yêu cầu có thể lấy tốt hơn trạng thái đến đối mặt kế tiếp khổ chiến. Đi đến địa điểm ước định, Trúc Nhã Đồng nói ra cái đại bối nang, cũng không biết chứa bao nhiêu ăn uống. Lục Phỉ Yên hiểu ý cười, cái này sắc trời, đại đa số nhân gia vừa mới rời giường. Cũng không lấy được cái gì mỹ vị món ngon. Trúc Nhã Đồng cũng không biết cướp bóc bao nhiêu người ra mới thưởng đến nhiều như vậy cái ăn. Nga, tại sao giống như bất đồng? Trúc Nhã Đồng vừa thấy Lục Phỉ Yên, lập thấy nàng so trước rất có khác biệt, tuyệt đỉnh cao thủ trấn tĩnh trầm ổn cùng bình tĩnh lại nhớ tới trên thân thể của nàng. Ngô Lang bị nhốt tại Ly Sơn, xa xa có thể nghe thấy tiếng kêu giết tiếng. Lục Phỉ Yên tiếp nhận Trúc Nhã Đồng đưa tới đồ ăn nước uống, khối lớn hướng đến trong miệng bỏ vào nói trên đường ta gặp được vài tên yến binh, đều tại oán giận Loan Sở Đình hạ lệnh muốn bọn hắn tấn công núi, ta nhìn tấn công núi chính là làm bộ dạng, chân chính mục đích là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Hướng đến Ly Sơn suốt quãng đường chạm gác ngầm tầng tầng lớp lớp, Ly Sơn phụ cận càng là vây thiết thùng tựa như, còn sót lại con đường, chính là ngồi phác thiên điêu theo không trung giết đi vào. Này liền là kế hoạch của bọn họ a. Trúc Nhã Đồng vuốt ve phác thiên điêu, đại điều là bọn hắn có thể thành công thoát khốn duy nhất cậy vào. Bây giờ bị vội vã muốn dùng tới giết tiến Ly Sơn cứu Mô Trinh, các nàng võ công vô cùng cao minh, nhưng ở vạn quân tùng trung nghĩ bảo vệ đột trận phác thiên điêu thế sở làm khó. Mô Trinh có treo ngược chi nguy, chạy đi đều là nói sau, phác thiên điêu trung thành và tận tâm, cũng không khỏi không bỏ qua. Nhất định là rồi, Loan Sở Đình không cầu lập tức đem chúng ta một lưới bắt hết, chỉ muốn bày ra thiên la địa võng, đem chúng ta vây khốn mài chết tại bên trong. Tiểu muội nghĩ, những cái này mà dung sao lại lo, trước cùng Mô Lang hội hợp một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Lớn như vậy quân tại hẹp hòi đường núi thượng bày trận, phối hợp rất khó, chúng ta cơ hội luôn có thể xuất hiện. Lục Phỉ Yên cương nghị quả quyết, nói hạ chi ý, cũng là muốn cùng Mô Trinh cùng tồn vong. Trúc Nhã Đồng lại sờ sờ hai cái phác thiên điêu lông mềm như nhung trên đỉnh đầu, đem đồ ăn nước uống bao bọc tốt phụ tại lưng, lúc này trời sắc chính ám, quần tinh lui về ở ẩn, lãng nguyệt rơi về phía tây, kim ô chưa sinh. Hai người nhảy thượng phác thiên điêu, đại điều liên tục vỗ cánh, mũi tên nhọn biến mất trong mây tầng. Ngô Trinh tại Ly Sơn oai phong lẫm liệt, nhất phu đương quan vạn phu mặc khai. Hắn thậm chí không cần tử thủ miệng hang, mà ở trên vách núi tung cao xuống thấp, ngăn cản kéo dài xuống hai đường yến binh. Chiến đấu thảm thiết, yến binh thi thể tại dưới chân núi đều chất thành một tòa núi nhỏ, trên vách núi cũng bắn tung tóe đầy loang lổ vết máu. Nhưng đối với Ngô Trinh mà nói áp lực cũng không lớn, tuyệt đỉnh khinh công tại trên vách núi ưu thế khó có thể đánh giá, duy nhất có thể đối với hắn hình thành áp lực, chỉ có yến binh biển người mênh mông, một trận không biết muốn đánh tới khi nào. Ngô Trinh luôn luôn tại hoài nghi, đã ở mong chờ Loan Sở Đình đem yến binh như vậy phái thượng đi tìm cái chết, dẫn phát doanh khiếu. Hắn ra tay khi không có lưu tình chút nào, thuận theo xích sắt tấn công núi đi đến trước mặt yến binh, không một sống sót, mà đều là kiểu chết cực thảm. Hắn thuận tay nắm một cây đâm đến trường mâu, cổ tay vừa run, kia yến binh bị Ngô Trinh phản trọn dựng lên, xa xa lên núi nhai rơi xuống. Trước đây liên tục lên tiếng chào phúng Loan Sở Đình, cũng không biết yến binh được đến cái gì nghiêm lệnh. Trừ bỏ trực tiếp cùng Ngô Trinh lúc đang chém giết hò hét tiếng ở ngoài, toàn bộ không nửa điểm phản hồi. Ngô Trinh cấp tốc thổ nạp hai cái, đan điền nội lực tràn đầy, như vậy đánh tiếp, tính là yến binh không ngừng nghỉ chút nào tấn công núi cả một ngày, chính mình tẫn có thể kiên trì được xuống. Song trưởng đều xuất hiện đánh bay hai tên yến binh, Ngô Trinh hô lớn Loan Sở Đình, người chẳng lẽ là muốn cho quân sĩ thi thể tại dưới chân núi xếp thành nhân thê đến tấn công núi sao? Không sơn vắng vẻ, đáp lại chỉ có lại một tiếng kêu thảm. Ngô Trinh một người đã đủ giữ quan ải, đại diện tích lợi, nhìn như hùng hổ yến binh triển không ra trận hình, đi lên một hai danh yến binh cùng Ngô Trinh phóng đúng, khởi hữu chống lại. Ngô Trinh càng đánh càng là thoải mái, cũng càng là buông lỏng. Chân trời sắp nghênh chiều bái dương, sống quá gian nan nhất thời khắc ánh dạng đông cũng giống sắp phá ám mà ra mặt trời đỏ giống nhau, chính từ từ đi lên. Tinh nguyệt đang tại không trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tới ám thời khắc cuối cùng đến. Ngô Trinh nghe được gió thoảng bên tai âm thanh lên. Lần này ám khí khiêu tiếng rất nhỏ, hoàn toàn không có xé gió khi duệ kình cảm giác. Đổ giống như đêm ngữ líu díu, ngâm ngâm nga nga, thúc giục nhân ngủ vậy rất nhỏ uyển chuyển. Cho là lúc này, dưới chân núi tận trời giấy lên, cháy sạch nhai bức tường thượng hình bóng sùng sùng lửa trại bị yến binh đồng thời dùng da châu chăn chiên đắp một cái, ánh lửa nhất thời dập tắt. Thiên địa ở giữa biến thành một đoàn đen nhánh, Ngô Trinh thị lực sớm luyện được có thể đêm khuya thấy vật, nhưng đột nhiên này mà đến hắc ám vẫn để cho hắn bị ảnh hưởng. Lông châu châm thiết bồ đề, như ý châu, vì xuất kỳ bất ý đối phó Ngô Trinh, các loại nhẹ ám khí như có như không, lại tới vừa nhanh lại mãnh, hiển là cao thủ phát ra, Ngô Trinh thế nhưng không rảnh tránh né. Thuận theo xích sát tấn công núi yến binh tùng bên trong, một người mượn Ngô Trinh không thích ứng ánh lửa ngắn ngủi một cái chớp mắt, song chân phát lực tại trên vách núi đạp một cái, tại nhất bồng ám khí chung như bóng với hình, nhưng lại cùng kình xả ám khí giống nhau mau. Mạnh mẽ giống như ngũ thạch kình nỏ phóng ra, lơ lửng giống đám mây bay đi mưa tên. Ám khí đã có đoạt mệnh lo lắng, người này cao thủ uy hiếp xa mạnh hơn ám khí. Hai người hợp lại làm một, tề phác vội vàng không kịp chuẩn bị Ngô Trinh mặt. Cảnh giác lại mạnh mẽ, thời khắc dài quá liền có khả năng buông lỏng, đây là nhân chi thường tình. Ngô Trinh Chính hơi có giải đãi, lại mất tầm mắt, hắn đơn giản nhắm hai mắt làm cho mở quan sát động tĩnh nghe mưa, bốn phía toàn bộ tải trong não tẫn phóng. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đan điền vừa đề khí, song trường liên tục cùng phát, mênh mông nội lực tùy theo trường lực hư không phát ra, kia nhất bồng nhẹ ám khí bị kính phong quét qua, nhào nhào mất chính xác thiên đi. Ngô Trinh nội lực không bằng Trúc Nhã Đồng tinh thuần, có thể lấy kiếm vì bằng, tụ khí thành mũi nhọn. Nhưng này phách không trường lấy hắn hùng hậu nội lực vì dựa vào, đồng dạng uy lực tuyệt luân. Ám khí vô công, tập kích cao thủ lại vươn người rung lên, nhào xuống xu thế đâu chỉ mạnh mấy lần. Nguyên bản cùng ám khí tương đương tốc độ cũng đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, liền Ngô Trinh phách không trường lực cũng bị hai tay hắn một trận vung vẩy đánh tan. Khối Bắc Diên, Ngô Trinh tức giận trong lòng, đại phẫn nộ quát. Ngô Trinh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khối Bắc Diên, nhưng khi năm tại Thọ Xương đầu tường, khối Bắc Diên miệng ra vọng môn Ngô Trinh nghe nói sau một mực ký dưới đáy lòng, đối với lần này nhân hung ác lãnh huyết lòng còn sợ hãi, đối với hắn không từ thủ đoạn lại oán hận vô cùng. Như loại này người, nói được ra liền dám làm cũng nhất định biết làm. Ngô Trinh không thể tưởng tượng nếu là Thọ Xương chi chiến Trúc Nhã Đồng có nửa điểm thất thủ, sẽ gặp phùng như thế nào vận rủi. Tính là Trúc Nhã Đồng võ công cao tuyệt, đủ để toàn thân mà lui. Hắn nhục nhã Trúc Nhã Đồng môn Ngô Trinh cũng tuyệt không thể nhẫn nhịn thụ, bất luận xuất phát từ bất kỳ cái gì nguyên nhân. Khôi Bác Diên sắc mặt hung ác nham hiểm, bổ nhào về phía trước xuống thẳng tiến không lùi, dường như muốn ôm chặt lấy Ngô Trinh đang quay cuồng tới đáy vực đồng quy vô tận. Hắn tới thật nhanh, giây lát liền đến Ngô Trinh trước mặt. Theo tinh hỏa tề diệt đến Khôi Bác Diên đánh bất ngờ chính là ngắn mùn một cái chớp mắt, Ngô Trinh thị lực còn tải không khỏe bên trong, Khôi Bác Diên trên cao nhìn xuống, Ngô Trinh ở hạ phong, lửa giận trong lòng hừng hực đồng thời. Không thừa nhận cũng không được chính mình chưa bao giờ nghĩ vậy một tay, càng không thể tưởng được dẫn ra tay trước cơ nhiên sẽ là bố trí hào làm vạn quân khối Bắc Diên. Động thủ tiên phong chính là khối Bắc Diên, giản thiên lục tại nơi nào? Nghiêm tự chân lại tại nơi nào? Thế nguy, đại nguy. Ngô Trinh không dám lui, mười ngón nhất chụp, hướng về khối Bắc Diên khô gầy ưng trào liền nắm tới. Song trường phủ nhận lấy, bốn tay liền gắt gao đội lên một chỗ. Dưới chân núi truyền đến đại điều kêu. Xích Sắt Thượng Yến Quân Tùng Trung lại có một người phi thân xuống. Ngô Trinh nhất đoán liền biết Giản Nghiêm hai người lúc lên lúc xuống đánh tới. Kẻ địch quá mức dài chính mình, nếu Ngô Trinh liều chết cứu ra Loan Thải Tình, Loan Thải Tình liền trở thành xương sườn mềm của mình. Chỉ bằng Loan Thải Tình một người trong coi miệng hang, tuyệt không có cách ngăn cản Giản Nghiêm bất kỳ cái gì một người. Ngô Trinh nghe đập xuống người kia tiếng gió, biết là Giản Thiên Lộc. Hắn tránh cũng không thể tránh, song trường vừa phát lực dục vung ra khối Bắc Diên, nhưng khối Bắc Diên dưới chân mọc rễ. Song trường càng là chặt chẽ trục chết, vội vàng ở giữa ném không cười. Ngô Trinh biến chiêu thật nhanh, trường lực vừa phun nội lực dâng, bán đạo lại một thu, khôi Bác Diên một cách tự nhiên chống cự, không nghĩ Ngô Trinh nội lực xé ra, hắn liền bị vồ ếch trục hụt. Ngô Trinh dưới chân phát lực, cuối cùng đem khôi Bác Diên xả cách xa nhai bức tường, hai người đang theo vách núi rơi xuống. Hai người trụy thật tốt mau, Giản Thiên Lộc bị vồ ếch trục hụt. Ngô Trinh hai mắt trợn mắt, lặp lại thanh minh, hướng về khôi Bác Diên cười gần nói đến a, cùng chết a. Ngươi luyến tiếc, Khôi Bác Diên lạnh lùng nhàn nhạt, bất phi sở động, mượn Ngô Trinh triệt lực cơ hội, một thân nội lực đề đến cực hạn nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Ngô Trưng Tu khởi nụ cười, hèn mọn vừa nặng thị nhìn Khôi Bác Diên nói Khư Nguyên Hoán tuy rằng không phải là nam nhân, tốt xấu là một người. Ngươi à, ngươi căn bản cũng không là nhân. Oành một tiếng vang lớn, Ngô Trinh te rất khi liền nhắm ngay động ẩn thân miệng sân khấu, hắn bị Khôi Bác Diên cuốn lấy cười không thể thân, chỉ có phương pháp này mới có thể rất nhanh phản hồi thủ hộ miệng hang. Song chân đạp thượng thực địa, Ngô Trinh thoáng an lòng, nhưng khối Bắc Diên khổ tu hơn 30 năm, so Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân mạnh không ít, nội lực không kém hơn hắn. Trên cao nhìn xuống lại đi đầu cơ, Ngô Trinh bị chấn động xương đùi thấy đau, càng chi không được cỗ này đại lực, bất đắc dĩ quỳ một chân trên đất, song trường cũng bị đè ép tắc hơn, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ. Vẫn chưa thể thở một cái, Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân lúc lên lúc xuống cũng đến. Khối Bắc Diên bố trí tỉ mỉ, mỗi một phần mỗi một tấc chi tiết đều hoàn mỹ không tì vết. Thế muốn vừa mới cầm nã Ngô Trinh. Loan Sở Đình đâu này? Hắn còn không dám đến. Ngô Trinh chăm bận rộn chung giống to một câu, miệng hang tuy nhỏ, hai cánh tay hắn cũng bị kiềm chế, nguy cơ trung thuận thế nằm ngã xuống đất, song chân phân đá Giản Nghiêm hai người. Nhất chiêu Giản Dị Thảo Ngọc Đạm Ưng lúc này sử dụng rượu đến hào điên. Nhưng hắn nhất tâm tam dụng, khối Bác Diên một cái xoay người theo đỉnh đầu hắn bay qua, kéo lấy song trường phải hắn kéo xuống miệng hang. Ngô Trinh bận rộn làm cho thiên cân trụy. Hắn ngã xuống đất không vững vàng thân hình, nhìn liền muốn bị khối Bác Diên túm cách xa. Nguy cấp bách chung một cây cán thương theo huyệt động đưa ra, Ngô Trinh cong gối ôm lấy cán thương, vẫn như cũ không vững vàng. Loan Thải Tình cầm súng căn một đầu khác, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tập kích đến, cán thương rời khỏi tay, ba một tiếng đụng lên huyệt động sơn bức tường, tạp vừa vặn. Ngô Trinh thấy đây là cơ hội tốt trời ban, một bên thân chân sau ôm lấy cán thương, bay lên một cước đá văng ra giản thiên lục điểm huyệt quyệt, hợp lại cứng rắn chịu nghiêm tự chân một cái thiết trường. Song trường vận khởi cả người nội lực, chiều khối bác diên đánh tới. Khối bác diên chính ra sức lôi kéo, Ngô Trinh liều mạng chơi liều bùng nổ lực lượng chi đại, làm hắn giật mình kinh ngạc. Không nghĩ Ngô Trinh tại khốn cảnh từ cục bên trong, vẫn như cũ chìm bình tĩnh, còn lưu lại dư lực không nóng không vội, tại thời khắc mấu chốt vừa mới phát lực. Hắn nguyên bản liền hướng ngoại lôi kéo, Ngô Trinh toàn lực phát ra, càng đem hắn đẩy đi ra. Cũng không biết Ngô Trinh lại làm cái gì võ công, bàn tay nhất thời trở nên trực giống như người cá, cuối cùng tránh thoát trói buộc. Nghiêm tự chân một trường đắc thủ, mừng rỡ trong lòng, thiết trường nhất chiêu long trời lở đất, hướng về Ngô Trinh bụng đánh hạ. Này hai trường đánh trúng thực rồi, tính là Ngô Trinh cương cân thiết cốt cũng phải nội tạng vỡ tan, thân chịu trọng thương. Đoán trước Ngô Trinh vừa ăn chính mình lực đạo 10 chân một trường, nơi nào còn có dư lực tiếp được. Không nghĩ hai trường mới ra, Ngô Trinh hai tay đã được từ từ, nhất chiêu như phong giống như khóa ở giản thiên lục điểm huyệt quyệt, hai đầu gối thúc một cái, cứng rắn ăn nghiêm tự chân thiết trường. Nghiêm tự chân lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, Ngô Trinh rõ ràng rắn rắn chắc chắc ăn chính mình một trường, tại lấy một địch tam phía dưới, không có khả năng toàn lực chống cự một trường này, nhưng lại giống không có việc gì nhân tựa như, thành thạo tiếp chiêu sách chiêu. Nghiêm tự chân một thân võ công tất cả tại một đôi khổ tu thiết trường phía trên, Ngô Trinh lấy đầu gối đối kháng. Đầu gối cái này bộ vị mặc dù kiên không nhận, Ngô Trinh tiện tay niêm đến, chuyển nguy thành an. Hắn nào biết đâu Ngô Trinh võ công chi pha tạp, nghiêm tự chân thiết trường mặc dù có thể mở bia nước đá, Ngô Trinh lấy đạo lý bí quyết ứng đối, dùng di hoa tiếp một thủ pháp tan mất hơn phân nửa lực đạo, tự nhiên chống đỡ được. Trương đại nương đầu gối như sát công là độc môn tuyệt kỹ, Ngô Trinh hút hết cũng tu tập một chút, vội vàng phía dưới sử dụng, đại có hiệu quả. Mặc dù tạm thời thoát khốn, Ngô Trinh nguy cơ chưa trừ. Giản Thiên Lộc cùng nghiêm tự chân thế công không ngừng, bị vùng thoát khỏi khối bác diên một lát ở giữa lại lật thượng miệng hang giáp công, Ngô Trinh liền đứng dậy đều làm không được, chỉ có thể nghiêng người nằm trên mặt đất, tứ chi cùng sử dụng, tả chi bên phải chuyết, miễn cưỡng bảo vệ cho miệng hang. Loan thải tình tại huyệt động thông đạo bên trong, hắn chỉ thấy được Ngô Trinh rộng lớn bóng lưng. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ dắt tay nhau công kích làm nàng hoa cả mắt, cơ hồ thấy không rõ ra tay chiêu số, lại sao không biết Ngô Trinh nguy tại sớm chiều. Mỹ phụ vài lần nhịn không được muốn giúp bận rộn, lại xảy ra sinh kềm chế lo lắng, gắt gao cắn chặt răng trắng, không nói một lời, không rên một tiếng, bất giác nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Ngô Trinh trở lại Trường An, kỳ thật tại nàng đoán trước bên trong, đoạn đường này nguy cấp bách tồn vong, gian khổ khốn khổ cũng từng nghĩ tới. Nhưng là hết thảy đều sinh động tại phát sinh trước mắt, cái loại này thắng đến linh hồn chấn động như thế nào bằng vào đầu óc suy nghĩ một chút có thể so sánh với. Lúc này Mỹ phụ trong lòng chỉ có sợ hãi, còn có vô cùng vô tận oán hận. Ta có khả năng hay không chung quy hại chết hắn, hắn còn có thể hay không đứng lên, có thể hay không tại ba đại cao thủ vây công phía dưới vượt đi qua. Loan thải tình kinh hãi thịt nhảy, tại thấy không rõ quyền cước này ra, Ngô Trinh như gió chung cây khô, lung lay sắp đổ. Trong lòng cảm giác vô lực càng làm cho nàng oán khí tận trời. Chốc Nhã Đồng, con trai bảo bối của ngươi nguy tại sớm chiều. Ngươi đến tột cùng tại nơi nào, ngươi như thế nào còn không đến. Ngô Trinh tâm vô tạp niệm, toàn lực vận làm cho đạo lý bí quyết. Hỗn loạn quyền cước dừng ở trong mắt, ngay ngắn trật tự. Tại tuyệt cảnh bên trong, tiềm lực của con người toàn bộ kích phát, đạo lý bí quyết tinh diệu vào thời khắc này rõ ràng rành mạch, làm cho Ngô được lấy một địch tam. So sánh với ngày đó vây công Khưu Nguyên Hoán, Ngô Trinh chiếm cứ địa lợi, thực lực của đối thủ cũng hơn hắn và Trúc Nhã Đồng Lục Phỉ Yên liên thủ, mặc dù hoàn toàn ở hạ phong, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Chân trời cuối cùng truyền đến một đường ánh sáng. Tự khối bác diên đánh lén lên, Ngô Trinh vài lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Kỳ thật chỉ mới qua một lát, thiên địa ở giữa tới ám cuối cùng đi qua, Loan thải tình giống đợi cả đời lâu như vậy. Nàng thở dài nhẹ nhõm, nghênh tiếp ánh sáng mặt trời nhe răng cười, lại cắn răng hận âm thanh, vui vẻ giận dữ phong tình vạn trùng nói Trúc Nhã Đồng, người rốt cuộc đã tới. Ta còn cho rằng ngươi ác tâm như vậy, muốn bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Giản Thiên Lộc giật mình kinh ngạc, Trúc Nhã Đồng sao đến mức như thế lặng yên không một tiếng động. Lúc này không tự chủ quay đầu nhìn lại. Đừng thượng nàng đang, gờ. Khối bác diên giận kêu một tiếng, lại tiêm lại tinh tế. Giản Thiên Lộc hoàn toàn tỉnh ngộ, cấp bách quay đầu. Loan thải tình thần thái kia nhan sắc thực sự quá rất thật tự nhiên, bản thân mình cũng là áp lực như núi, nhất thời không tra lên cái tiểu đương. Ha ha, là một thái giám chết bầm, Giản Thiên Lộc phân tâm, Ngô Trinh áp lực đột nhiên nhẹ, nhưng hắn vẫn chưa phản kích, thậm chí chưa nghĩ đứng dậy. Chính là mượn thoáng thở phào một hơi làm nhi tận dụng mọi thứ nhanh chóng điều tức hai cái, thuận tiện đùa cợt một câu. Ngã xuống đất nhìn như gian nan, kỳ thực chính phải làm dưới lợi chi ưu, trong này vài lần thật sự chống đỡ bất qua đến, cưng rắn ăn một cái nặng tay cũng có thể kịp lúc sử dụng di hoa tiếp mục tan mất hơn phân nửa lực đạo. Ngô Trinh phát hiện trong này tuyệt diệu, cảm thấy sửa đổi, tuyệt không liều lĩnh nửa điểm. Ai nha, Trúc Nhã Đồng, nhanh chút tới cứu nhân. Người tới chậm, Loan Thải Tình thành thơi lạnh nhạt, ngay tại huyệt động thông đạo ôm đầu gối mà ngồi, thậm chí cầm đem tiểu mộc sơ xử lý mặt mày mái tóc, không bao lâu liền kêu một tiếng. Nàng âm thanh ngọt ngào, vận khởi nội lực theo hành lang hô lên, sóng âm cuồn cuộn tại động thạch ở giữa qua lại chấn động, bỗng thấu xuất động miệng liền hướng quần sơn vang vọng. Lòng người thật sự là rất kỳ quái đồ vật, về công khư nguyên hoán thời điểm, đại chiếm thượng phong Ngô Trinh tâm lý không có một chút ít vui sướng, ngược lại sư nguyên hoán còn muốn khẩn trương. Yến Quốc tiếp viện theo hoàng cung vội vàng đến, rõ ràng đoán chắc thời gian, Ngô Trinh đồng dạng không thể lòng như nước lặng. Hiện tại Ngô Trinh tại ba đại cao thủ vây công phía dưới khổ sanh thật lâu sau, tâm lý lại không có nửa điểm nổi giận. Loan Thải Tình lời nói đương nhiên là giả, chỉ mỗi kêu một câu, đều ít nhiều làm kẻ địch phân tâm, đồng thời không ngừng nhắc nhở Ngô Trinh, không muốn quên ta còn ở lại chỗ này, ta cũng ở đây. Người nếu nói qua không được ngươi đồng ý nhưng quyết không cho phép ra tay, ta đây không giúp đổ bận rộn, nhưng ta luôn luôn tại nơi này. Ánh sáng mặt trời hoàn toàn nhảy ra đỉnh núi, Ngô Trinh đau khổ chống đỡ đến bây giờ đã chút nan có thể. Quyền phong trưởng ảnh mưa to giống nhau tập kích đến, lúc đầu Ngô Trinh còn có thể phản kích cái một quyền hai chân, thời khắc nhất trưởng liền càng ngày càng khó có thể đối phó. Lòng hắn vẫn bất loạn, giống nhất đang ánh nến bị thổi làm lung lay sắp đổ, nhìn suy mà không yếu, vi mà không kiệt, thực tế cũng bấp bênh, ánh lửa tùy thời khả năng biến thành một luồng khói nhẹ. Miệng huyệt động phóng mắt nhìn đi, tầm mắt thật tốt, phía chân trời cùng thanh sơn lục thủy mênh mông vô bờ. Ngô Trinh tập trung tinh thần lúc, vẫn là nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ theo đám mây lao xuống, nhanh như tên bắn mà đến. Trúc Nhã Đồng, còn đang nhìn cái gì nhìn, nhanh chóng xuống bang bắt tay nha. Loan Thải Tình giọng nhẹ nhàng từng trận, vẫn như cũ quanh quẩn quần sơn. Đang đuổi rồi, không muốn thúc giục á. Trúc Nhã Đồng khờ tiếu đáp lại tiếng theo không trung truyền đến, đang quanh quẩn tại quần sơn ở giữa. Chương 5 gia quy như núi cường địch có thể phá. Phác Thiên Điêu mang theo Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên theo đám mây hiện thân. Kia đại điều trung thành và tận tâm, tại Lục Phỉ Yên hô quát hạ ra sức quạt hai miếng che trời vậy rộng lớn cánh, chợt hai cánh vừa thu lại, giống chỉ mũi tên nhọn thẳng tắp kình cấp bách nhằm phía miệng huyệt động. Loan Thải Tình tùng một miệng lớn khí, nàng đối với trong lòng ghi hận hơn 20 năm, phiền muộn thủy chung không đi. Tại nàng trong mắt, đoan trang yêu nhã Trúc Nhã Đồng nhìn nói không ra giả nhân giả nghĩa, liền ôn nhu ngọt ngào âm thanh, nhất quán nghe đến đều cảm thấy kiểu nhu làm ra vẻ, làm nàng sinh chán ghét. Chỉ khoảnh khắc này, Loan Thải Tình theo sơn động còn nhìn không thấy Trúc Nhã Đồng, lại cảm thấy những lời này giống thiên ngoại huyền âm, dễ nghe vô cùng. A, Ngô Trinh gặp cường viện cuối cùng đến, Phác Thiên Điêu tại không trung cư nhiên chưa gặp một chút ngăn chặn, nhìn đã bổ nhào vào đỉnh núi. Hắn nhất thời còn không thể tưởng được đến tiếp sau nguy cơ, lập tức tinh thần đại chấn, lấy bả vai cứng rắn ăn nghiêm tự chân một cái thiết trường, hai chân xoay tròn đẩy ra khối bác diên ngoan độc liêu âm thủ, giản thiên lục điểm huyệt quyệt đã đâm gần hai mắt, nhưng Ngô Trinh ngón cái dựng lên, đúng giờ hướng tay hắn uyển mạch môn yếu huyệt. Giản thiên lục sát chiêu sử đến một nửa, hắn nào có Ngô Trinh liều chết đánh cược chơi liều, huống hồ này nhất đâm tới trước, vẫn là Ngô Trinh ngón cái tới trước cũng chưa biết chừng, lúc này thu tay lại. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên tới thật nhanh, trong chớp mắt đã đập vào mắt liêm, các nàng tuy là nữ tử, nổi danh làm, lại cùng vừa trận chém khư nguyên hoán dư uy. Ba người không dám tiếp tục trì hoãn, nhao nhao trái phải nhảy ra. Ngô Trinh thừa cơ xoay người dựng lên cười ha ha nói ba người các ngươi công phu thật sự quá kém, đánh nửa ngày, bất quá như vậy thôi. Vẫn là gọi Thượng Loan Sở Đình, các ngươi bốn cái liên thủ lại đến đánh nhau. Này một tiếng lại chua vừa thối, quả thực ngay mặt nói Loan Sở Đình không hề can đảm, lớn như vậy tốt thời điểm cũng không dám xuất thủ đánh cược, không công thả Ngô Trinh một con đường sống. Ngô Trinh mình cũng lòng biết rõ, khổ chiến chung không dám phát ra âm thanh châm chọc, duy sợ chọc giận Loan Sở Đình chứa phẫn ra tay, đó là thật khó có thể chống đỡ. Trước mắt cường viện đã tới, Ngô Trinh không tiếp tục sở e ngại. Bệ hạ sẽ đích thân chém xuống ngươi thủ cấp, không cần cấp bách. Khối bác diên lạnh như băng đáp. Cũng không biết nơi nào vang lên trận huyết âm thanh, đỉnh núi thượng chợt hiện ba hàng cường cung tay. Những cái này cung thủ người người lỗ võ hữu lực, cầm trong tay ngũ thạch cường cung, vừa nhìn chính là trong quân đội kinh nghiệm xa trường lính già. Cung thủ vừa hiện thân, kéo ra cường cung, cơ hồ đồng thời tên như mưa, phô thiên cái địa chiều Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên vọt tới. Cung thủ nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, cung kỹ xuất sắc, ba hàng vũ tiến lấy khác biệt góc độ phát ra, chợt lại là ba hàng. Những cái này cung thủ nhưng lại cùng nhau phóng ra Liên Châu Vũ Tiễn, Phác Thiên Điêu đi tới lộ tuyến cơ hồ bị phong được mưa gió không lọt. Lục Phỉ Yên cầm trong tay ma nhãn, trong miệng huyết Phác Thiên Điêu tiếp tục đi tới. Tia đại bàng con mặc dù cụ linh tính nhận biết nguy hiểm, nhưng ở chủ nhân mệnh lệnh phía dưới anh dũng lọt vào tên lâm. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đồng thời vung vẩy bảo kiếm, cây tên theo đỉnh núi phóng ra, mang theo khiếu tiếng lệ lệ, thế đại lực trầm, cho dù hai nữ người mang tuyệt thế võ công, gọi cũng khá thêm cố sức. Trúc Nhã Đồng có thương tích trong người, công lực chưa phục, Lục Phỉ Yên cẩn thận để ý giúp đỡ đẩy ra cây tên. Chưa qua một giây, hai nữ mặc dù lông tóc không tổn hao gì, phát thiên điêu tại kiếm quang phạm vi ở ngoài thân thể to lớn thượng lại bị mũi tên nhọn nhập vào cơ thể mà vào. Đại điểu thê tiếng gào thét, liền chúng hiểu biết tên sau cuối cùng không nhịn được tại không trung mất đi sở hữu khí lực, một đầu gặp hạn đi xuống. Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng cùng nhau phi thân lên, phát thiên điêu lấy tính mạng vì đại giới đem các nàng đưa đến Ngô Trinh trước người ba trượng chỗ, hai nữ khinh công chắc tuyệt, tại vũ tiễn bao phủ phía dưới giống như thiên ngoại phi tiên ngự không đi trước. Ngô Trinh tiếp nhận nhất cây trường thương, cũng phi thân lên, thân thương bị hắn múa giống như đỉnh đầu hoàng la ô đắp, mưa gió không lọt, tiếp ứng hai nữ an nhiên dừng ở miệng huyệt động. Một ngày không thấy như cách ba thu, hiểm tử nhưng vẫn còn sống phía dưới gặp lại, Ngô Trinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thượng không kịp ôn tồn trấn an một phen, lật ngục chân núi gặp Ly Sơn tuy bị vây thiết thùng tựa như, dưới chân núi lại trừ lại một mảnh đất trống, lộ vẻ sớm vì đỉnh núi này nhất bồng vũ tiễn làm đủ chuẩn bị, để tránh ngộ thương yến quân. Ngô Trinh đem quả đấm bóp cách cách rung động, hắn không tốt hành quân bày trận, thầm hận nếu là Hàn Quy Nhạn tại nơi này, nhất định có thể sớm nhìn ra manh mối, có lẽ có thể bảo vệ Phác Thiên Điêu một cái mạng. Người yêu trong lòng phẫn nộ, Lục Phỉ Yên thần giao cách cảm, Ngô Trinh khổ chiến sau khí lực không đông đảo, mỹ phụ hướng sơn bức tường thượng bang bang hai trường đánh hạ một mảnh đá vụn. Kia đá vụn đến tuyệt đỉnh cao thủ tay phía trên, là được sát nhân lợi khí. Lục Phỉ Yên ôm nỗi hận hướng chân núi bắn ra đá vụn, dưới chân núi yến binh tránh né không kịp, nhất thời bị thương hơn 10 người, cũng có sổ nhân bị đá vụn xuyên não mà vào, chết oan chết uổng. Khôi Bác Diên một phen tỉ mỉ tính kế, cư nhiên lấy không dưới Ngô Trinh tính mạng, trong lòng cũng không khỏi không phục. Cũng may bắn chết đại điểu, gãy Ngô Trinh cánh, mặc cho ngươi có nhiều hơn nữa tuyệt thế cao thủ một người đã đủ giữ quan ải, sơn động này cuối cùng một chỗ tuyệt địa, sớm hay muộn muốn bị khốn chết tại đây. Ánh mắt của hắn hướng Ngô Trinh âm hiểm đảo qua, lại một phiêu Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, lạnh lùng cười, vẫy tay tiếp đón Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân nhảy xuống núi nhai, biến mất tại vạn quân tùng bên trong. Ngô Trinh cường chống đỡ một hơi lúc này mới cuối cùng buông ra, này buông lỏng, lập thấy tay chân mệt mỏi, cứng rắn chịu quyền cướp địa phương ẩn ẩn làm đau. Nhưng bốn người cuối cùng gặp lại, trong lòng kích động, ba người thuận theo hành lang mèo eo phản hồi huyệt động, nhịn không được đem hai nữ đang ôm vào trong lòng. Tam trái tim phòng giống như hội tụ tại hắn lồng ngực đang hữu lực nhảy lên, cảm nhận nữ tử thân thể yêu kiều mềm mại lung linh, mũi ở giữa lại bay đến các nàng mùi thơm cùng mồ hôi ẩm ướt chiều nhu chi ý, đoạn đường này vất vả gian nan, đều ở trong này. Cởi bỏ Trúc Nhã Đồng trên người bao bọc, cùng các nàng tại bàn đá bên cạnh ngồi vào chỗ, gặp Loan Thải Tình chi cằm, ánh mắt chớp chớp, nhưng lại chưa lên tiếng quấy rầy. Trúc Nhã Đồng mở ra bao bọc, nhất vừa đánh giá sơn động hướng Loan Thải Tình nói đây là ngươi tìm địa phương. Thật đúng là chỗ thần tiên động phủ. Loan Thải Tình bờ môi nhất quyệt, lật cái bạch nhãn hừ lạnh nói ai muốn ngươi tiền lời tốt. Cùng Ngô Trinh ở giữa phát sinh sự tình xấu hổ mở miệng, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Loan Thải Tình trong lòng thiên khẳng vạn khẳng, nhưng tà tư bên phải nghĩ, cuối cùng lại để cho Trúc Nhã Đồng tính kế một hồi, không đốt lửa khí là không có khả năng. Lúc này sơn động mùi thơm xông vào mũi. Trúc Nhã Đồng mang đến trong bao có mười mấy giấy dầu bao, không chỉ có hơn 30 cái bạch diện bánh bao thịt, còn có các loại lỗ tốt thịt heo, thậm chí còn có hai cái khảo chế mập gà. Bạch diện bánh bao thịt vừa mới trưng tốt lấy ra khỏi lồng hấp, thượng là nóng. Thịt kho cùng gà nướng đều là cách đêm, mặc dù lạnh thấu, Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình liền gặm mấy cơm cứng rắn bánh bao, vừa thấy đôi mắt liền phóng lục quang, thế nào còn quản được là lạnh là nóng, chợt cảm thấy bụng đói kêu vang. Ngô Trinh kéo xuống một đầu chân gà đưa cho Loan Thải Tình. Chính mình xoay hạ gà bột cắn được sạch sẽ, hận không thể liền xương cốt cùng một chỗ ăn vào trong bụng. Lại thấy không đủ no bụng, tê vài miếng ngực nhô ra thịt nuốt xuống, gặp Loan Thải Tình cũng ngừng miệng, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên thượng bất giác đói khát, mới đem cái ăn dùng giấy dầu bọc về. Nương, thương thế của ngươi như thế nào? Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên trên mặt mệt mỏi khó nén, hơn nữa Trúc Nhã Đồng, đôi mắt thần quang ảm đạm, chỉ lộ ra Ngô Trinh bình an vô sự vui mừng cùng yên tâm. Tốt lắm ba thành. Lại điều tức cái ba lượng ngày cũng liền không sai biệt lắm, không có gì đáng ngại. Những ngày qua đều là Phỉ Phỉ bận trong bận ngoài, nương liền nhàn rỗi hoảng. Là Ngô Trinh tới cứu Loan Thải Tình, là nàng cảm thấy nhất định phải làm sự tình, cũng là hai ngày này đến trong lòng nàng cuối cùng nhất hối, cuối cùng nhất sợ sự tình, có thể nói ngũ vị tạp trần. Lúc này hướng về Ngô Trinh nhìn trái nhìn phải, nhìn lại nhìn, được yêu quý tử khổ chiến sau khí lực không đông đảo, nhưng thần thái sáng láng, mới vừa rồi Ngô Trinh lực chiến cường địch tử thủ miệng hang cũng nhìn tại trong mắt. Không khỏi cực kỳ đau lòng, lại là đắc ý. Làm mẫu thân chính là như vậy, tính là đứa nhỏ thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán, tại hắn trong mắt vẫn là như một cái tã lót chung trẻ nít nhỏ, mọi chuyện muốn nàng chiếu cố, mọi chuyện muốn nàng quan tâm, cho dù là xuyên cái quần áo, đều hận không thể đi lên giúp đỡ. Ngô Trinh vừa nhìn về phía Lục Phỉ Yên, mị cực âm dương mỹ phụ nhân lúc này một thân bẩn ô, trên mặt bùn bẩn đều bất chấp lau đi. Nữ tử càng xinh đẹp, càng là để ý dung mạo, nhìn Lục Phỉ Yên bộ dạng, giống như đối với chính mình lập tức mờ mịt không biết. Ngô Trinh đứng dậy tại sau lưng nàng, vén lên tấn một bên cúi ti tóc dài, duỗi tay bay sượt hai má bên cạnh bùn bẩn. Mùa xuân ẩm ướt bùn lúc này đã khô kết, Ngô Trinh bay sượt giống sa lịch giống nhau rớt xuống, Lục Phỉ Yên lúc này mới kinh ngạc, ăn đau đớn vậy hơi hơi co rụt lại. Ngươi nha, tại sao làm so với ta còn chật vật một chút, bùn bẩn không chỉ có tại hai má, liền phát ti thượng đều dính không ít, Ngô Trinh lấy đến cây lược gỗ, nhẹ nhàng cạo xuống sợi tóc thượng tiểu bùn cầu. Có khả năng là đêm qua nghe lén Yến Binh nói chuyện, ghé vào trên mặt đất, nhất thời không tra. Cũng hoàn toàn đã quên những cái này, Lục Phỉ Yên trong lòng điềm điềm, lại hướng Trúc Nhã Đồng đầu đi hờn dỗi ánh mắt. Chính mình chật vật Trúc Nhã Đồng đương nhiên nhìn thấy, nàng lại chỉ tự không sách, không phải là muốn cấp Ngô Trinh nhìn sao. Vất vả nương tử, Ngô Trinh ngồi xổm người xuống từ phía sau lưng vòng ở Lục Phỉ Yên vòng eo, kìm lòng không được hai tay căng thẳng. Chuyến này hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chỉ cảm thấy lúc này ấm áp vô cùng. Điểm này việc không có vất vả, người bình an là tốt rồi. À nhé, thân thể yêu kiều nhẹ một chút, bỗng nhiên bị ôm ngang dựng lên, Lục Phỉ Yên vô ý thức song trường vòng ở Ngô Trinh cổ. Nàng không biết Ngô Trinh muốn làm gì, cùng Trúc Nhã Đồng sớm thẳng thắn thành khẩn gặp lại cũng may, nhưng dù sao còn có Loan Thải Tình ở đây, không khỏi thẹn thùng vô cùng, cúi đầu nhẹ giọng nói người làm cái gì. Người không biết, mặt sau còn có một mắt ôn tuyền, mệt mỏi ngươi luôn phiên bôn ba biến thành như vậy chật vật, giúp ngươi thanh rửa sạch chẳng lẽ không hẳn là. Ngô Trinh cười híp mắt ôm lấy Lục Phỉ Yên đi đến ôn tuyền bên cạnh, duỗi tay đem nàng chóc cừu trắng nhi tựa như. Từ kết hợp đến nay, nhiều năm trôi qua, người yêu thân thể yêu kiều không có một chút ít đi hình, vẫn như cũ gợi cảm mê người, mị hoặc thế gian. Nhưng lúc này hai người không thiệp tình dục, Ngô Trinh đem Lục Phỉ Yên để vào trì bên trong, nâng lên nước suối đâu tại nàng mái tóc phía trên, tinh tế thanh tẩy. Đợi tẩy sạch mái tóc, lại đem gò má nàng bùn bẩn tẩy đi, Ngô Trinh còn nghĩ bang Lục Phỉ Yên tẩy sạch thân thể yêu kiều. Lại bị mỹ phụ bắt được tay. Lục Phỉ Yên thẹn thùng lắc đầu. Ngô Trinh bình thường bang chính mình thanh tẩy thân thể yêu kiều, tại phủ thượng không ngại việc, nhưng tại nơi này bị hắn phủ nhũ nhu mông, liền chỗ kín nếp nhăn đều phải bị tinh tế thanh rửa sạch, tất nhiên chịu đựng không nổi. Mỹ phụ hướng ra ngoài nháy mắt, ý bảo lập tức không thể như thế, lại càng không có thể lãnh lạc Trúc Nhã Đồng, toại đem cầu chìm vào thủy bên trong, tự động thanh tẩy lên. Lúc này mới phát giác này liếc nhìn một cái ôn tuyền ngâm tại trong này thoải mái vô cùng. Lúc trước nước suối lại trượt, lại sao cùng tình lang thô ráp bàn tay to. Ngô Trinh phản hồi phía trước, giống nhau ôm lên Trúc Nhã Đồng đưa đến ôn tuyền một bên, cởi áo nới dây lưng. So sánh với Lục Phỉ Yên, Trúc Nhã Đồng lúc này lại muốn hào phóng rất nhiều, cười tủm tỉm nhìn Ngô Trinh nhìn không rời mắt, mặc hắn đem chính mình chóc sạch sẽ, chìm tại ôn tuyền khép lại đôi mắt, hết sức hưởng thụ Ngô Trinh hiếu cùng yêu song trọng hầu hạ. Ngô Trinh không chỉ có đem Trúc Nhã Đồng mái tóc tẩy sạch, còn vì tốt cho nàng sinh xoa bóp một phen cổ cùng thơm ngon bờ vai. Nhìn Trúc Nhã Đồng nặng nề cơ hồ ngủ, mới lặng yên rời đi. Ngô Trinh vừa đi, Trúc Nhã Đồng liền là thanh tỉnh, duỗi cái eo mỏi ách xì một cái, rất có thiếu nữ xinh đẹp khí. Lục Phỉ Yên nhẹ nhàng bơi tới nàng bên người, chỉ ngoài động nhẹ giọng nói tì tì, ngươi nhìn bọn họ là phù. Chẳng lẽ có nghi vấn, ngươi nhìn công chúa cái kia lo lắng bộ dạng, Trúc Nhã Đồng cong lên bờ môi, lại thấy buồn cười, lại thấy ghen tị. Ta là kỳ quái, lấy Loan công chúa tính tình. Tùy ý Mô Lang đối với ta như vậy nhóm còn có thể không làm khó đằng. Lòng người đều là thịt trường, ai, Trinh Nhi trở lại cứu nàng, độc sấm đầm rồng hang hổ, nàng trong lòng cũng minh bạch, không có chúng ta cho phép, Trinh Nhi cũng tới không được. Nàng chính là tùy hứng tính tình đại, nhân thật không xấu, những cái này đạo lý cũng nhất thanh nhị sở, nếu không cũng không có khả năng dung nàng ở tại phủ. Nhìn thấy Ngô Trinh bình yên vô sự, Trúc Nhã Đồng lúc này nghĩ mà sợ càng nhiều, lại nhịn không được nhỏ tiếng cười trộm nói còn có a. Đừng cho là nàng không làm khó đằng, chính là không đến lúc đó, trong chốc lát nhìn nàng còn sẽ cùng chúng ta khách khí. Nàng vừa cùng Trinh Nhi đính ước, lại hiểu được việc lý, nơi nào thấy được Trinh Nhi tại trước mắt nàng liền cùng với chúng ta khanh khanh ta ta. Hì hì, chút chuyện này, Phỉ Phỉ chẳng lẽ không minh bạch. Lục Phỉ Yên xấu hổ đến một đầu thấp tiến bộ ngực cao vút đi. Năm đó nàng cùng Ngô Trinh sơ đính ước không lâu, Trúc Nhã Đồng chính là đi đến phủ phía trên, Lục Phỉ Yên lập thấy nhận được cực đại uy hiếp, ghen tuông mãnh liệt. Đêm đó liền đại phát hờn dỗi, cùng Ngô Trinh liên tục ác chiến, lại được nhiều lần trấn an, lúc này mới thoáng bình hạ ghen tuông. Loan Thải Tình tính cách cũng không giống như Lục Phỉ Yên ôn hòa mềm mại, hơn phân nửa càng thêm không nhịn được. Trước động truyền đến âm thanh, hai nữ đối diện liếc nhìn một cái, cùng nhau hé miệng cười trộm, song Trường Bái Thượng Trì một bên, đang nghe lén. Như thế nào, nhớ tới nơi này còn có người. Loan Thải Tình đôi mắt trường giống hai cái muốn phóng hỏa kim linh, vạn phần bất mãn, có thể Ngô Trinh lúc khom lưng, nàng rồi lập tức giãn ra song Trường mở ra ôm ấp, bị tức lại nhu cầu cấp bách an ủi. Nếu không có người giúp đỡ, ta không hẳn chịu đựng được lâu như vậy. Ngô Trinh không đáp lời nói của nàng, chỉ lên giường cỏ, khoanh chân ngồi xuống, đem Loan Thải Tình mông cong tại hai chân ở giữa vừa để xuống, như vậy ôm. Loan Thải Tình cơn tức nhất thời đánh tan, đoạn đường này cùng chung hoạn nạn, sống đến bây giờ đúng là không dễ, tại trong lòng nàng cũng vạn phần quý trọng. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên bộ dạng, nàng một tia không rơi toàn bộ nhìn tại trong mắt, tự hỏi lòng mình, đổi là trước mắt Trúc Nhã Đồng gặp nạn, nàng chính mình lại có thể hay không không chút do dự làm Ngô Trinh độc thân tiến đến cứu người. Nàng không biết, cơn tức vừa mất, một bụng thông minh cổ quái lập tức lại chiếm cứ não bộ. Loan Thải Tình con ngươi đảo một vòng hỏi ai, nhà các ngươi nhà Pháp, là như thế nào? Ngô Trinh lộ ra vui vẻ mỉm cười, Loan Thải Tình tại Ngô Phủ an cư đã lâu, nhưng là gia Pháp cùng nàng không quan hệ. Ngô Trinh cũng không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi những cái này, chính là nhớ tới gia Pháp liền nhớ tới Ngô Phủ, trời đất bao la, chỉ có kia nhất phương phủ viện là chính mình ấm áp nhất, cũng tôi quyến luyến tiểu thiên vậy muốn nhìn phạm vào cái gì sai, nhẹ nha, ví dụ như phải làm mặt của mọi người đau đớn trần trước phi, nặng một chút, ha ha, ví dụ như muốn đánh mông, còn phải ngay trước mặt của mọi người. Nặng nhất, trục xuất Ngô Phủ cũng là có, bất qua chúng ta nhà Pháp không nhiều như vậy việc nhỏ không đáng kể, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không lo lắng ngươi sẽ phạm cái gì thiên sai lầm lớn. Ngươi tại phủ thượng thời gian lâu dài, gặp qua ai thụ gia Pháp sao? Vậy cũng là chưa từng thấy qua, nhưng là các ngươi lén lút phạt một chút xấu hổ nhà Pháp, ta lại nhìn không thấy. Loan Thải Tình đầu ngón tay cong cằm, xuất thần hỏi kia, nếu như ngươi phía dưới nghiêm lệnh, còn có phạm nhân rồi, muốn phạt cái gì? Kia ít nhất muốn đánh mông, ta bình thường đều tùy đại gia đi, nếu như hạ cái gì nghiêm lệnh, nhất định là sự tình trọng đại, như vậy còn dám tái phạm, nơi nào có thể quen được? Đúng rồi, chính là đạo này lý, tuyệt đối không thể quen. Loan Thải Tình chớp chớp mắt đẹp, nói vậy ngươi như thế nào còn không đối với ta chấp hành gia pháp? Vì sao? Ngô Trinh không hiểu ra sao, cũng không biết nàng lại toát ra cái gì kỳ diệu tư tưởng, không giải thích được phạm cái gì gia pháp rồi hả? Ngươi đi ra ngoài thời điểm đối với ta phía dưới cái gì làm đấy? Loan Thải Tình cười híp mắt một điểm miệng hang, ra sức vì chính mình tranh thủ thụ gia pháp cơ hội, tự nhiên còn hả hê đắc chí. Ta nói, cho ngươi ngốc tại nơi nào, ngươi liền ngốc tại nơi nào. Ta không cho ngươi ra tay, không cho phép ngươi ra tay. Ngô Trinh nhớ lại một phen, xác nhận nhớ không lầm, Hồ Nghi nói ngươi không đồng nhất thẳng ngoan ngoãn đứng ở động, cũng không ra tay à. Ai nói ta không ra tay? Ai nói ta không ra tay? Loan Thải Tình mày liễu dựng lên, căm giận bất bình nói ngươi không phải là vừa mới nói, không có ta giúp đỡ ngươi không căng được lâu như vậy. Như thế mà còn không gọi là ra tay? Ngươi hạ lệnh rồi hả? Ngươi để ta xuất thủ sao? Ách, không, không có. Ngô Trinh á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ như vậy cũng được. Vậy là sao, mặc kệ nói như thế nào, ta trái với lão gia nghiêm lệnh, phạm vào gia pháp, thỉnh lão gia gia pháp xử trí, hung hăng trách phạt. Loan Thải Tình chỉ cao khí ngang ngẩng lên trán, tiếng nói mềm mại, thân thể yêu kiều xoay nhéo làm nũng. Tốt, Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, ôm ngang Loan Thải Tình đứng dậy đi đến sau động ôn tuyền, giống nhau đem nàng chóc sạch sẽ sau sập xuống dốc tại trì một bên. Nhất cặp chân ngọc chìm vào thủy. Viên viên kiều kiều mông lại cao quyệt tại mặt nước phía trên, giống như di động. Bắp đùi mượt mà, mông càng là no đủ, khe hở chung một chút đen nhánh cùng màu đỏ thịt tương ánh thành huy. Ngô Trinh nghiêm mặt nói Loan Thải Tình cãi lời lão gia nghiêm lệnh, lập tức ra pháp khiển trách, tuyệt không nuông chiều. Loan Thải Tình khẩn cấp không chờ được, còn đem mông lắc mấy dao động nói thỉnh lão gia trách phạt. Liên tiếp lục tiếng giòn vang, một bên bờ mông ba cái. Nói nhẹ không nhẹ, giấu tay rõ ràng có thể thấy được, nói có nặng hay không. Bị phạt không có đau kêu càng giống như rên gì. Ngô Trinh tại Loan Thải Tình cánh mũi thượng nhéo nhéo cười nói làm thỏa mãn người ý có hay không? Hì hì, thỏa mãn. Loan Thải Tình hết sức hài lòng gật đầu, cũng chìm vào ôn tuyền. Về sau đều là người một nhà, mọi người khỏe tốt ở chung. Ngô Trinh quay người lấy ba bộ quần áo tại nước ao một bên cất xong, nói các ngươi khỏe tốt nghỉ tạm, ta đi trong coi miệng hang. Bốn người ngầm hiểu lẫn nhau, Ngô Trinh dụng loại này đặc dị phương thức tuyên cáo Loan Thải Tình thân phận mới. Chỗ này tiểu tiểu ôn tuyền lúc này mỹ như tiên trì, Ngô Trinh nhưng bây giờ khoảnh khắc cũng không dám lại ở lại, cơ hồ chạy trối chết, chỉ sợ chạy trốn chậm, ý chí liền muốn hoàn toàn hỏng mất, rơi vào đi vào rốt cuộc ra không đến. Yến quốc tấn công bị nhục, ấn đạo lý trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục đến, nhưng Ngô Trinh không dám lơi lỏng. Tam Mỹ cùng đang tắm, này là bực nào hương diễm tràng diện, Ngô Trinh bản có thể nếm hết tuyệt sắc chi ôn nhu, tình thế không cho phép, Ngô Trinh mình cũng không có quá nhiều tâm tư. Lại có ba ngày, Trúc Nhã Đồng thương thế càng có thể, là bọn hắn cường thịnh nhất thời khắc, khi đó nếu như không tiếp tục lực đột phá vòng vây, thật muốn hoàn toàn bị nhốt chết tại đây. Bên ngoài sơn động yến binh vẫn như cỗ dày đặc ma ma, liếc nhìn một cái trông không đến giới hạn, bầu trời trung còn nhiều hơn rất nhiều đại điều xoay quanh. Đem Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên thả tiến đến, bắn chết Phác Thiên Điêu, đầu này thông lộ lại lần nữa phong tỏa. Yến binh một đêm tấn công không có kết quả, cũng kiến thức nơi đây dễ thủ khó công. Những cái này bách chiến chi binh dũng mãnh đi nữa cũng khó tránh khỏi có khiếp ý, không không chịu chết sự tình ai cũng không muốn làm. Khôi Bác Diên nếu là kế tiếp chỉ làm cho yến binh vây khốn Ly Sơn, đợi Ngô Trinh đồ ăn nước uống đã tiêu hao hết tự động đi ra, tất nhiên lớn đến quân tâm ủng hộ. Hiểu rõ này một tiết, Ngô Trinh lông mày nhíu một cái, người này âm hiểm ngoan độc, thủ đoạn độc ác vô tình, từng bước tính kế có thể nói tuyệt diệu, xác thực khó chơi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đường bộ chính là tuyệt lộ, tuyệt không có thể đi. Duy nhất đường nhỏ, cũng chỉ có thiên thượng một con đường này. Đợi gần nửa canh giờ, tam nữ tắm rửa được tận hứng mới vừa cùng mặc chỉnh tề trở lại trước động. Ngô Trinh quay đầu nhìn lại, gặp giai nhân tân dục, xuất trần thoát tục, bán ẩm ướt tóc dài rối tung xuống, một đám đẹp không gì sánh nổi. Ngô Trinh nhìn xem vui vẻ thoải mái, không khỏi tinh thần đại chấn, sở hữu phiền não biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng xem, người cũng nhanh đi tắm một chút, Trúc Nhã Đồng bày ra tóc mây liền run, hình như muốn cho tóc dài làm được mau một chút, chiều miệng hang dương lên thủ nói chúng ta đến nhìn. Không cần nhìn á, lúc này ai sẽ đến tấn công núi, người đó chính là đầu óc có khuyết điểm, đều an tâm nghỉ. Loan Thải Tình biếng nhác rơi tỏa, Tả Hoán nói cầm nhiều như vậy ăn, sao không trang hai hồ rượu ngon đến. Lục Phỉ Yên đi đến Ngô Trinh bên người, đẩy hắn về phía sau động ôn tuyền đi đến, một bên cũng cười xuống hắn trường bảo ôn nhu nói mau đi đi, tẩy sạch đại gia trò chuyện. Ngô Trinh thư thư phục phục tắm sạch cái ôn tuyền tắm, thần thanh khí sảng, đi trở về trước động khi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói khuất sư thái đâu này. Cũng là luân phiên gặp nạn, gặp lại Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên quá mức khuây khỏa, nhất thời liền đem không quen biết Khuất Thiên Trúc quên cái không còn một mảnh. Chúng ta tại trên đường gặp Khư Vạn Dặm, hắn cùng với Tề Tuyết Phong phụng nhãn nhi đem làm tại Trường An phụ cận tiếu tham, Tề Tuyết Phong đã trở về truyền tin nhiều ngày, lưu lại Khư Vạn Dặm tại nơi này tiếp tục tiếu tham, Thiên Trúc liền giao phó cho hắn chăm sóc. Trúc Nhã Đồng nói đến đây cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nga, Ngô Trinh mừng rỡ, Khư Vạn Dặm đang ở phụ cận, Tề Tuyết Phong lại đã phản hồi báo tin, hãm trận doanh lập tức ứng đã ở đuổi đến Trường An trên đường, ít ngày nữa có thể đạt tới, toàn thân mà lui hy vọng tăng nhiều. Lúc này không khỏi nhìn về phía Loan Thải Tình, quả nhiên hết thảy đều tại nàng đoán trước bên trong. Ngô Trinh xoa xoa đôi bàn tay nói Hàn Thiết Y lòng giả ác độc, đem ta ném tại nơi này làm mối, vẫn là nhạn nhi thương yêu ta. Tinh tinh toán toán chúng ta truyền tin trở về thời gian, theo Giang Đông đuổi, lại có 3 năm ngày hãm trận doanh cũng liền đến. Loan Thải Tình bóp chỉ điểm điểm, lại lắc đầu nói không đúng, nhạn nhi nhất định tinh giả kiêm trình, đến chỉ sẽ nhanh hơn, nói không chừng các ngươi chân trước gặp Khư Vạn Dặm, nhạn nhi sau lưng liền đến. Có tiếp ứng, sự tình tự dễ làm một chút. Này một tiếng nhạn nhi làm cho thập phần dễ gọi, thân mật trung càng lộ vẻ một phần tự nhiên. Đúng như là Loan Thải Tình lời nói, tại phủ thượng nàng không nói nhiều, cũng không đối với người nào từng có cái gì tốt sắc mặt, biểu đạt thái độ gì, nhưng là nội tâm lại người người đều biết. Hàn Quy Nhạn võ công không phải là cao nhất, xuất thân cũng không phải là tốt nhất, phải dựa vào một phần xử lý công việc đại khí công chính, mọi người tâm lý đều là chịu phục. Đương nhiên, Ngô Trinh lông mày vừa mới giãn ra, một lát sau lại cao lên đến, lẩm bẩm nói Hàn Thiết Y ràng buộc đại quân bất động, hãm trận doanh cũng không thể động. Hắn nếu nhẫn tâm đem ta ném tại nơi này, đơn giản muốn ta kiềm chế yến quốc lực chú ý, tất nhiên không có khả năng như vậy buông tay. Mẹ hắn, hãm trận doanh hơn phân nửa là bị hắn ép làm trái quân lệnh vụng trộm đến đây, mỗi một cái đều thân lưng tử tội, đây là không có ý định để ta trở về. Cái này Hàn Thiết Y, sau khi trở về nhất định phải hắn dễ nhìn. Trúc Nhã Đồng trong lòng cũng khí, con ngươi đảo một vòng. Lại cười nói không biết ngươi Ngọc tỷ tỷ mấy ngày nay tại phủ thượng như thế nào làm người, kẹp ở trung gian hai đầu chịu khổ, nhất định là bị các cô nương không biết của trách bao nhiêu hồi. Dù sao sẽ không bỏ qua hắn, Ngô Trinh cắn răng nghiến lợi giá giá quả đấm. Phát tiết đốn bị đè nén, trước mắt còn không thể tưởng được muốn sao sinh thu thập Hàn Thiết Y. Bốn người lấy thủy thay rượu, tự nói đừng sao việc, lẫn nhau tố tâm sự. Ngô Trinh sấm Trường An, cướp pháp trường, đấu thiên tử, tuôn ra bao vây, lại đang Ly Sơn liên tục ác chiến. Cửu tử nhất sinh giết động, dũng không thể đương, có thể nói khi phách hiên ngang. Hào khí ngất trời chuyện xưa thượng vị truyền khắp thế gian, Trúc Nhã Đồng nghe được như trụy mộng, lờ mờ nhớ tới nhiều năm phía trước, Đào Hoa Sơn thượng trận kia không vì thế nhân biết thảm thiết chém giết, hai người ngã xuống sơn cốc, trên đời ngoại từ từ cách nhân gian nơi vứt bỏ toàn bộ lễ pháp trói buộc. Đây hết thảy bao nhiêu lần tại nàng đêm khuya tình mộng, say xưa khó quên. Đào Hoa Sơn thượng muốn nhân bảo hộ, ai cũng đánh không lại, chỉ có thể làm cái trói buộc đứa nhỏ, lúc này thành chuyện xưa nhân vật chính, lục quân lui tránh, so với năm đó ở Đào Hoa Sơn còn muốn càng thêm tráng ngực kịch liệt. Lục Phỉ Yên nghe được tâm dao động thần trì, như vậy chuyện xưa là nàng lần thứ hai nghe thấy, trong lòng lại có không thể tham dự chuyện là tiếc nuối. Nàng si ngốc nhìn Ngô Trinh, Côn Lôn Sơn nhậm chức tính muốn tu tập đạo lý bí quyết, bị chính mình thống mạ trách phạt đứa nhỏ, vẫn là cùng từ trước giống nhau cuột cường, theo không trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Cặp kia rộng lớn bả vai, thủy chung khiêng núi lớn giống nhau phụ hà, đi trước được mặc dù gian nan lại kiên định. Trúc Nhã Đồng, lúc này đây đa tạ ngươi. Loan Thải Tình đứng dậy chiều Trúc Nhã Đồng thành tâm thi lễ, nói không có ngươi cho phép, Trinh Nhi cũng không thể tới cứu ta. Không có nha, Trúc Nhã Đồng cúi đầu hoàn lễ, giống trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống, giải quyết xong một chút áy náy nói Trinh Nhi chính mình nghĩ đến, ta sao quản được ở hắn. Đều là hắn quyết đoán của mình cùng bản lĩnh. Giả mù sa mưa, liền không muốn nghe nói như ngươi vậy nói. Loan Thải Tình lại lật một cái mắt đẹp, đùa cợt nói biết con trai bảo bối của ngươi rất giỏi, cũng không dùng như vậy phủng hắn. Ta còn không biết ngươi, ngươi nếu là luyến tiếc con trai bảo bối, chỉ cần tát làm nũng, đùa nghịch bệnh của ngươi thể, hắn còn có thể tới rồi hả? Không quản được không quản được, Lục Tiên Tử nói ta còn tin, ngươi. Muốn xen vào hắn tôi có biện pháp chính là ngươi. Hi hi, được rồi, Trúc Nhã Đồng bị đâm thùng tâm sự, cũng không xấu hổ, kéo lấy Lục Phỉ Yên ngược lại hướng Loan Thải Tình thi lễ nói đa tạ ngươi trợ lực Trinh, nếu không là ngươi cho phép, Trinh Nhi cũng không thể bình yên vô sự, chúng ta đều thừa ngươi tình. Trong lời nói có hàm ý, cùng Đào Hoa Sơn giống nhau, tại Trường An cái này chuyện xưa, giống nhau có anh hùng, đồng dạng không thiếu hụt mỹ nhân. Ngô Trinh vào đầu, Loan Thải Tình dường dưng nửa điểm không tao, dương lên tù ngạo nghễ nói thiếu niên anh hùng lang, ai không thích. Ngươi có thể phải cẩn thận chút ít, Trinh Nhi hiện nay chính là yêu thích ai hơn nhiều một chút cũng khó mà nói. Nói ta trước nói trước, loại chuyện này, ta dù sao phải không làm, ngươi nếu như bị ta đoạt ưa, đến lúc đó thì trách ngươi chính mình không thể nại, nhưng chớ có đến trách ta. Nào có ngươi như vậy không xấu hổ không ngượng ngùng, Trúc Nhã Đồng buồn cười, cư nhiên cũng có hơi hơi lo lắng. Loan Thải Tình tư sắc không chút nào tại nàng phía dưới, lửa nóng lớn mật càng tại chính mình bên trên, Ngô Trinh vừa nếm được tiên, nhưng chớ có thật bị nàng nói trúng. Còn cái gì ngượng ngùng, bên ngoài người có cái nào không biết. Thấy các nàng lưỡng ngoan ra càng nói càng là khác người, cơn tức cũng tiệm vượng, Ngô Trưng Tu hiện vật tại ngồi không yên, nói lần này giết Khưu Nguyên Hoán, trở lại Thịnh Quốc các loại lời đồn đãi lại là không thể thiếu. Tình Nhi nói nàng dù sao không chuyện gì tốt thanh danh, cũng không quan tâm, đem sự tình cứ như vậy đam xuống dưới. Nhưng là hàn thiết y ác như vậy, người quang giết một cái Khưu Nguyên Hoán dĩ nhiên không đủ, ta này phóng túng phá hư thanh danh lại góp đi vào cũng không đủ. Loan Thải Tình mấp máy môi, hiển nhiên cũng đối với hàn thiết y bí quá hóa liều bất mãn hết sức, cô quơ chán nói tốt lắm những cái này trước mặc kệ. Nhạn Nhi ít ngày nữa liền muốn đến tiếp ứng, chúng ta thủy chung khốn tại nơi này lời nói, Nhạn Nhi tất nhiên muốn tấn công núi, chúng ta không thể để cho phủ thượng người mạo hiểm. Phải được nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ta không có cách nào, hết thảy đều phải nghe ngươi chỉ thị. Trúc Nhã Đồng nghiêm mặt túc mục, chắp tay trước ngực hướng Loan Thải Tình nói ta đã suy nghĩ rất lâu, vô kế khả thi, chỉ có dựa vào ngươi trí kế cùng lý chi quen thuộc. Mỗi lần đều là đụng phải khó xử mới đến lấy lòng. Loan Thải Tình biển liễu biển trùy, cũng trịnh trọng nói chưa bỏ không chung, không còn hắn đường. Những cái này làm thịt mao xúc sinh ta có thể ngự xử, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lại thưởng mấy con đến, chúng ta mới có thể thay nhau cưỡi, tạm thoát hiểm cảnh. Sau đó, cũng chỉ có thể cầu nguyện Nhãn Nhi còn không có đầu óc mê muội, biết tại thành Trường An làm ra một chút chuyện lớn đến, lại trông cậy vào hàn thiết y thực sự không phải là nghĩ đem chúng ta hố chết tại đây, đúng lúc phát binh vượt sông. Chúng ta mới không có khả năng bị đại quân bao vây chặn đánh, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Chờ chúng ta thoát đi Trường An Phác Thiên Điêu cũng không biết còn sống không vậy, Trúc Nhã Đồng, ngươi hoàng cú võ đâu này. Tạm gác lại chắc nhất lúc gấp lại dùng, có thể ngự sử điêu mặt thứ tốt nhất. Trúc Nhã Đồng tìm chỗ bình toàn bộ mặt đất khoanh chân ngồi vào chỗ, nói việc này không nên chậm trễ, những ngày qua ta gia tăng vận công chữa thương, 3 ngày sau đó, chúng ta liền đột phá vòng vây. Tốt, thương nghị đã định. Mấy người lập tức phân công, trừ Trúc Nhã Đồng tâm vô bàng vụ, một lòng nhập định chữa thương ở ngoài, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên, Loan Thải Tình khoảnh khắc liên tục không ngừng, thay phiên trông coi miệng hang, giám thị yến quân hướng đi, còn lại chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Trúc Nhã Đồng mang đến cây ăn cũng đủ chống đỡ 6-7 ngày, nhưng hắn nhóm không có ở nơi này lại ngốc thượng 6-7 ngày chuẩn bị, mỗi đến giờ cơm liền đại khoái đoá di. Chốc Nhã Đồng cơ hồ khoảnh khắc liên tục không ngừng chữa thương, ba người thay nhau giám thị Yến Quân, không có việc gì mỗi ngày luyện công sau liền đại thụy đặc ngủ, cũng không chuyện gì tốt kiêng dè. Ngô Trinh mỗi khi tỉnh lại, giống con mèo nhỏ giống nhau cuộn tại chính mình trong lòng, tự nhiên là Lục Phỉ Yên. Đã nhiều năm như vậy, nàng còn giống tại Ngô phủ hai người sơ đính ước khi giống nhau, gối Ngô Trinh cánh tay, tứ chi quyền trốn ở Ngô Trinh trong ngực, hình như như vậy mới có thể làm cho nàng có mười chân cảm giác an toàn, ngủ được phá lệ thơm ngọt. Nếu là từ sau ôm Ngô Trinh lưng, đem một cặp bành nhiên hào nhũ trên trúc tại lưng thượng, hẳn là Loan Thải Tình. Không biết vị này tính tình không nhỏ công chúa từ trước như thế nào, nhưng đoạn đường này Ngô Trinh lưng đeo nàng giết vào sơn động, nàng hình như đối với tư thế này phá lệ mê muội. Ngủ say khi nặng nề hơi thở a tại lưng, ngứa nhẹ nhẹ, ma siêu siêu. Ngô Trinh phòng thủ thời điểm, nhìn các nàng song song mà miên, kiều nhan mỹ mạo như hoa, tư thái lung linh phập phồng. Hắn trên người gánh nặng như núi, theo hắn xinh đẹp bọn nữ tử lại làm sao đúng không? Lục Phỉ Yên tự vào Ngô phủ, so với tại Côn Lôn Sơn thượng không biết mệt nhọc bao nhiêu, lo lắng hãi hùng bao nhiêu. Lập tức gặp không được mặt Hàn Quy Nhạn, lại nên tại sao lòng nóng như lửa đốt. Ngô Trinh nhìn các nàng không tự giác lộ ra ôn nhu mỉm cười, nhất tỏa cô sơn dựa vào cái gì vây khốn Ngô phủ. Vây khốn hãm trận doanh, trời cao mặc chim bay, chính mình không chỉ có muốn bình an thoát khốn mà ra, còn muốn tiếp tục hô phong hoán vũ, phối hợp Thịnh Quân vừa mới đánh vỡ hai nước cục diện. Hàn Thiết Y lúc này đây làm sự tình xác thực quá mức lòng dạ ác độc, quá mức vô tình, nhưng Ngô Trinh trong lòng cũng rõ ràng, hắn làm ra tuyển chọn là tốt nhất, cũng thích hợp nhất. Khưu Nguyên Hoán vừa chết, không rèn sắt khi còn nóng như thế nào không làm thất vọng chuyến này gian khổ khốn khổ. Thời kỳ Chốc Nhã Đồng mấy lần vận công hoàn tất tỉnh lại, thư sinh hoạt gân cốt. Ngô Trinh thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không coi là tốt canh giờ, mỗi hồi đều tại chính mình phòng thủ khi vừa mới thu công. Hai mẹ con cũng không nói chuyện, sợ quấy giày ngủ say Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình, chỉ kém lẫn nhau tựa theo ôm nhau, lẫn nhau trên người ấm áp an ủi lẫn nhau nội tâm. Như đêm tối vắng người, Ngô Trinh cũng sẽ đem nàng ôm lên phóng tại chân phía trên. Theo Chốc Nhã Đồng ánh mắt, cũng có thể nhìn ra đối với lúc này đây theo đuổi Ngô Trinh độc thân xâm phạm hiểm, nàng đến cỡ nào hối hận cùng nghĩ mà sợ. Nhưng là Ngô Trinh cũng biết, nếu như một lần nữa, hoặc là còn có lần nữa, Chốc Nhã Đồng vẫn là gật đầu đồng ý. Lòng người chính là phức tạp như vậy, cũng để cho Ngô Trinh ấm áp. Này người một nhà đồng tâm hiệp lực, cũng lẫn nhau thông cảm cùng duy trì, cũng có chính xác đối nhân xử thế chi đạo. Ngày thứ ba trong đêm, Chốc Nhã Đồng lại một lần nữa vận công khi tỉnh lại. Ôn Huyền cười nói đại thế khỏi hẳn, chúng ta có thể ly khai a. Tốt, bốn người đang ăn no một chút, còn tắm rửa thay quần áo, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Ngô Trinh đem còn lại đồ ăn bao bọc lưng tốt, lại lấy bộ quần áo xé thành bố đầu, đem Loan Thải Tình xương sườn đoạn chỗ đau chặt chẽ chát lên băng vải. Quay đầu quan sát liếc nhìn một cái sơn động, nói ngươi nói, chúng ta vừa đi sau, Loan Sở Đình còn có thể chứa chấp chỗ này sơn động sao? Suy, hắn không bản sự lưu lại chúng ta. Chỉ có thể cầm lấy cái sơn động này hết giận. Loan Thải Tình khinh thường cười nhạo, cũng quét mắt sơn động, hơi có quyến luyến, bất giác lưu luyến. Kia sau này chúng ta nghĩ trở về nhớ mãi cũ, xem ra là không có hy vọng. Thôi đi, một cái phá núi động, có cái gì tốt nhớ tình bạn cũ, thiên tài nghĩ tại nơi này. Loan Thải Tình khinh bị nhìn Ngô Trinh, nao miệng nói nhanh chóng mang ta hồi Ngô phủ đi. Thời gian nửa đêm, bầu trời trung u ám khắp nơi, nguyệt không rõ, tinh cũng hy. Tại mỹ nhân ổ ôn nhu hương rong chơi ba ngày, tuy không kích tình cử chỉ, cũng để cho nhân lưu luyến. Nhưng cường địch còn đang trước mắt, khốn cảnh chưa hiện ánh dạng đông, Ngô Trinh trong lòng hào hùng nổi lên. Đột phá vòng vây phương pháp ba ngày đến Loan Thải Tình đã trước sau suy nghĩ vô số lần, cũng cho nhau tham tường vô số lần. Lập tức Ngô Trinh đầu lĩnh, Lục Phỉ Yên áp về sau, Chốc Nhã Đồng chăm sóc thương thế chưa lành Loan Thải Tình, nối đuôi nhau đi đến miệng hang. Bốn người mục tiêu, đầu tiên chính là đỉnh núi cung nỏ thủ. Mưa tên tầm bắn bao trùm sơn động miệng ở ngoài bầu trời, Yến Quân cũng biết Loan Thải Tình có ngự sử điêu mặt thứ khả năng, kia có chút lớn điều trị ở trên không xoay quanh, dễ dàng không tới. Chỉ có trước giải quyết rồi những cái này cung thủ, mới có thoát thân khả năng. Chỗ này cô phong từng là Loan Thải Tình hàng năm tu hành nơi, từng ngọn cây cọng cỏ đều đã khắc vào trong đầu. Bốn người cũng không trông cậy vào cái gì thừa dịp ban đêm xác động đến đỉnh núi, ngọn núi này động nếu rời đi, rốt cuộc hồi không đến. Ngô Trinh khi trước mở đường, trầm mặc leo lên sơn bức tường, dụng cả tay chân, thẳng tiến không lùi lên núi đỉnh phóng đi. Đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không? Chương 6 thuận gió vạn dặm vân cao thiên rộng rãi. 800 tần lĩnh lấy đông, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, phong cảnh như tranh vẽ. Vô luận xuân hạ thu đông, đều có vô số phong cảnh danh thắng. Nhưng trên đầu đâm khăn, sắc mặt vàng như nến, giống nông gia phụ nhân giả dạng hai tên nữ tử nhưng ở đêm khuya vẫn như cũ cảnh tượng vội vàng, cảnh đẹp trước mắt không thể để cho các nàng lưu luyến nửa phần. Nữ tử một người cao gầy thon dài, một người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Hoang sơn dã địa, xa gần không người, hai người thi triển khinh công lên núi độ thủy như lý bình địa, siêu siêu hai tiếng lọt vào bụi cỏ ẩn thân. Cao gầy nữ tử lau đem ngạch một bên mồ hôi, nhất thời đem một mảnh vàng như nến cấp lau đến, lộ ra tuyết giống nhau trắng nõn màu da. Hàn tỷ tỷ, hư vạn dám lưu lại dấu hiệu đến nơi này liền chặt đứt, chúng ta tách ra tìm kiếm sao? Không, chúng ta cách xa Trường An đã gần đến, nơi này từng bước nguy cơ, không muốn tách ra. Cao gầy nữ tử một phát ngoan thoát đi khăn trùm đầu địa phương khăn, đơn giản lại đem gương mặt vàng như nến đều lau đi, đúng là ngày đêm kiêm trình đuổi tới Trường An Hàn Quy Nhạn. Nữ lang vuốt vuốt ướt sũng tóc dài, tiêu tiếng nói cũng không biết mô lang thế nào. Tỷ tỷ không muốn nóng lòng, kiều tiểu nữ tử cũng triệt hồi dịch dung, đúng là lãnh nguyệt quyết, nàng nhìn về nơi xa Trường An to lớn tường thành nói nếu là mô lang thất thủ, thành Trường An tuyệt không như vậy an tĩnh. Đây là trên đời phồn hoa nhất đô thị, hiện tại đèn đuốc điêu linh, tất nhiên còn tại cấm đi lại ban đêm. Ân, lãnh nguyệt quyết tại Trường An lớn lên, đối với nơi này hết thảy đều hiểu biết, Hàn Quy Nhạn cảm thấy hơi an, chỉ phía tây nói khư vạn giảm tám phần dấu ở vùng này, chúng ta đi qua tìm nhất tìm. Hai nữ không dám khinh thường buông lòng, sách lấy nội lực cảm ứng bốn phía hướng tây một bên tìm kiếm. Trước sau lại có gần nửa canh giờ, mới tại một khối tảng đá lớn thượng phát hiện bí ẩn ký hiệu, hai người vui mừng. Lúc này đây ký hiệu nội dung rõ ràng, thuận theo dấu hiệu đi vào rừng cây nhỏ, Hàn Quy Nhạn quyệt môi làm tiếu, một lát sau phía đông truyền đến đáp lại. Hai nữ đi vội một trận, gặp khư vạn dặm theo ngọn cây nhảy quỳ xuống đất nói tiểu Hàn tướng quân. Mau dậy, nơi này như thế nào? Vô luận Hàn Quy Nhạn lãnh nguyệt quyết, liền khư vạn dặm đều là gương mặt phấn chấn chi sắc đều tốt. Hàn tướng quân lãnh tiên tử mời theo thuộc hạ. Khư vạn dặm một bên dẫn đường, vừa nói Ngô đại nhân bọn hắn thuận lợi giết khư Nguyên Hoán. Nhưng là Loan công chúa bị Yến quân bắt, Trúc phu nhân cũng bị một chút thương. Ngô đại nhân một mình cướp pháp trường, đem Loan công chúa cứu đi ra, bây giờ bị nhốt Ly Sơn một chỗ sơn động, trước sau đã có 6 ngày. Tướng quân chớ buồn, thuộc hạ hôm qua ban đêm vừa gặp được Trúc phu nhân cùng Lục tiên tử, các nàng đuổi đến Ly Sơn dắt tay Ngô đại nhân, nhìn tình trạng, Ngô đại nhân tuy bị vây khốn, vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Lãnh tiên tử, bọn hắn giết chết Khư Nguyên Hoán thời điểm, còn cứu mềm mại trưởng môn một vị sư muội Khuất Thiên Trúc sư thái. Khuất sư thái mất võ công, hai ngày này từ thuộc hạ thay thế chăm sóc. Khuất sư thúc, lãnh nguyệt quyết kinh ngạc vui mừng vạn phần, vạn vạn không nghĩ tới thiên âm hộ còn có môn nhân sống sót tại trên đời. Vâng, đến chỗ ẩn thân tự nhiên nhìn thấy, mềm mại huấn luyện viên như thấy nàng, nhất định cũng hoan hỉ. Phật tổ phù hộ, cảm ơn trời đất, so sánh với lãnh nguyệt quyết, Hàn Quy Nhãn lúc này đối với không quen biết Khuất Thiên Trúc nửa điểm cũng không quan tâm, nghe qua liền thả ở một bên. Trong lòng tính toán tốt một hồi hỏi ngươi nói Ngô đại nhân đến Trường An cướp pháp trường. Sau đó một đường giết trở về Ly Sơn, trốn ở sơn động. Vâng, Hàn Quy Nhạn làm tướng nhiều năm, rất rõ lý, chuyến này đi ra trước càng đối với Trường An phụ cận sơn xuyên kiến trúc nhược chỉ trường. Nàng thật sâu nhíu phong mi nói ngươi đem biết đều nói một lần, hiện tại đã nói. Nếu như Ngô đại nhân trải qua như vậy khổ chiến, trước mắt cũng không có ngươi nói lạc quan như vậy, có lẽ sớm dầu hết đèn tắt nan hồng duy trì đi xuống. Nếu như thế, chúng ta liền muốn hành hiểm động thủ. Cái này, khư vạn dặm mặt lộ vẻ khó xử, nuốt khô hấp nước miếng, ánh mắt lơ lửng bất định. Nói mau, lề mề làm gì, Hàn Quy Nhạn giận dữ lạnh lùng quát lớn, đến lúc nào rồi rồi, người này thuộc hạ từ trước đến nay thông minh tháo vát, tại sao bỗng nhiên không phân rõ tình trạng. Cái này, là, khư vạn dặm lau mồ hôi, cúi đầu nói theo thuộc hạ biết, Ngô đại nhân xác thực tại Trường An cướp pháp trường. Yến Hoàng Loan Sở Đình tự mình ra tay chặn lại, Ngô đại nhân lâm nguy không sợ, lại đang ngự lâm quân tầng tầng lớp lớp vây khốn trung cứu ra Loan công chúa, an nhiên lui bước, dũng mãnh phi thường nan địch. Lùi hướng đến Ly Sơn trên đường cũng là liên tục trải qua ác chiến, Yến quốc cao thủ chết nằm mùn ngang, nghe nói liên trưởng chi phái cao thủ đệ tử đã chết tốt hơn một chút. Về sau Loan Sở Đình hai tên hộ vệ ra tay, Ngô đại nhân mới đụng tới một chút khó khăn, nhưng cũng không thể ngăn được hắn trốn một chỗ sơn động. Thuộc hạ đoán nghĩ, chỗ này sơn động dễ thủ khó công. Ngô đại nhân một người đã đủ giữ quan ải, Yến quân nhất thời không có cách nào. Cái này, tiểu Hàn tướng quân đoán không sai, Ngô đại nhân mặc dù dũng mãnh phi thường, giết Ly Sơn giã không dễ dàng. Nghe nói khi Ngô đại nhân dầu hết đèn tắt, ách. Thành Trường An có đồn đại, cái này, Loan công chúa có thuật song tu, nàng trợ Ngô đại nhân khôi phục nội lực, mới lại chống đỡ đến bây giờ. Tướng quân, lời này không tốt tín, nhưng là thành Trường An đều truyền khắp, nói cái gì vây núi Yến quân đều nghe thấy được. Hàn Quy Nhạn cùng lãnh nguyệt quyết nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng đều tu hành đạo lý bí quyết, đối với Ngô Trinh nội công lòng biết rõ, Lời này 8 phần có thể tin, cũng mới hợp lý. Chính là giống như không quá hợp tình. Hàn Quy Nhãn nghiêm mặt nói phố phường lời đồn đãi, đương nhiên không thể tin. Ngô đại nhân không việc gì là tốt rồi. Ba người đi đến nhất chỗ bí ẩn sơn động, Lãnh Nguyệt Quyết cùng Khuất Thiên Trúc gặp lại, lại là một phen cảm khái. Tiền căn hậu quả, Khuất Thiên Trúc hiểu rõ càng tường, đem nàng cùng Trúc Nhã Đồng gặp lại sau sờ lịch tường nói một lần, như thế nào cùng Khư Nguyên Hoán rằng co, Loan Thải Tình thì như thế nào đột nhiên ra tay, Trung Tới Thụ Sáng Tạo bị bắt, Ngô Trinh thì như thế nào quyết ý độc thân phản hồi cứu người. Hàn Quy Nhãn cùng Lãnh Nguyệt Quyết nghe được kinh tâm động phách, mồ hôi đầm đìa. Lại nghe cùng Trúc Nhã Đồng Lục Phỉ Yên phân biệt sau đó, ly sơn ba ngày đến yên tĩnh im lặng, Hàn Quy Nhãn nói bọn hắn ba người hội hợp, nếu là cố thủ yếu đạo, nhiều hơn nữa yến binh cũng chỉ có không không chịu chết. Nữ lang hít sâu một hơi, lại nói hiện tại vấn đề duy nhất, chính là đồ ăn nước uống chung hữu dụng hoàn thời điểm, khi đó tàng cũng không giấu được, chỉ có thể mở ra một con đường máu. Đã qua một ngày, bọn hắn còn đợi bao lâu? Nếu gặp Khư Vạn Dặm, ta nghĩ, Trúc phu nhân các nàng nhất định đoán được chúng ta vội vàng đến. Không sai, Hàn Quy Nhãn cùng Lãnh Nguyệt Quyết nắm tại cùng một chỗ tay nắm thật chặt, lúc này mới phát hiện song phương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hàn Quy Nhãn nhắm mắt tự định giá một trận, lấy ra thán bút viết viết vẽ vẽ rất nhiều tiếng lóng, hướng Khư Vạn Dặm nói ngươi lập tức đuổi đến núi Thái Bạch, sau lại hướng đến Thiếu Hoa Sơn, hãm trận doanh huynh đệ lục tục đều đã vội vàng đến, làm bọn hắn lập tức theo làm việc. Có sai lầm người chém. Vâng, thuộc hạ lập tức liền đi. Khư Vạn Dặm cõng một chút đồ ăn nước uống, một nắng hai sương rời đi. Hàn Quy Nhãn vẫn như cũ nỗi lòng phập phồng, cánh mũi hấp hợp hai cái, nói Ngô Lăng tùy thời sẽ động thủ, chúng ta không thể đợi. Mình đêm chúng ta liền trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Ly Sơn vừa có động tĩnh, chúng ta lập tức động thủ, tiếp ứng bọn hắn đi ra. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Khuất Thiên Trúc cũng nghe được kinh hãi thịt nhảy, Hàn Quy Nhãn hạ chết lệnh, nàng không rõ quân sự, nhưng cũng biết cách làm như thế, nhất định sẽ chết thực nhiều hơn rất nhiều người. Không phải là ta không đau tiếc hãm trận doanh tướng sĩ, mà là không có biện pháp tốt hơn. Hàn Quy Nhãn cắn răng nghiến lợi nói Ngô Lang đang tại khổ chiến, phải giúp hắn bận rộn, liền nhất định sẽ có hy sinh. Chim diều bay lượn tại trời xanh, mãnh hổ xưng bá ở núi rừng, tuyệt đỉnh cao thủ đứng ngạo nghễ thế gian. Ngô Trinh vừa ra sơn động, không có khoảnh khắc buông lỏng yến quân liền táo chuyển động. Từ Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên hội hợp Ngô Trinh, yến quân liền đoạn tuyệt tấn công núi ý nghĩ. Kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn đồ ăn nước uống kiệt quệ, tự động xuất động. Hoàng đế bệ hạ ban bố thánh chỉ, treo khó có thể tưởng tượng trọng thường. Bỏ qua một bên trọng thường không nói chuyện, nếu có thể cầm nã tuyệt đỉnh cao thủ, giống nhau lưu danh bách thế. Yến quân cũng không có thấy tận mắt thức Ngô Trinh dũng mãnh vô địch như vậy ý chí tinh thần sa sút, nào núng không dám phía trước, ngược lại chiến ý 10 chân, bọn hắn cuối cùng rời đi một người đã đủ giữ quan ải nơi, song phương có thể công bằng quyết nhất tử chiến, yến quân theo không ý kỵ bất kỳ cái gì cường địch. Ngô Trinh xách một cây súng bự nhảy cao 3 trượng, tay bái núi đá, lại hướng lên khẽ chống lại là 2 trượng, giống một thứ từ sơn bức tường thượng đánh về phía con mồi mãnh hổ, thẳng tiến không lùi, mau lẹ vô luân. Đỉnh núi để phòng yến quân vừa trừng mắt nhìn, Ngô Trinh lại gần 2 trượng. Bắn tên, cùng nỏ thủ nhóm quân kỳ không thể bảo là không nghiêm, động tác cũng không chậm, bọn hắn nghe được thay đổi âm thanh, lập tức đi đến nhai một bên quen vô cùng mà trải dương cung cài tên. Cứ như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt, Ngô Trinh đã trèo lên 10 trượng nhiều. Này khoảnh khắc ở giữa, bầu trời trung bỗng nhiên dáng hồng dày đặc, vô cớ bưng đánh xuống lưỡng đạo sét đánh đến. Lôi quang lập lòe, tên như châu chấu, kính phong đập vào mặt. Ngô Trinh giơ lên trường thương, hắn không làm cho bông tuyết che đỉnh, mà là rung lên cán thương, đầu khởi một đóa thương hoa. Bên cạnh làn gió thơm đập vào mặt, Lục Phỉ Yên gặp phía sau không có truy binh, vài cái tung nhảy đuổi tới Ngô Trinh bên người, mà nhãn bị lôi đỉnh chiếu một cái, ảnh ngược ra tia sáng kỳ dị. Thơm quá, chăm bận rộn bên trong gọi vũ tiễn, Ngô Trinh vẫn là khen lớn một tiếng. Trên người rửa sạch tốt đánh nhau, trong chốc lát đừng ngại nhân ra thối. Lục Phỉ Yên khuôn mặt đỏ lên, cùng Ngô Trinh gọi vũ tiễn khác biệt, mà nhãn kiếm quang nơi nơi, làng nhà tiễn nhau nhau gặp lại vì nhị, mất đi lực đạo lảo đảo rơi xuống. Siêu siêu siêu, kính phong gào thét, so cường cung phát xuất lực đạo còn cường hãn hơn. Bị Lục Phỉ Yên chặt đứt mũi tên bị Trúc Nhã Đồng thuận tay nhặt lên. Lúc này thi triển công phu ám khí phản xạ trở về. Kia tên quan chu Trúc Nhã Đồng vô thượng nội công, ngay trước tan tác, nhất thời có vài tên cung tiễn thủ kêu thảm ngã xuống. Tên dư thế không dứt, nhập vào cơ thể mà ra, nếu không phải là Trúc Nhã Đồng từ dưới lên trên phóng ra, còn muốn bắn chết vài người. Ngô Trinh quay đầu vừa nhìn, Trúc Nhã Đồng lĩnh trước một bước, Loan Thải Tình nhắm mắt theo đuôi. Loan Thải Tình trên mặt cũng không thống khổ chi sắc, nàng sau khi bị thương cũng trải qua 6-7 ngày, xương gãy bước đầu khép lại. Chỗ đau lại bị chắt được ngay thực, không dễ lay động, không ảnh hưởng hành động. Mỹ Phụ mặc dù thiên tính chơi lười, nhưng thiên tư cao tuyệt, bản thân chính là hãn hữu 11 phẩm cao thủ, trèo lên vách núi giống nhau kiểu như linh viên. Ngô Trinh không tiếp tục lo lắng, cách xa đỉnh núi còn có 15 trượng, hắn cùng với Lục Phỉ Yên đang dưới chân phát lực, cùng nhau thi triển Thanh Vân Tung, giống hai lau sạch khói nhẹ giống nhau tại vách núi không ngừng tăng lên. Bốn người mục tiêu chính là những cái này cung tiễn thủ. Chỉ có giết tán những cái này cung thủ, mới có thể an nhiên cưỡi đại điều, thoát ly yến quân tầng tầng lớp lớp vây khốn. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đồng thời cùng tiến, giây lát đập đến đỉnh núi. Yến quân cung thủ nhóm hình như không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy, quả thực như vân quả nhiên xét đánh giống nhau không kịp ghé mắt. Rõ ràng chỉ có hai người, cho dù so thiên quân vạn mã còn muốn hùng hổ. Cung thủ nhóm nhất thời bị tức thế chân nhiếp, không tự chủ lui về phía sau, tiền quân vừa lui, hậu quân trận tuyến tự loạn. Đỉnh núi địa thế vốn hẹp hòi, trận hình triển không ra. Khôi Bác Diên nếu bày ra cung thủ phòng ngừa chúng ta theo không trung rời đi, liền không tha cho nhiều lắm giáp sĩ. Loan Thải Tình liệu sự như thần, hết thảy đều bị hắn đang đoán bên trong, Cô Sơn đội lên tụ tập gần 100 danh cung thủ, mang giáp chi sĩ cũng bất quá hơn 100 danh. Kỳ thật nàng năm đó liền thông minh vô cùng, đời trước Yến Hoàng Loan Quảng Giang liền lấy nàng thiên tính chơi lười, không chịu tham dự chính vụ vì đại chuyện ăn năn. Từ trước mấy lần chịu thiệt, đều là cơ quan tính hết, dũng lực không đủ, thất bại trong gang tấc. Hôm nay rất là khác biệt, tam đại tuyệt đỉnh cao thủ đều mặc nàng ra lệnh. Loan Thải Tình vừa mới nhảy lên đỉnh núi, chỉ thấy Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đã thanh mở một mảng lớn đất trống, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm 10 đến danh cung tiễn thủ, cũng không biết còn có sống hay không thành. Loan Thải Tình cũng nhéo can súng bự, cán thương quét ngang, khiến cho vốn chật vật lui về phía sau cung tiễn thủ nhóm, càng là rối loạn trận tuyến. Không truy, Loan Thải Tình một bên giết tán cung thủ, một bên cấp bách quát lên. Yến binh hàng năm chinh chiến, trận pháp tinh thục, cho dù là tại đỉnh núi thượng nhỏ hẹp đất trống, đại không đến mức như thế tán loạn. Loan Thải Tình mắt đẹp đảo qua, khoảnh khắc ở giữa liền minh bạch trong này nhất định có bẫy. Tốt, còn không có đợi Loan Thải Tình tiếp tục ra lệnh đi xuống, Trúc Nhã Đồng nhặt lên trên mặt đất phân tán cây tên, tùy lấy tùy trịch, hai tay liền dương, lùi bước cung tiễn thủ nhóm nhao nhao ngã xuống đất. Cung thủ lùi bước, có thể thấy được đỉnh núi phục cạm bẫy, bốn người không truy kích, cạm bẫy liền rơi vào khoảng không. Chủ soái gặp phi biết, tướng sĩ giống nhau thiên linh trăm lị, còn lấy một chống trăm, Loan Thải Tình lên loại chưa từng bao giờ trí dũng song toàn cảm giác, chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn, chưa từng như này hăng hái khí phách. Thẳng hướng đỉnh núi, không muốn cho hắn nhóm phản ứng cơ hội. Đối thủ của các ngươi, chỉ có Khôi Bác Diên, Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân ba người, lấy tam đối với tam lời nói, võ công của các ngươi nên mạnh hơn một chút ha. Thoát khốn kế hoạch, Loan Thải Tình đã tính toán vô số lần, càng cùng Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên thương nghị tốt hơn một chút hồi. Không khó, nếu không phải cầu thắng, ta một người kéo lấy Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân liền đủ. Ngô Trinh cùng ba người đều đã giao thủ, bác quá mệnh, sức mạnh 10 túc đạo Khối Bác Diên võ công lớp 10 một chút, nhưng là cứ như vậy, một chọi một đơn đà độc đấu, ta có nắm chắc có thể thắng hắn. Tốt, kia còn lại nghi vấn chỉ có một cái, Loan Sở Đình sẽ không xuất thủ. Loan Thải Tình được coi là toàn diện Mỹ Di, toàn bộ Chí Châu nắm, duy chỉ có điểm này không nắm được chủ ý. Không biết, kỳ thật ta một mực rất kỳ quái. Trên đời này cùng Loan Sở Đình động tới tay người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngô Trinh vừa may chính là trong này một người võ công của hắn so Khối Bác Diên lại muốn tốt một chút, tấn công núi thời điểm Khối Bác Diên kế sách như thế kín đáo tinh diệu, như tăng thêm một cái Loan Sở Đình, ta dù như thế nào không nhịn được. Ta thủy chung không nghĩ ra, hắn hận ta hận đến trong xương cốt, vì sao không hữu hiện thân. Ta cũng không biết, đúng là xuất phát từ điểm ấy nghi hoặc, Loan Thải Tình mới cầm lấy nắm không đúng, liên tiếp suy nghĩ hai ngày sau mới nói ta càng nghĩ. Có lẽ, chúng ta đều không hiểu cái này người, không có nhìn thấu hắn. Thế nào nói ra lời này? Ngô Trinh giật mình kinh ngạc, Yến Quốc Hoàng thất, chẳng lẽ còn có Loan Thải Tình không hiểu người? Ta có cái rất kỳ quái, lại rất to gan đoán nghĩ. Loan Thải Tình hai hàng lông mày sâu túc, mắt đẹp phát ra tàn khốc nói có lẽ, hắn nhìn cao lớn quả cảm, lòng uy hiền hách, kỳ thật nội trong lòng là cái người nhu nhược. Cái gì? Từ trước hắn đương thái tử thời điểm nhìn có khả năng trở thành một gia sắc hoàng đế. Hắn làm việc rõ ràng, có rộng lớn mục tiêu cùng chí hướng. Nhưng ngươi là thái tử, có thể có cái gì sinh tử khảo nghiệm? Không có, đương hết thảy đều xuôi gió xuôi nước thời điểm hắn biểu hiện đều tốt lắm. Nhưng có vài món việc, gặp được lưỡng nan tuyển chọn, nhất là gặp được nguy cơ, hắn làm ra tuyển chọn, tinh tế nghĩ đến không hề giống biểu hiện ra đến cái kia dạng. Loan Thải Tình càng nói càng thấy có lý, sửa lại lý suy nghĩ, chậm rãi nói tiếp đã nói Đào Hoa Sơn, hắn lúc đó đã có thập nhị phẩm công lực. Như cùng Khư Nguyên Hoán đang ra tay, các ngươi hai mẹ con hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không có, trở về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nghe đến tất nhiên rất có đạo lý, một cái muốn làm hoàng đế người, đương nhiên trước phải quan sát đại cục. Nhưng là giết ngươi nhóm hai mẹ con, cũng không ảnh hưởng hắn làm hoàng đế. Ta tại nghĩ, có hay không một loại khả năng, một bên là vì hộ tử giết đỏ cả mắt rồi nữ hổ Trúc Nhã Đồng, một bên là gần đất xa trời Loan Quảng Giang, hắn không dám mạo hiểm đi chọc Trúc Nhã Đồng, chỉ dám đi tìm Loan Quảng Giang. Tại lưỡng nan tuyển chọn, hắn tuyển đơn giản cái kia một cái. Nhưng là Loan Quảng Giang liền dễ đối phó sao? Đúng vậy, Loan Quảng Giang người kia, tính là dầu hết đèn tắt cũng khó đối phó, cho nên hắn còn muốn kéo lên Khưu Nguyên Hoán, một cái toàn thịnh thời kỳ Khưu Nguyên Hoán. Cho nên mới có kết quả như thế, hắn liền làm Khưu Nguyên Hoán đi giết các ngươi hai mẹ con cũng không dám, cũng không nguyện, hắn sợ Khưu Nguyên Hoán xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn liền không dám một thân một mình đi đối mặt Loan Quảng Giang. Loan Thải Tình xua tay ngăn trở Ngô Trinh vấn đề, hình như biết mỗi cá nhân nghi vấn trong lòng là cái gì, nói tiếp Khưu Nguyên Hoán vẫn là thiên tử cận thần, Loan Quảng Giang tình huống thân thể hắn lại rõ ràng bất quá. Đường Loan Sở Đình quyết định thời điểm Khưu Nguyên Hoán liền nhất định đáp ứng, cũng nhất định đứng ở Loan Sở Đình này một bên. Việc này ngoại nhân không hẳn rõ ràng, nhưng là Loan Sở Đình cùng Khưu Nguyên Hoán tâm lý nhất định vẫn luôn biết rất rõ. Ý là, tính là hắn biết rõ Loan Quảng Giang đã dầu hết đèn tắt, hắn hay là không dám chính mình đi đối mặt hắn. Đúng vậy, có chút gượng ép, ít nhất ta đi cứu ngươi thời điểm hắn không có lùi bước, lấy một chọi một, cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Hừ, được kêu là một chọi một, Loan Thải Tình khinh thường nói tay hắn có ta này con tin, ta ném tính mạng ánh mắt hắn cũng không chắc một chút, ngươi nhưng là liều mạng tới cứu ta, lại không phải là liều mạng muốn đi giết hắn, bên cạnh còn có mảng lớn Vũ Lâm Quân. Ngươi là nhất đúng vậy, hắn cũng gọi là nhất, ngươi không muốn đem người nhu nhược cùng ngu xuẩn cùng cấp, yếu đuối lại nghĩ mua danh chục tiếng người. Tâm lý tinh khôn thực, được coi là so với ai khác đều tế. Như thế nào, ngươi là không tin ta, vẫn là không có gặp qua loại người này. Không phải là không tín, là cảm thấy đem hy vọng ký thác vào này phía trên, có chút miễn cưỡng. Ngô Trinh đáp không lên đến, cũng nói không ra cái nguyên cớ đạo lý. Hắn làm người hai đời, gặp qua người cùng bận rộn rồi, loại người này, thật gặp qua cũng đã nghe nói qua, cũng không có thiếu sửa vào những thủ đoạn này lừa bịp thế nhân, còn bị thế nhân gấp đôi tôn sùng. À... Mặc kệ ngươi tin hay không, chờ chúng ta đột phá vòng vây thời điểm đánh lên đến liền thấy rõ ràng. Loan Thải Tình tuy không pháp thuyết phục Ngô Trinh, nhưng nhìn nàng bộ dạng có 10 chân nắm chắc hắn như kết cục, thuyết minh ta sai rồi. Hắn dám sao, hắn chỉ cần dám hiện thân chính là chúng tên chi, mục tiêu của các ngươi tự nhiên sẽ đặt tại hắn trên người, chỉ cần bắt được hắn, thoát khốn dễ dàng. Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi, ngươi có dám hay không hiện thân, có dám hay không đương cái này mồi, có dám hay không hành hiểm? Ta đương nhiên dám, Ngô Trinh cười nói được dễ dàng, không có nửa phần do dự. Cho nên ngươi không phải là người nhu nhược, hắn liền không hẳn. Loan Thải Tình thở dài, kinh ngạc nhìn Ngô Trinh nói ngươi nhân thực thông minh, cũng không cũ kỹ, nhưng là ngươi cuối cùng cái quân tử. Có đôi khi khinh thường lấy thủ đoạn hèn hạ hại người, cũng không có khả năng động một chút là hướng đến loại thủ đoạn này phía trên đi nghĩ biện pháp. Nhưng là ngươi cần phải nhớ rõ, quân tử có thể lấn, kia đám người và ngươi khác biệt. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn chính là trốn ở nhân sau lưng tính kế, đụng tới bất cứ chuyện gì, đầu óc toát ra ý nghĩ đầu tiên, thứ nhất biện pháp, đều là như thế nào tìm kiếm giúp đỡ, như thế nào vạn vô nhất thất thu hoạch mưu lợi bất chính. Dần dà, bọn hắn đã sớm thói quen, cũng chỉ có thể như vậy là nghĩ biện pháp, làm sự tình, người có thể trăm vạn không muốn bị bực này nhân che mắt. Không cần nhiều lời, đợi chúng ta đột phá vòng vây thời điểm đánh lên đến, toàn bộ gặp kết quả thật. Không sai, kỳ thật tính là hắn dám hiện thân, chúng ta cũng không sợ. Đến lúc đó ta đi bám trụ Giản Tiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân, mẹ ta cùng Phỉ Phỉ một chọi một, Loan Sở Đình cùng Khối Bác Diên không phải là các nàng đối thủ. Sơn Động Loan Thải Tình nói những lời này phân tích quá sâu, Ngô Trinh ấn tượng cũng sâu. Lúc này bọn hắn giết đỉnh núi, Yến Quân quỷ kế thất bại, cung thủ nhóm cuối cùng lui nhập giáp sĩ hộ vệ bên trong. Bốn người không truy kích, đỉnh núi cư nhiên nan có thể có nhất thời yên tĩnh xuống. Yến trong quân đội ba người vượt qua đám người ra, phía sau mang theo hơn 30 người. Hơn trăm danh giáp sĩ lại thuận theo về sau, giơ lên đại lá chắn, trong khe hở giơ thương như rừng, liệt đội từ từ thẳng tiến. Chỉ có ba người các ngươi, Loan Sở Đình đâu này? Ngô Trinh lấm lét nhìn trai phải, thành thật mà thành khẩn nói hắn không phải là muốn hôn tay giết ta sao? Hiện tại không tính là tốt nhất cơ hội. À, không tính là, ba ngày phía trước mới là, hiện tại nhiều nhất là thứ hai tốt cơ hội. Lời nói thật tổn thương người khác, Khôi Bác Diên bất phi sở động rút ra trường kiếm. Nói ra khỏi sơn động chính là các ngươi tử địa, nhiều lời vô ích. Ngô Trinh lần này bừng tỉnh đại ngộ, Khôi Bác Diên sinh ra được một tấm lãnh huyết vô tình mặt chết, phát sinh bất cứ chuyện gì sắc mặt của hắn cũng không hề biến hóa, nhưng là sở tác sở vi lừa không được người. Lấy Khôi Bác Diên âm hiểm ngoan độc, Kỳ Chiêu liên tiếp, vì sao tấn công núi khi bắt không được Ngô Trinh? Nhất định là có chuyện gì, tại hắn tính toán ở ngoài, là hắn không thể trưởng khống đồ vật. Ví dụ Ngô Trinh từ thủ sơn động, Loan Sở Đình đang ra tay, kia Ngô Trinh dù như thế nào chống đỡ không được lâu như vậy. Nhưng là khối Bắc Diên mặc dù tính toán không bỏ sót, bố trí tinh tế, nhưng hắn không thể hào làm Loan Sở Đình. Sinh tử tương bác, Loan Sở Đình không dám động thủ, sợ Ngô Trinh bại trận trước được ăn cả ngã về không, muốn tìm hắn một mạng đổi một mạng. Có lẽ hắn xa xa trốn ở trong quân trướng, chờ đợi Ngô Trinh dầu hết đèn tắt, nội lực kiệt quệ thời điểm mới như một cái thế anh hùng vậy hiện thân, dễ dàng gỡ xuống Ngô Trinh tính mạng, danh lợi song thu. Nhưng là Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên trước một bước đến, hắn liền làm không xong này người anh hùng. Hôm nay đột phá vòng vây cũng giống như vậy, cái này người, nội tâm là một người đủ 10 người nhu nhược, thường ngày lại như thế nào ngăn nắp xinh đẹp, đến cần phải sinh tử tương bác, cần phải áp đời trước anh danh đi thừa gánh trách nhiệm thời điểm hắn liền rút lui, không dám đứng ra trực diện cường địch. Ngô Trinh mừng rỡ trong lòng, bỏ xuống súng bự, cũng rút ra một thanh trường kiếm, để khí cất cao giọng nói người nói cũng đúng, bất quá tính là chúng ta chết, ba người các ngươi, còn có bọn hắn đều phải chôn cùng. Bội kiếm của hắn con Ngô đã mất rừng ở thành Trường An, theo Loan Thải Tình trong sơn động đồ cất giữ tuyển một phen. Phúc Tuệ công chúa cất chứa cùng vật phi phàm, chuôi này bảo kiếm mặc dù không bằng côn Ngô rất nặng, nhưng thanh quang chói mắt, Ngô Trinh lăng không hư bổ hai cái, duệ khiếu như rồng, phụ lấy hắn lời mới vừa nói khi lấy nội lực đưa ra, tiếng chấn sổ, không nói uy phong lẫm lẫm, chỉ là cỗ này quyết tử như về khí thế, liền làm nhân sợ tâm liệt. Quả nhiên, Loan Thải Tình trốn ở ba người sau lưng, thầm nghĩ Ngô Trinh tùy thời quá nhanh, có hắn lời nói này, Loan Sở Đình càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nắm chặt phá vòng vây càng nhiều hơn một chút. Ngô Trinh vừa dứt lời, Trúc Nhã Đồng hai tay ngón cái không có dấu hiệu nào bắn ra. Lúc này đỉnh núi cây đúc thông minh giống như ban ngày, mười đến tiếng rất nhỏ suy suy âm thanh phát ra, Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân lập thấy hắc quang hình bóng sùng sùng, chói mắt phát lạnh. Hai người kinh hãi phía dưới vỗ thiết trường, khẽ múa điểm huyệt quyệt, nhao nhao tự bảo vệ mình. Hai người công lực siêu quần, riêng phần mình không việc gì, nhưng phía sau bọn họ người cũng không phần này bản sự, trong chốc lát liền có ngũ nhân trọng thương, còn có hai người bị ám khí rót vào mi tâm, nhất thời bị mất mạng. Các người Yến Quốc còn lại cao thủ còn gì nữa không? Ta thuận tay đều xử lý đi à nha, hôm nay một phát bới các ngươi căn. Trúc Nhã Đồng thủy chung cười dài, gợn sóng không sợ hãi. Nàng một đôi tay trắng trắng nõn không rảnh, ngón tay như xuân hành, nói không ra dễ nhìn. Nhưng này song dễ nhìn tay, tùy thời có thể muốn đi ở đây đại đa số nhân tính mạng. Ở lâu thành Trường An người đều biết, vị này mỹ phụ từ trước là bực nào tâm ngoan thủ lạt, sát thủ vô tình, đoạt vị khi toàn bộ Trúc gia trưởng lão bị nàng không chút lưu tình huyết tẩy. Kia một chút theo đuôi đại nội cao thủ nhóm không tự chủ được lộ ra ý sợ hãi, hôm nay nàng vừa mở miệng liền chuẩn bị phải kể tới 10 nhân tính mạng, làm người ta chớp mắt liền nhớ tới Trúc Nhã Đồng từ trước đáng sợ tên hiệu đến, mê xà mộng mắt. Lục Phỉ Yên cục xuống trán, hai mắt nửa mở, trong lòng kinh ngạc phi thường. Tính thượng ba đại cao thủ, Yến Quốc phái đến cần lại lực lượng của bọn họ hoàn toàn không đủ, như đổi là nàng chính mình, nhất định bố trí tỉ mỉ, toàn lực ngăn cản bọn hắn bốn người hướng lên đỉnh núi. Địa thế nơi này hẹp hòi, Yến quân người đông thế mạnh hoàn toàn không thi triển được, so với hợp lại cao thủ, Ngô phủ lại nơi nào e ngại hắn nhóm. Lấy khối Bắc Diên bản lĩnh, bố trí như thế quá mức đơn giản qua loa. Lục Phỉ Yên không nghĩ ra, nhưng cũng không cách nào lại tế nghĩ tiếp. Nàng tính ra đỉnh núi thượng còn sót lại cung thủ cùng vị trí phương hướng, dù như thế nào, trước tìm cơ hội đem những người này trừ bỏ nói sau. Tiểu Hàn tướng quân, Ly Sơn bên kia có động tĩnh. Khưu Vạn Dặm hoảng hốt, vô cùng nóng nảy chạy vào sơn động tấu nói. Hãm trận doanh toàn bộ doanh đã đúng hẹn đến Trường An phụ cận, tất cả đều lén lút tại các nơi đặt chân chờ đợi hào lệnh. Ly Sơn vùng Yến quân thủ vệ nghiêm mật, hãm trận doanh cao thủ cũng không một người có bản lĩnh tới gần. Nhưng Ly Sơn vùng đóng quân hơn vạn, tùy tiện ra một ít chuyện đều là thiên băng địa hãm, hãm trận doanh mọi người võ công không tầm thường, qua lại báo tin đồng dạng mau lẹ. Trúc phu nhân hội hợp Ngô đại nhân đến nay đã đầy ba ngày, ký có động tĩnh, nhất định là bọn hắn muốn rút lui bắt đầu động thủ. Hàn Quy Nhạn lấy ra một nhóm lớn sớm liền chuẩn bị tốt tay lệnh, nói lập tức truyền lệnh xuống, tính là bọn hắn chính là thăm dò Yến quân, chúng ta nơi này hành động vừa mở, bọn hắn cũng biết được. Mặt khác, người bây giờ lập tức đi điều mềm mại huấn luyện viên, Nghe Giám quân, Cổ bộ đầu ba người đến đây nơi đây cùng ta hội hợp. Núi Thái Bạch cùng Thiếu Hoa Sơn chỗ làm Mực Mưa Tân cùng Liễu Bằng Trình đại làm thống lĩnh. Vâng, các huynh đệ sớm chuẩn bị vạn toàn, thuộc hạ liền đi, tức khắc động thủ. Khư Vạn Giảm cấp bách đi. Lâm Cẩm Nhi tâm thần không yên, nàng nguyên bản tỏa chân yên sóng sơn tông môn chưa cùng tùy mà đến, trước đây hãm trận doanh nhích người thời điểm, chàng Đông Phụng làm hướng đến phái Côn Luân tìm mang chí kiệt điều động Phác Thiên Điêu, Lâm Cẩm Nhi cảm kích sau liền ngồi không yên, chủ động xin đi giết giặc đang vội vàng đến. Nàng gặp Hàn Quy Nhạn bố trí bỗng nhiên có điều thay đổi, trong lòng bất an hỏi Nhạn, vì sao bỗng nhiên phải đổi động? Không phải nói Trinh Nghi bọn hắn nếu là đột phá vòng vây, có thật lớn khả năng đuổi đến núi Thái Bạch sao? Mềm mại trưởng môn như đuổi đến nơi này, núi Thái Bạch chỗ đó tiếp ứng không hẳn đắc lực. Sư nương, ta cũng nói không rõ. Hàn Quy Nhạn phong mày như nhận, sát khí bừng bừng nói chúng ta nhích người sau hai ngày, anh ta liền triệu tập đại quân bắt đầu càng giang tấn công vùng ven sông Ngũ Quận. Yến quân thủy chung có đầu rút cổ không ra, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ta đoán Khôi Bác Diên nhất định đến Trường An chủ trì bao vây Cẩm Ngô Lang. Người này âm ngoan độc ác, không giống Tiểu Khả, ta luôn cảm thấy hắn bày ra cái gì không thể biết cạm bẫy. Ấn đạo lý, Ngô Lang bọn hắn không có khả năng không phát hiện được, không cần lo lắng. Nhưng là bọn hắn hãm sâu bao vây, có chút cạm bẫy là biết rõ cũng phải nhảy xuống. Sư nương, trong chốc lát doanh trung các huynh đệ động thủ sau đó, ngươi ở đây tỏa chấn, ta hội hợp nhu tỷ tỷ các nàng, còn phải tìm một chút biện pháp, sao sinh sẽ giúp Ngô Lang bọn hắn một tay. Một khi đã như vậy, ta tùy ngươi đang đi thôi, ngươi lưu ta tại nơi này, ta cái gì cũng không biết cái gì đều không làm được. Lâm Cẩm Nhi càng nghe sắc mặt càng là tái nhợt, lại kiên quyết nói ta tùy ngươi cùng đi, luôn có thể bang một tay. Có thể. Nhạn, ngươi liền đáp ứng đi à nha, ta là nhất định không thể ngồi nữa thị Trinh Nhi gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn. Tốt, xin mời sư nương cùng đi. Chưa qua một giây, giữa đêm cấm đi lại ban đêm thành Trường An xuất hiện kinh hoàng âm thanh, chung quanh giận lên. Trường An quân phòng thủ phản ứng nhanh chóng, hình như sớm làm đủ chuẩn bị, chưa qua một giây dân chúng hoảng loạn liền bị chìm xuống. Có thể châm lửa địa phương càng ngày càng nhiều, nơi này dân chúng vừa bị vỗ về, mới cất lửa địa phương lại là một mảnh gào khóc thảm thiết. Hàn Quy Nhạn một mực nắm chặt hai đấm hung hăng vung lên, nhìn đến như vậy thành quả như nàng dự tính. Nhưng nữ tướng lòng bàn tay vẫn như cũ đều là mồ hôi, nàng không biết Ly Sơn chỗ đó cuối cùng xảy ra chuyện gì, vài lần nghĩ hạ lệnh khiển nhân trước đi tìm hiểu, lại xảy ra sinh nhịn xuống. Nàng đến nơi này, không phải vì đập nát thành Trường An, vì chính là cứu ra Như Ý Lang quân, nhân cứu không ra, tính là giết Yến quốc hoàng đế thì như thế nào? Tiếu Tham, rốt cuộc nên đi còn chưa phải nên đi. Nữ tướng từ trước đến nay quả quyết, lúc này đây lại hết sức do dự bất định. Hàn tỷ tỷ, có thể hay không? Mau một chút, như vậy tiểu đà tiểu nháo, cũng không thể giảm bớt Ly Sơn bên kia áp lực. Lãnh Nguyệt Quyết cũng chia ngoại tâm tiêu, làm người ta khó chịu nhất, tối dày vò kỳ thật không phải là thân ở trong gió lốc, mà là cùng sinh cùng tử người một cái tại trong gió lốc, một cái khác hoàn toàn không biết tình trạng. Không thể a, Hàn Quy Nhạn ngân nha cắn, giống tại cổ vũ lòng tin của mình giống nhau chậm rãi nói đại quân vây khốn Ly Sơn, thành Trường An Vũ Lâm quân tất nhiên muốn hư không một chút. Khôi Bác Diên nhất định lấy trọng binh hộ vệ hoàng cung an toàn, về phần dân chúng sau đó nói sau. Chúng ta phải như vậy, đột nhiên mà không cấp bách, chợt ngoại chợt bên trong, tiến hành theo chất lượng. Chúng ta nhân thủ có hạn, chỉ có thể dựa vào linh hoạt nhanh chóng trước đảo loạn Trường An, cuối cùng thần kỳ không đánh bất ngờ hoàng cung, mới có thể có thành quả. Chỉ có hoàng cung rối loạn, Trường An mới chân chính loạn, đến lúc đó mới là chúng ta động thủ nghĩ cách cứu viện Ngô Lang thời điểm tốt nhất. Động thủ, Lãnh Nguyệt Quyết không hiểu nói Trúc phu nhân ý tứ, không phải là để cho chúng ta kiên nhẫn chờ, chỉ cần tiếp ứng sao? Vâng, động thủ, Hàn Quy Nhạn cười khổ một cái, nói ta minh bạch Trúc phu nhân ý tưởng, nguyên bản ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là hôm nay ta cảm thấy tâm thần không yên, khả năng, chúng ta đều xem thường Khối Bác Diên, hắn thiên la địa võng nhất định còn có cái gì đáng sợ cạm bẫy. Vậy phải làm thế nào? Ta còn không biết, Hàn Quy Nhạn côi côi đầu tiếp tục chờ, đợi Hoàng Cung châm lửa. Đợi Nhu tỷ tỷ cùng Nghe tỷ tỷ các nàng đến. Cô Sơn Đình, Trúc Nhã Đồng Lưu Hồng xoay vòng, hồng quang lãng mạn, mang được nghiêm tự chân thân thể phiến diện, nàng bỗng nhiên đề khí thân hình như điện đánh về phía Yến quân, khoảnh khắc ở giữa đại nội cao thủ vừa chết lượng nặng thương. Mỹ phụ chợt động thủ thời điểm, Lục Phỉ Yên cũng phải không bước lui giản tiên lộc, cùng nàng giống nhau đánh bất ngờ Yến quân, liền giết hai người. Yến quốc đại nội cao thủ nhóm võ công không tầm thường, nhưng thấy hai nữ xu như thần minh, lui như thân pháp quỷ mị, há là nhân lực có khả năng ngăn cản. Các nàng một bên ứng phó giản thiên lộc cùng nghiêm tự chân, nhẹ nhàng như thường vẫn còn dư lực, trong chốc lát thương mấy người, trong chốc lát giết mấy người, gần nửa canh giờ không đến, hơn 30 danh đại nội cao thủ chết gần ba thành. Mà bọn hắn thường ngày sợ hãi vô cùng giản thiên lộc cùng nghiêm tự chân bó tay hết cách, rõ ràng đã dùng hết toàn lực ngăn cản, lại ai nấy đều thấy được đến, bọn hắn không phải là hai vị mỹ phụ đối thủ. Ngô Trinh cùng Khối Bác Diên chiến đấu, võ công của hai người sai kém giống như, càng đấu thật là kịch liệt. Ngô Trinh mấy ngày nay chịu đủ rồi bị người khác lấy chúng lăng quả điều khí, lúc này Ngô phủ ba đại cao thủ tề tụ, lấy tam đối với tam đại chiếm thượng phong, còn có thể thuận đường đem phía sau Loan Thải Tình chặt chẽ bảo vệ. Ngô Trinh ung dung thoáng nhìn Trường An, cười vang nói nhìn gặp các ngươi đôi này quân thần, thường ngày nhiều biết không nghĩa, liên Trường An dân chúng đều phải phản các ngươi. Tiểu thái giám, còn không nghĩ một chút biện pháp. Khôi Bác Diên mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, hình như thái giám sự thật hoàn toàn đau nhói hắn, nhưng chợt lóe tức mực, hắn thản nhiên nói bất quá là ngươi cái kia một chút vây cánh, tới đi không thể, bản tướng quân thuận tay một đạo tiêu diệt hết bọn hắn. Ngô Trinh trong lòng thật có lo lắng, Hàn Quy Nhạn đã tiềm nhập Trường An, những cái này ánh lửa đương nhiên không là cái gì dân chúng làm loạn, tất nhiên là hãm trận doanh tại tìm tiếp ứng chính mình. Nếu động thủ, động tác liền nhất định phải mau, nhưng là Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân võ công mặc dù kém cỏi một chút, rốt cuộc cũng là thập nhị phẩm cao thủ, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên một chốc cũng bắt không được bọn hắn, bên ta cuối cùng bị bán tại cái này. Trốn ở giáp sĩ sau lưng cung thủ nhóm vẫn như cũ như hổ rình mồi, bầu trời chung cũng có hơn 50 điêu mặt thứ qua lại xoay quanh, Loan Sở Đình xác thực đã quản ra để đều móc đi ra. Có bản lãnh đó, còn dùng đợi cho hôm nay. Ngô Trinh cười ha ha, đùa cợt chi ý tràn đầy hài lòng nói nếu không, cho ngươi tôn kính thái giám sư phụ đang khởi tử hồi sinh a. Hắn trong miệng trào phúng, kiếm chiêu khoảnh khắc liên tục không ngừng, hít một hơi thật sâu, nhắc tới nội lực, trường kiếm cuốn lên nhất phái thanh quang. Quang hoa chợt lóe, hình như cô sơn đội lên lên đạo sét đánh, ám dạ bên trong chiếu rọi hơn 10. Hàn Quy Nhạn bọn người che giấu chỗ, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Ly Sơn phương hướng. Kinh thiên động địa một kiếm hào quang hiện lên, Hàn Quy Nhạn phong mi nhất nhảy, kinh nghi nói đó là cái gì? Thương thiên phù hộ, có thể trăm vạn đừng muốn mưa. Là kiếm quang, nhất định là kiếm quang, không trung rơi xuống một bóng người, lại rơi xuống một bóng người. Mềm mại tiếp tuyết nhận lấy làm sao cấp bách vội vàng đến, tại không trung thấy rõ ràng bọn hắn nhất định nghĩ đột phá vòng vây mà ra, mới sử dụng như vậy uy lực kiếm chiêu đến. Trưởng môn sư tỷ, tiểu sư muội, Khuất Thiên Trúc đột nhiên nhìn thấy Mềm mại tiếp tuyết cùng Nghê Diệu Quân, tâm tình kích động đến khó có thể tự mình. Sư muội, Mềm mại tiếp tuyết sớm biết Khuất Thiên Trúc tại nơi này, nhưng nghĩ cách cứu viện Ngô Trinh trọng yếu, không có mệnh lệnh nàng trốn ở núi Thái Bạch không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước đây cũng không nghĩ đến đối phương còn tại nhân thế, niềm vui ngoài ý muốn càng thêm làm người ta sung sướng. Nhưng Mềm mại tiếp tuyết chỉ đơn giản một cái ôm, vỗ vỗ Khuất Thiên Trúc mờ u bàn tay nói sau khi trở về lại nói rõ. Là Thiên Lôi Cửu Đoàn, Lâm Cẩm Nhi nghe Mềm mại tiếp tuyết xác nhận không nghi ngờ, lúc này mới tin chắc nói từ hình ngũ lôi quyết. Nhất định là, Mộ Lang võ công lại tiến thêm một bước, ẩn giấu tuyệt chiêu, không phải là tình thế nguy cấp bách tuyệt đối không dễ dàng sử dụng đến. Nghe Diệu Quân cùng Ngô Trinh tân hôn yến ngươi liền là phân biệt, lúc này phu quân gặp nạn càng là gấp đến độ ngũ nội câu phần, nói nhạt, không thể đợi thêm nữa, mau hạ lệnh a. Khuất Thiên Trúc gặp Mềm mại tiếp tuyết rõ ràng đối với gặp lại mang theo tùy tâm mà phát y mừng, ánh mắt vẻ buồn rầu càng nhiều, lại nghe Nghê Diệu Quân miệng nói phu quân, nhất thời khó có thể nghĩ minh. Nhưng lúc này mọi người lo lắng, nàng thậm chí có thể nghe thấy Hàn Quy Nhạn theo cố nhịn mà khớp hàm đánh run rẩy âm thanh. Nữ tướng chặt đóa chân, lúc này hình dạng của nàng, tại chiêu nữ trong mắt liền cùng với trước đây Hàn Thiết Y giống nhau lãnh khốc vô tình nói chờ một lát nữa, chờ một lát nữa, bọn hắn. Bọn hắn tuyệt không có dễ dàng như vậy thất thủ, bọn hắn mạnh đến nổi vô cùng, mạnh đến nổi thực đúng hay không, chúng ta chờ một chút, lại chờ một chút. Thành Trường An ánh lửa càng ngày càng nhiều, đem chỗ này thiên hạ đệ nhất đều là chiếu giống như ban ngày. Phố xá thượng kêu khóc hô quát âm thanh nối thành một mảnh, thất kinh đám người càng ngày càng nhiều, hãm trận doanh các tướng sĩ thân thủ tại hoàn cảnh này phía dưới lộ rõ được tinh tế. Hoàng cung, nên châm lửa, vừa dứt lời, chỉ thấy Trường An trung ương hoàng cung bắt đầu nhóm lửa quang. Hàn Quy Nhạn nhìn ánh lửa theo một điểm biến thành hai điểm, lại nhiều hơn tam điểm bốn giờ, Cù Vũ Tương cũng vào lúc này đuổi tới. Toàn bộ tòa hoàng cung tường viện dường như đều bị liệt hỏa bao vây, thành Trường An cuối cùng bắt đầu đại loạn. Hàn Quy Nhạn lập tức lại ban hạ một đạo đem làm các tướng sĩ ấn việc an bài trước lập tức nhân lúc loạn phân tán rút lui, tuyệt không có thể ham chiến. Tại bản tướng chưa có trở về phía trước, bộ khúc bởi vì bên phải tranh thống nhất chỉ huy điều phối, không thể tiện động. Đem làm ban xuống, bên người các tướng sĩ đều lục tục rời đi, liền Khuất Thiên Trúc cũng bị mang đi núi Thái Bạch. Hàn Quy Nhạn mới nói nên chúng ta động thân. Muốn đi đâu vậy? Nhà chúng ta võ công mạnh nhất người đều tại. Hàn Quy Nhạn nhớ tới năm đó giữ gìn đình thành, loạn trong giặc ngoài, Ngô Trinh mang theo viện quân đúng lúc đuổi tới, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói các tướng sĩ đã làm được cũng đủ tốt, còn lại sự tình chúng ta đi làm. Cô Sơn Thượng Ngô Trinh làm cho mở tử hình ngũ lôi quyết chính là động thủ tín hiệu. Ngô Phủ ba đại cao thủ vũ lực cường hãn, Khôi Bác Diên đánh vẫn là một cái đà tử quyết chiến lược kéo dài, đem hắn nhóm tha tại nơi này, sinh sôi tiêu hao chết. Người này văn võ song toàn, bố trí xác thực tinh diệu, Loan Thải Tình tinh thông ngự sử điêu mặt thứ thuật đương nhiên tại hắn tính toán bên trong. Kia một chút điêu mặt thứ thủy trung tại thiên cao hơn phi, chỉ đề phòng không trung chính là không tới. Ngô Trinh Tịch đấu chung mắt nhìn xung quanh, Sở Trường An chung quanh châm lửa, biết không có thể chờ đợi thêm nữa. Ba người từ từ lui về phía sau tới gần vách núi, đem trước đây dọn dẹp ra đất trống lại trả lại cho Yến Quân. Trúc Nhã Đồng gợi lên huýt, du dương dễ nghe, ở một mảnh binh khí giao tiếp chói tai tiếng bên trong, mượn quần sơn quanh quần xa xa đưa ra đi. Lục Phỉ Yên đồng dạng gợi lên huýt, hai người phân tâm, thi triển võ công liền yếu đi một chút, Ngô Trinh một người tiếp được hơn phân nửa thế công, để tránh các nàng phân tâm. Khôi Bác Diên cùng Giản Thiên Lộc, Nghiêm Tự Chân tiến tay chiêu số nhất thời đại thịnh, nhưng Ngô Trinh từng cùng bọn hắn lấy tướng mệnh bác, có Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên tại bên cạnh trợ lực một phen, tẫn có thể tiếp được. Kỳ chính là Ngô Trinh nhìn Khối Bác Diên cũng không hấp tấp, vẫn là một tấm lãnh đạm tới cực điểm mặt chết. Ngô Trinh càng phát giác bất an, nhưng tên trên dây cung phía trên, không phát không được, giờ này khắc này, đây là hắn nhóm duy nhất sinh lộ. Ngô Trinh lúc tới mang ba con Phác Thiên Điêu, một cái cứu Loan Thải Tình khi hy sinh, một con khác Trúc Nhã Đồng Lục Phỉ Yên vội vàng đến Ly Sơn hội hợp khi bỏ mình. Cận tồn một con kia tại cứu ra Loan Thải Tình sau đem bọn hắn đã đến Ly Sơn, tình trạng kiệt sức, lúc đó Ngô Trinh hãm sâu bao vây, chỉ có thể khiến nó tự động trốn, cũng không biết là chết hay sống. Lục Phỉ Yên kêu gọi nó cũng là tâm tồn may mắn, ôm lấy vạn nhất kỳ vọng. Chỉ bằng Trúc Nhã Đồng Hoàng Cú Vỏ, lại dũng mãnh lại thông linh tính cũng đã không dậy nổi bốn người sức nặng, huống hồ ai cũng không có nắm chắc, Hoàng Cú Vỏ có thể hay không đột phá bao vây an nhiên đến đỉnh núi. Bóng đêm phía dưới, thành Trường An cùng Ly Sơn vùng đều là ánh lửa tận trời, càng lộ vẻ ánh lửa chiếu rọi ở ngoài thế giới một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên kêu gọi phi hành linh cầm đã tất, dọn ra tay đến, ba người lập tức thế công sắc bén, đem Yến Quân lại hành bước lui. Trình kích chiến lúc, một điểm hắc quang từ xa đến gần, cực nhanh bình thường phi đến. Này hắc quang thật là linh tính, không cao phi, không thấp đi, chỉ thuận theo sườn núi loan đi, thời gian qua nhanh giống nhau vòng qua ngọn núi, lại dán vào vách núi hướng Cô Sơn đỉnh phi đến. Tới phụ cận, ánh lửa chiếu một cái, hắc quang đúng là một con chim lớn. Đại điểu cả vật thể đen nhánh, trên người lưu lại vết thương cũ vết khắp nơi, mắt ưng lộ hung quang, bay cao dựng lên khi hai cánh mở ra như cối thiên chi vân, đúng là Hoàng Cú Vọ. Phác Thiên Điêu không thấy bóng dáng, hơn phân nửa đã hy sinh, chỉ có Hoàng Cú Vọ vội vàng đến. Lúc này không tha nghĩ nhiều, Trúc Nhã Đồng kéo Loan Thải Tình nhảy thượng điều lưng, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên lấy nhị địch tam, chậm rãi lui hướng nhai một bên chờ đợi tiếp ứng. Trúc Nhã Đồng lên đại điều lưng, cảm thấy hơi định, gặp không trung xoay quanh thủ ngự điêu mặt thứ mặc dù thấp xuống một chút, nhưng cũng không tới gần, chỉ xa xa vây khốn. Loại này tình trạng sớm có chuẩn bị, Hoàng Cú Vọ chậm rãi bay lên, Loan Thải Tình bỗng nhiên hô quát một tiếng, quả nhiên kia một chút điêu mặt thứ quay đầu xuống phía dưới, kỵ sĩ kinh hãi phía dưới liên tục hô quát, tuy nhiên cũng không ngăn được. Loan Thải Tình cao quý công chúa, hô quát hào làm so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, điêu mặt thứ tự nhiên không nghe bọn hắn. Hoàng Cú Vọ hai cánh mạnh phiến bay nhanh mà lên, cùng tên thứ nhất điêu mặt thứ kỵ sĩ thác thân khi hai nữ cùng nhau nhảy lên. Kỵ sĩ kia thất kinh, vừa hiện lên Trúc Nhã Đồng đâm đến một kiếm, lại gặp mặt tay trước ảnh bay tán loạn, hắn về phía sau co rụt lại, trường ảnh thuận thế rạch một cái, kỵ sĩ hai mắt mạnh liệt đau đớn, kêu thảm thiết theo điêu mặt thứ thượng rớt xuống. Ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên kiếm khí tung hoành, Khối Bác Diên bọn người mấy lần xung đột cùng không được đến gần, mừng thầm trong lòng, tự cân nhắc nói nếu là bị chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa còn có thể thoát khốn, Khối Bác Diên chỉ sợ khó có thể kế nhiệm Khư Nguyên Hoán chi vị, lúc này đây xuất hành nhưng là thu hoạch tràn đầy, đại hoạch toàn thắng. Trong chớp mắt Trúc Nhã Đồng lại giành lại hai cái điêu mặt thứ, nàng vỗ Hoàng Cú Vọ đỉnh đầu, đại điểu nghênh tiếp không trung kỵ sĩ bay nhanh. Kia một chút đại nội cao thủ nhìn thế không thể đỡ, có 6-7 nhân hạ xuống đỉnh núi, chuẩn bị làm Khối Bác Diên đợi cũng phi thiên, đi thêm chặn đánh. Loan Thải Tình ngự sử ba con thường đến điêu mặt thứ tới gần vách núi, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên song kiếm quét ngang, tề thân về phía sau nhảy vững vàng các rừng ở một con chim lớn lưng. Ngô Trinh kiếm chỉ Khối Bác Diên nói muốn hay không đến tiên thượng tái chiến một hồi. Khối Bác Diên lạnh lùng mà trông, đạp lên một cái nằm ở trước người hắn điêu mặt thứ không nóng không vội phi chống đỡ vách núi vừa nói có thể. Đến phía dưới tái chiến một hồi cũng có thể, như quân mong muốn. Oa, người kêu ta cái gì? Quân, như thế nào? Người cũng biết Loan Sở Đình không đáng tin cậy, muốn bái ta vì quân vương rồi hả? Ngô Trinh nói xoáy bất quá tiểu tử ngươi âm hiểm độc ác, không xứng theo lấy ta. Ngô Trinh vẫy tay một cái, làm Loan Thải Tình ngự sử điêu mặt thứ bay cao. Lúc này rời đi Ly Sơn càng xa, càng là an toàn, chân chính làm bọn hắn kiêng kỵ không phải là những cao thủ này, mà là trên mặt đất hơn vạn Yến Quân, tính là cầm lấy mạng người đến điền, bốn người cũng là chết chắc. Loan Thải Tình huýt một tiếng, Ngô Trinh chính đoán trước điêu mặt thứ bay đến thiên thượng rời xa mặt đất Yến Quân, kế tiếp chính là làm quyết đoán muốn giết sạch những cái này đại điều thượng kỵ sĩ, nhất lao vĩnh giật, vẫn là nên rời đi trước làm tiếp tính toán. không nghĩ đầu nhất trọng, chân nhẹ một chút, tiện yêu mặt thứ bỗng nhiên chờ mình, Ngô Trinh một cái ngã lộn nhào liền hướng mặt đất cắm xuống. Trời đất quay cuồng lúc, Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình cưỡi điêu mặt thiếu giống nhau xoay người. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên tùy thời cực nhanh, gặp biến không sợ hãi, một lát liền lấy lại tinh thần, Ngô Trinh xoay tay lại cô lấy, này một cái xuất thủ tấn như sấm sét, suýt xảy ra tai nạn bắt lấy điêu mặt thiếu cổ, kia đại điểu bị hắn lôi kéo đang hướng dưới đất rơi xuống. Đại điểu chấn kinh, hoảng bận rộn lật người đến liên tục vỗ hai cánh, Ngô Trinh thừa cơ một cái diều hâu xoay người, nhảy về đại điểu lưng. Bận rộn tư phía vừa nhìn, Lục Phỉ Yên cũng đã lật hồi điêu mặt thiếu lưng, Trúc Nhã Đồng tùy thời nhanh hơn, ngự sử hoàng cú vỏ tại lơ lửng không trung cứu Loan Thải Tình. Ngươi, ngươi, Loan Thải Tình chưa tỉnh hồn, chiều khối bác diên trợn mắt nhìn. Đoạn đường này đi được quá mức thuận lợi, cũng quá mức buông lỏng một chút. Loan Sở Đình quả nhiên nội tâm là một người nhu nhược, nhưng khối bác diên loại nhân vật này vĩnh viễn cũng không thể xem thường hắn, người này theo khi chế nghi bản lĩnh có thể nói quỷ thần khó lường. Toàn bộ thoải mái, như gần như xa ngăn cản. Nguyên lai đều đang đợi khoảnh khắc này. Loan Thải Tình tâm loạn như ma, lập tức nàng đã không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này bọn hắn tha thiết ước mơ đại điều cùng đang ở không trung, thành tuyệt địa. Điều mặt thiếu từ nhỏ chăn nuôi lớn lên, huấn luyện không dễ, hô quát khẩu quyết càng là từ nhỏ rèn luyện, muốn sửa đổi khẩu quyết tuyệt không phải một ngày công. Loan Thải Tình không biết Yến Quốc Hoàng thất theo khi nào thì bắt đầu ngay tại chuẩn bị khoảnh khắc này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại nghĩ, hoàng gia tọa kỵ càng khả năng từ nhỏ liền có hai bộ thậm chí ba bộ khẩu quyết. Chính là chính mình theo không biết mà thôi. Nàng một thân đổ mồ hôi giống dũng tuyển giống nhau toát ra đến, mặc nàng chi kế bách xuất, lúc này cùng đường mạt lộ, không cách nào tiếp tục có muốn. Đi, Ngô Trinh biết không có thể chờ đợi thêm nữa, điêu mặt thiếu níu ngự không được, nghĩ lại về sơn động cũng là người si nói mộng, ở lại nơi này một phần, hoàng cú vọ liền mệt mỏi một phần. Chỉ có thể quyết định thật nhanh, thừa dịp con này linh cầm dư lực sung chân, trước thoát đi ly sơn nói sau. Hắn cùng với Lục Phỉ Yên đang nhảy tới hoàng cú vọ lưng. Trúc Nhã Đồng lập tức hô quát, đại điểu mang theo bốn người thật là cố hết sức, mắt ưng gặp vây khốn tầng tầng lớp lớp, nghe chủ nhân có lệnh, trong lòng hung tính cũng phát, phấn đem hết toàn lực vỗ cánh, chở bốn người hướng đám mây phóng đi. Nó không rõ chủ nhân vì sao làm nó bay cao, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Trúc Nhã Đồng đánh chủ ý cũng là đi trước bay cao, đợi hoàng cú vọ lực tẫn khi lại từ cao đáp xuống, có thể bay xa một chút là một chút. Đang lúc này, vây khốn Ly Sơn đại quân bắt đầu xôn xao, hậu quân đảo ngược đội ngũ. Hướng thành Trường An hành quân gấp đi qua, đi ước chừng một nửa. Khôi Bác Diên đột nhiên biến sắc, hắn biết đại quân bị điều đi một nửa, phải đi cứu Hoàng Cung đại hỏa, nhưng lúc này vẫn chưa đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, như vậy biến cố sao không cho hắn kinh sợ nảy ra. Khôi Bác Diên đợi ba người đầu lĩnh, hơn 50 chỉ điêu mặt thiếu truy đuổi Hoàng Cú Vọ chui vào đám mây, bọn hắn cũng không quá mức ép sát, chỉ phân tán tại Hoàng Cú Vọ bên người đem nó tám mặt bao vây. Đợi Hoàng Cú Vọ lực tẫn rớt xuống, liền là bọn hắn tuyệt sát thời điểm. Khi đó hoàng cú vọ vô lực tránh né, cũng không nhu quản Ngô Trinh bọn hắn, chỉ cần toàn lực giết con này đại điều, nhậm võ công của ngươi tuyệt đỉnh, cũng phải ngã thành một bãi thịt nát. Ngô Trinh cũng cảm từ kỳ gần, tâm tư cư nhiên dị thường bình tĩnh, hướng tam nữ bật cười lớn, lại lắc đầu nói không thể tưởng được có thể như vậy. Tình nhi, không có việc gì, không có người trách ngươi. Loan Thải Tình vừa tức lại cấp bách, mắt đẹp rưng rưng, môi anh đào nhất biển, nói không ra lời. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta còn có cơ hội. Ngô Trinh giảm thấp thanh âm nói nương, phỉ phỉ, ta đi tìm cái kia Giản Thiên Lộc, chỉ cần bắt được hắn, có thể nhiều một con chim lớn có thể dùng, chúng ta chống đỡ đi xuống, nhiều trong chốc lát liền nhiều một phần hy vọng. Hải tử ngốc, không bằng chúng ta cùng nhai đi nắm lớn hơn nữa một chút. Trúc Nhã Đồng đem tóc dài sửa lại lý, một lần nữa thúc tốt, nhưng đầu hoạt bát nói ta luôn cảm thấy, nơi này không phải chúng ta tuyệt địa. Hay là ta đi trước đi, nương có thể tiếp ứng ta. Ngô Trinh vừa dứt lời. Hơi ngừng, Hà nở nụ cười tiếng nói không cần, không cần, chúng ta đều không cần đi. Nguyệt không rõ, tinh cũng hy, nhưng Ngô Trinh thị lực phía dưới, vẫn là nhìn thấy xa xa đàn điểu bay tán loạn. Kia đại điểu không phải là điêu mặt thiếu, đại điểu thượng đạp chân bóng người hoặc cao gầy, hoặc nhỏ nhắn xinh xắn, càng là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Ngô Trinh cười ha ha, ánh mắt đảo qua Yến Quốc gia người, bị hắn quét trong người đều trong lòng dùng mình. Ánh mắt kia như điện, đằng đằng sát khí. Chương 7 liên tuyết tiếc hoa tiên tư ngọc cốt. Phác Thiên Điêu hai cánh nhanh chấn, giống đuổi theo năm tháng giống nhau xuyên qua. Khi trước nữ tử rơi đi một đầu tóc đen, chân bóng trên đỉnh đầu thượng cho dù ở trời cao mát mẻ không khí cũng đầy là mồ hôi. Mãi cho đến nàng nhìn thấy hoàng cú vọ bị hơn 50 chỉ điêu mặt thiếu bao quanh vây khốn, nhưng điểu lưng bốn người bình yên vô sự. Kia tiếng cười mở, tùy ý cười dài truyền đến, nữ tử cuối cùng tùng nhất khẩu đại khí, cũng lộ ra Phật Đà bảo hộ, gặp giữ hóa lành nụ cười. Nàng tay trắng vừa run, một đầu trường tiên rũ xuống. Trong lòng vui sướng cũng không có làm nàng vội vàng tâm tình có điều xoa dịu, ngược lại toàn thân căng thẳng, càng phát giác khẩn trương. Nàng quay đầu vừa nhìn Hàn Quy Nhạn, chỉ nghe nữ tướng nói sư nương, Nhu tỷ tỷ, Nghe tỷ tỷ, các ngươi ba vị tiên phong, không cần lý khác, cứ mang ba con đại bàng con vọt vào cùng Mô Lang hội hợp. Vâng, Lâm Cẩm Nhi hốc mắt vừa ướt, cái này nàng từ nhỏ mang đến đại đứa nhỏ, từ rời đi Côn Lôn Sơn sau đó, như vậy thân hãm tuyệt địa là thứ mấy lần. Hắn nhận đồ vật, sớm xa siêu phái Côn Luân lúc ban đầu đối với yêu cầu của hắn, hắn hoàn thành đồ vật, cũng sớm không phải là phái Côn Luân lúc ban đầu đối với hắn mong chờ có thể cân nhắc. Nàng một chút nước mắt, tiếp đón ba con trống không phát thiên điêu, thúc giục hướng Ngô Trinh bay đi. Lang quân, Nghe Diệu quân xông vào trước nhất, tân hôn yến ngươi liền là phân biệt, trong này gian nan chỗ không thể tưởng tượng, không nói đến còn muốn cả ngày lo lắng hãi hùng. Chợt tướng gặp lại, chỉ thấy Ngô Trinh lọt vào vây đánh, trong lòng tưởng niệm toàn bộ hóa thành lửa giận. Nếu không là Ngô Trinh bộ dạng nhìn về nơi xa đi còn làm tịnh nhẹ nhàng khoan khoái, còn không biết muốn đau lòng thành bộ dạng gì.